Chương 183, Kỳ Dồ Tạ Cả Quân không nhấc lên được sức lực. Dưới, Kèn Dì Dồ Cở Sù Kè, không chỉ có là người kế thừa của đại tài đoàn, còn là một thần kinh vận động cao đến nổ tung người, mà thông minh QNZ rất cao, duy nhất không được hoàn mỹ chính là hắn tương đương tự yêu mình hoặc là nói hết sức tự tin. Chỉ là này đều không có hắn đảm nhiệm kỳ đà cản mũi muôn trướng mắt nhiều lắm. Vì lẽ đó đang nhìn đến hắn rốt cục tiếp tục suy thân cây mà chạy xa, hệ ạ ghệ mì dây tổ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới quay đầu lại nhìn họ gì kỳ tạ, ngươi còn có thể chống đỡ sao từ lên đảo nhỏ tới nay. Họ gì kỳ tạ sụ rùn liền duy trì một cái tay nắm lấy mặt khác một con buông xuống cánh tay tay cử động. 14 xem ra như là ở phụ ngực, nhưng kỳ thực là ở nhẫn mại. Ta rất tốt. Nhưng mà Na Nở Dê nhìn về phía những chỗ khác. Ở cậy mạnh. Bởi vì Na Nở Dê không có thể bảo đảm ạ ghệ mì dây tổ có thể hay không cưỡng chế Na Nở Dê muốn từ bỏ cuộc thi trở lại cano trên đi tiếp thu trị liệu. Đừng nói hoang. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là bỗng nhiên tiến lên, hữu tay nắm lấy bờ vai của nàng. Đột nhiên xuất hiện cố định, để họ gì kỳ tạ không cách nào nhìn về phía nơi khác, chỉ có thể nhìn Na Nở Dê. Hơn nữa trên mặt cu nở dê xuất hiện hoảng loạn. Na nở dê căng thẳng. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ chỉ là lẳng lặng nhìn na nở dê, bình tĩnh nhìn na nở dê, bình tĩnh nhìn na nở dê. Không nói lời nào vạch trần na nở dê lời nói dối. Mới không có a na nở dê quá khích giơ tay muốn đem ạ ghệ mì dê tổ đẩy ra, nhưng mà tay nhưng ở giữa không trùng trực tiếp bị hắn tiếp được. Cả người lại như là hoàn toàn ở đối phương nắm trong bàn tay như thế. Na nở dê là suy đoán này ạ ghệ mì dây tổ thể năng rất mạnh, cũng đã có quá ca ca của nàng, nhưng chân chính đúng, cũng thật là cảm giác vô lực. Nhưng mà bỗng nhiên sản sinh căng thẳng cảm giác, nhưng hoàn toàn đem cái kia cảm thán áp chế xuống. Na nở dê hiện tại bỗng nhiên trở nên hơi sợ ạ ghệ mì dây tổ. Đối mặt hắn, cảm thấy phảng phất đối mặt lanh khốc nhưng ưu tú ca ca. Na nở dê sợ sệt. Đừng nhúc nhích ạ ghệ mì dây tổ vừa nói. Đồng thời hướng về Na Nở Dê tới gần, nhưng mà họ gì kỳ tạ vào lúc này nhưng khiếp, Na Nở Dê nhắm hai mắt lại. Đây là mấy cái ý tứ cô gái ở nam sinh trước mặt nhắm mắt mặc kệ là nghĩ như thế nào, đều là đang nói. Đừng nói chuyện, hôn ta như vậy đi. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ khắc chế chính mình, lựa chọn đi vướt chán của nàng. Mà họ gì kỳ tạ cu Nở Dê mở mắt ra. Chỉ nghe được ạ ghệ mì dạy tổ âm thanh, 38 độ nhiều. Tiếp cận 39 độ đi. Bị sốt chia làm thấp trung cao cấp 3, sốt nhẹ, 37. 338, trung đẳng độ nhiệt, 38. 139, nhiệt độ cao, 39. 141, siêu nhiệt độ cao, 41 trở lên, mà họ gì kỳ tạ thuộc về trung gian. Nếu như là loại nhẹ tỏa nhiệt, ở 38 độ khoảng trường, trái phải, như vậy lấy không phải uống thuốc mà là để chính nó tỏa nhiệt. Làm tốt vật lý hạ nhiệt độ là có thể. Nhưng nhiệt độ cao trạng thái nhất định phải sử dụng thuốc, bằng không có thể sẽ cháy hỏng đầu óc, mang đến bất lợi ảnh hưởng. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ sủ rùn cu nở dê mới gặp cả ngày gò má đều có chút hồng hồng. Quả nhiên là thiêu. Nếu như ta nói để ngươi trực tiếp từ bỏ cuộc thi, nghĩ đến ngươi cu nở dê sẽ không đồng ý đi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ thả ra na nở dê. Phảng phất vừa áp bức liền không tồn tại như thế. Đây là khẳng định bởi vì ạ ghệ mì dê tổ rời đi, họ gì kỳ tạ tựa hồ là thở phào nhẹ nhõm, có thế cùng Na Nở Dê nghĩ tới có chút không giống, nhưng vừa đúng là căng thẳng. Mà trái lại ạ ghệ mì dê tổ lại không hôn nàng, mà là chỉ sờ soạng chán của nàng. Chỉ sợ cũng thật sự chỉ là đang xác định nhiệt độ của người nàng đi. Thân thể chất lượng. Nhưng họ gì kỳ tạ thả mà sở xỉ tạ đến. Trước mắt đống nhiên một mảnh lấp lóe, mà bờ vai của nàng lần thứ hai bị người ngăn chặn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cả khuôn mặt đều dính vào. Hô hấp, gấp gáp, họ gì kỳ tạ sù rùn đã ngây người. Không nói lời gì bị ạ ghệ mì dây tổ một cái tay ngăn chặn sau gáy không cho Na Nở Dê đào tẩu hôn môi. Môi cùng môi dán vào nhau, xa cùng xa đối phó dao. 970 từ Na Nở Dê sững sờ mà không biết làm sao trạng thái đến xem. Hệ ạ ghệ mì dây tổ có thể xác định họ gì kỳ tạ khẳng định là sơ hôn. Kỳ dồ tạ cả ngươi đang làm gì a ngươi tại sao có thể đối với bệnh nhân như vậy ước chừng 2 phút. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thả ra Na Nở Dê, nhưng họ gì kỳ tạ âm thanh trơn lên đứt quãng, mà gò má cũng biến thành càng ngày càng hưởng hảo. Nan nở dê chính đang vì lại ạ ghệ mì dây tổ đi mà quay lại vẫn là mạnh mẽ hôn nàng mà tiến hành chỉ trích. Chỉ là này chỉ trích, là chỉ trích đối với bệnh nhân như thế làm không được, như vậy nếu như Nan nở dê không sinh bệnh, như vậy là có thể họ gì kỳ tạ sụ dùn không hiểu cảm tình. Mai ạ ghệ mì dây tổ là cùng Nan nở dê ơ gờ nở nhất khác phái. Bản thân nàng hay là cũng không phát hiện, bất kể là thường thường tính cùng với hắn, sẽ tới một cái nam sinh trong phòng qua đêm, cũng sẽ vì hắn cùng cờ tỷ đã đến gần mà bất mãn, này không phải là yêu thích hắn là cái gì cho nên đối với họ gì kỳ tạ chỉ trích, hệ ạ ghệ mì dạy tổ toàn bộ tiếp thu. Đại khái là quá 30 giây đồng hồ, sau đó lại lặp lại trở lên cử động. Người người đúng là quá kém cỏi cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng của trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommembr7118. Chương 184, ngươi không biết cây liễu cùng át sở tì dinh quan hệ sao? Tiến lên. Thời gian 10:05 phân, khoảng cách lên đảo đã qua một canh giờ, đã cùng cực lớn kỳ đà cản mũi kẻn dị rổ cỡ sủ kẻ tách ra, mà ạ ghệ mì dệt tổ cùng họ dị kỳ tạ sủ dùn hành động lại có vẻ rất chậm chạp. Đây là hắn đang chăm sóc họ gì kỳ tạ. Rừng rậm rất rậm rạp, ti nhờ cơ như vậy mấy lần, họ gì kỳ tạ sủ rùn phát hiện trong rừng rậm có tinh tế đánh động âm thanh. Đó là không độc lục xà. Lục xà thuộc về thập đại không độc xà bên trong một loại, cả người màu xanh lục, thường qua lại ở dây leo thực vật chu vi, lấy dây leo trên con nhện, châu chấu làm thức ăn, chiều cao rất ít vượt qua 1 mét, thuộc về không độc loại hình. Ngạch nghe được giải thích như vậy. Họ gì kỳ tạ sủ rùn nhưng là hướng về ạ ghệ mì dạy tổ bên này đến gần rồi một điểm. Cô gái đối với thứ này đều là gặp không có biện pháp. Không sợ hạn định đã là ý chí của nàng đầy đủ kiên định. Phía trước tựa hồ là có cái sơn động. Họ gì kỳ tạ lại có phát hiện mới. Xác thực là cái sơn động, cửa động hiện ra nửa cung tròn hình, nhưng hai bên bùn đất lại có vẻ khô rắn, không giống như là tự nhiên hình thành sơn động. Vì lẽ đó rất khả năng là cái cứ điểm. Khả năng là cứ điểm. Họ gì kỳ tạ cu nở dê nói như vậy. Nhưng nàng mới chuẩn bị hướng về trước lập tức bị ạ ghệ mì dây tổ cho kéo tay. Kỳ dồ tạ cả, ta nói ngươi ta vẫn luôn vẫn không có tha thứ ngươi na nở dê có vẻ tương đương bất mãn. Có người, A-ban. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ chỉ là vài chữ liền để na nở dê trơn nên ngoan ngoan đi. Kỳ thực hầu như là ở họ dị kỳ tạ đi ra ngoài trong nháy mắt, hệ ạ ghệ mì dạy tổ liền cảm thấy họ dị kỳ tạ đã bị từ trong động đi ra người nhìn thấy. Họ dị kỳ tạ bị ạ ghệ mì dạy tổ kéo, sau đó trốn ở bụi cây sau khi, mà ạ ghệ mì dạy tổ nói tới A ban người cu nở dê hoàn toàn từ động huyệt bên trong đi ra. Thân hình cao lớn, nghiêm túc thận trọng, vẻ mặt nghiêm túc, làm việc thận trọng, là quen thuộc A ban cặt dậy tỷ khẩy. Hắn đi ra sơn động. Trong tay cầm một tấm mặc tấm thẻ màu xanh lục. Đó là chìa khóa thẻ. Quy tắc bên trong, mỗi cái lớp đều có một cái dẫn đạo người, mà người lãnh đạo nắm giữ chìa khóa thẻ có thể đi chiếm lĩnh cứ điểm, chiếm lĩnh thời gian kéo dài 8 giờ, đồng thời ở 8 giờ sau có thể tiếp tục lặp lại chiếm lĩnh. Cắt dư tỷ từ trong động đi ra, đồng thời còn cầm chìa khóa thẻ, này cũng không đúng. Bởi vì cắt dư tỷ là cái vững vàng nam nhân. Một cái vững vàng nam nhân gặp cầm chìa khóa thẻ loại này bị cái khác lớp người ở cuối cùng một ngày đoán được hắn là người lãnh đạo sau đó liền chụp A ban 50 điểm điểm, đồng thời chiếm lĩnh cứ điểm đếm cũng vô hiệu người sao cho nên nói, hệ ạ ghệ mì dây tổ phán định, cắt dây tỉ khẩy vừa là nhìn thấy bô cờ lên đi họ gì kỳ tạ. Đang diễn trò. Chỉ nghe được bọn họ rất xa âm thanh truyền đến, không chỉ là cắt dây tỉ. Còn có cái trước ở cano trên trong phòng ngăn gặp phải tự kiêu nam dạ hỉ cổ cu nở dê ở cặt dưới tỷ người thực sự là quá lợi hại. Dạ hỉ cổ vừa mở miệng liền là không bình thường lời nói. Lập tức liền tìm đến một cái cứ điểm lên đảo trước, cano cố ý tha đảo nhỏ vài vòng. Ta vào lúc đó đã từ trên thuyền đem đảo nhỏ đường viền đồng thời hành vi con đường đều tìm tơ y vì lẽ đó có thể lập tức ở thật đến cái này cứ điểm cũng không khó khăn. Cặt dưới tỷ giải thích. Đồng dạng đều quan sát đảo nhỏ, nhưng mà cắt dư tí là nhìn ra đồng thời còn hội họa, nhưng họ gì kỳ tạ chính là điện thoại di động, sau đó tay cơ bị đoạt lại lập tức không có biện pháp. Bắt đầu so sánh, cắt dư tí khẩy là cái lợi hại người. Lẽ nào ngươi đã nhìn thấu trường học ý đồ sao? Thật không hổ là ngươi, lần này Sạ Kệ Ạ Nạt cũng không thể nói gì được. Dạ Hỉ cô một mặt sùng bái. Có thể thấy, Cát Dư Tỷ chiếm cứ vị trí chủ đạo, mà Dạ Hỉ cô chỉ là cái bám đít nhân vật. Chiếm lĩnh cứ điểm chuyện này là đến trên hòn đảo nhỏ mới thông báo, vì lẽ đó Cát Dư Tỷ vừa bắt đầu liền quan sát, xác thực là lợi hại. Yên tĩnh một chút, Dạ Hỉ cô nhưng mà Cát Dư Tỷ vào lúc này nhưng hướng về ạ ghệ mỉ dạy tổ bên này bùi cây đi tới. Họ gì kỳ tạ lập tức nín thở. Hệ ạ ghệ mỉ dạy tổ duy trì bất động. Mà Cát Dư Tỷ nhưng là bỗng nhiên lạch cạch một tiếng đem ạ ghệ mỉ dạy tổ sát vách thụ bùi cây đẩy ra, cũng không có phát hiện người. Cái kia Dạ Hỉ cô có vẻ không có thể hiểu được. Nhưng Cát Dư Tỷ đã đứng lên, không có gì, chúng ta đi dưới cái cứ điểm, bên này không cần ở lại. Sương sở. Cát Dư Tỷ để lộ ra hai cái tin tức. Một, hắn là người lãnh đạo cho nên mới đi chiếm lĩnh cứ điểm. Sau đó còn đi cái kế tiếp tiếp tục chiếm lĩnh. Hai, hắn vừa hoài nghi bên này có người vì lẽ đó lại đây kiểm tra, nhưng mà không phát hiện. Bước chân của hai người thành càng ngày càng xa. Mà họ gì kỳ tạ cu nở dê ngồi xuống. Nói như vậy A ban người lãnh đạo chính là Cát Dư Tỷ khẩy. Na nở dê nói như vậy. Ấn A ngươi nói là chính là đi. Nhưng ạ ghệ mỉ dạy tổ nhưng cảm thấy Cát Dư Tỷ xác thực là cái vững vàng nam nhân. Có thể nói vừa họ gì kỳ tạ bỗng nhiên bô cờ lên tuyệt đối là bị đối phương nhìn thấy. Sau đó hắn mới gặp hết sức diễn xuất này ra hí. Chính là vì để họ gì kỳ tạ tin tưởng hắn mới là người lãnh đạo. Lấy dê ban tới nói, người lãnh đạo là họ gì kỳ tạ sủ dùn. Chìa khóa thẻ cu nở dê ở trên người nàng. Tương đương với là phải đem chìa khóa thẻ phân phối cho có năng lực học sinh, vì lẽ đó cứ thế mà suy ra liên tưởng đến A ban người lãnh đạo là Cát Dư Tỷ chẳng có gì lạ. Nhưng ý tưởng này chính là sai lầm. Người lãnh đạo là Cát Dư Tỷ bên người Dạ Hỉ cô. Ở bị phát hiện tình huống, Cát Dư Tỷ còn cố ý làm bộ chính mình là người lãnh đạo, chuyện này làm mở sao xem đều chỉ là ở che giấu mà thôi. Vì lẽ đó, người lãnh đạo tuyệt đối không phải hắn. Bằng không Dạ Hỉ cổ thằng ngốc kia xoa khẳng định ở vừa khâm phục bên trong nhất định sẽ bổ khuyết thêm một câu thật không hổ là ngươi, vừa bắt đầu đã nghĩ đến nhiều như vậy, sau đó còn lấy được chìa khóa thẻ, vì lẽ đó có thể làm nhiều như vậy vân vân. Dạ Hỉ cổ cũng không có nói như vậy. Điều này cũng để lộ ra người lãnh đạo không phải Cát Dư Tỷ. Cho nên nói, đại khái suất là Dạ Hỉ cổ. Nhưng cu nở dê khả năng là những người khác. Sau đó Cát Dư Tỷ đem đối phương chìa khóa thẻ đem ra chiếm lĩnh cứ điểm, mà Dạ Hỉ cô nhưng là hắn tùy tùng, vì lẽ đó đồng thời lại đây. Những này đều còn không xác định, vì lẽ đó phải biết ra ban người lãnh đạo thân phận, vẫn phải là chờ đợi nội gian. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đứng lên, nhưng là sáng mắt lên. Ngươi phát hiện cái gì họ gì kỳ tạ phát hiện vẻ mặt hắn. Ta phát hiện miệt mang xà. Miệt mang xà, một con rắn chính bàn ở trên cây khô. Quay về bọn họ thổ thiệt. Dường như trầm mặc như thế, tiện đà họ gì kỳ tạ sủ dùn nhưng là phải lớn hơn gọi lên cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 185, ngươi không biết cây liễu cùng át sở tì dinh quan hệ sao? Bên trong, miệt mang xà. Lấy hoa văn dường như xám trắng miệt mà được gọi tên, cu nở dê là không độc. Thường xuất hiện ở nguồn nước phụ cận, cho nên nói, chỉ cần thấy được loại rắn này, như vậy liền có thể xác định chu vi có phong phú nguồn nước. Mà như vậy xà không độc, mà tính chất công kích mà thôi không cao, chiều cao dài nhất cu nở dê mới 1 mét. Nhưng đối với họ gì kỳ tạ sủ rủn tới nói, kỳ rồ tạ cả ngươi nhanh lên một chút đem nó ném mất ra, rõ ràng vẫn là phát ra nhiệt thân thể. Nhưng mà họ gì kỳ tạ nhưng có thể cấp tốc lui về phía sau, đồng thời đối thủ bên trong cầm cành cây, mà trên nhánh cây chính đối phó vòng quanh xà có thiên nhiên ý sợ hãi. Quá, thật đáng sợ. Trọng yếu lời muốn nói 3 lần, chứng minh họ gì kỳ tạ sủ rùn nội tâm tan vỡ. Tư 153 xì xì ạ ghệ mì dệt tổ xoay qua chỗ khác xem xà, xà cu nở dê nhìn hắn. Hắn cảm thấy vẫn được. Hắn làm qua mạ tủ xin gì. Mà mạ tủ nhà là chơi sâu, mà hắn hiện tại chỉ là chơi cái so với sâu lớn hơn không được bao nhiêu xả, hắn không cảm thấy có vấn đề gì. Mà chính hắn cu nở dê biến thành quá miêu. miêu cùng xa là thiên địch, nhưng nếu như thật sự bấm giá, nhưng dù sao là miêu có thể thắng lợi. Cho nên đối với như vậy không độc con rắn nhỏ, hệ ạ gệ mì giải tổ không chỉ có là không sợ, còn có thể đem xà bị dọa cho phát sợ. Chỉ là họ gì kỳ tạ sụ dùn nói cũng đúng, tới nơi này không phải chơi xà, lại không phải mở đỡ xà. Vì lẽ đó đang hù dọa một hồi xà sau khi ạ gệ mì giải tổ liền đem nó phóng sinh, lúc này mới ra bên ngoài vừa đi đi. Nhưng họ gì kỳ tạ sụ dùn nhưng từ chối tiến lên. Được rồi, ta không chơi xà không chơi xà. Đối với này ạ gệ mì giải tổ không thể làm gì khác hơn là nâng hai tay đầu hàng, bởi vì họ gì kỳ tạ không phát hiện, na nở dê đứng ở phía sau lại lui về phía sau một bước, như vậy liền có thể dẫm đến một cái không nhúc nhích xà. Rất có thể sẽ bị cắn. Sau đó sẽ không có sau đó. Miệt mang xà chu vi thường thường đều sẽ có nguồn nước, cho nên nhìn thấy loại rắn này liền có thể tìm tới nguồn nước, mà trường học thiết trí cứ điểm địa phương. Rất hiển nhiên là khiến người ta có thể ở đây phụ cận sinh tồn được, muốn tới gần nguồn nước, cũng sẽ tới gần quả dại loại hình đồ ăn địa phương. Hóa ra là như vậy a, họ gì kỳ tạ sụ dùn từ na nở dê cái kia góc đi lên trước. Không có đi dẫm phía sau xà. Hệ ạ gệ mi dê tổ thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói họ gì kỳ tạ nếu như bị cắn như vậy hắn có thể làm bộ xà có độc đến giúp na nở dê hấp đi ra, chỉ tiếc họ gì kỳ tạ hiện tại ở tỏa nhiệt bên trong. Làm chuyện như vậy không thích hợp. Mà khả năng chính là xác minh ạ gệ mì dây tổ lời nói như thế, không tới mấy phút bọn họ liền tìm đến một do nở dê sông, mà ở dòng sông Thượng Du bên này, ở một chỗ trên nham thạch lớn nhìn thấy một cái quẹt thẻ dùng máy móc. Như vậy coi như trước tiên đến một phân. Họ gì kỳ tạ từ trong túi tiền lấy ra chìa khóa thẻ. Chìa khóa thẻ cùng cắt dư tỷ gần như, đều là đế trắng màu xanh lục, mà ở biên giới vị trí ấn có tên của nàng. Họ gì kỳ tạ sụ dùn thẻ ở quẹt thẻ khí trên soạt một hồi, có thể chiếm cứ 8 giờ, tại đây 8 trong 4 giờ cái khác lớp không cho phép chiếm lĩnh, đồng thời có thể trục xuất cái khác lớp. Chỉ là mới soạt xong thẻ, họ gì kỳ tạ liền phát hiện này ạ gệ mì dệt tổ quay về quẹt thẻ khí đờ ra, tiện đà bắt đầu đối với quẹt thẻ khí động thủ. Kỳ dồ tạ cả, ngươi làm cái gì vậy ạ gệ mì dệt tổ đã mở ra quẹt thẻ khí một bên. Sau đó một lần nữa lắp đặt đi tới. Trải qua kiểm tra, quẹt thẻ khí tin là một lần số 5 tin. Hệ ạ gệ mì dây tổ thu dọn một hồi ngôn ngữ, loại này tin tuổi thọ chỉ có thể nói giống như vậy, nhưng lại dùng làm cuộc thi, mà quẹt thẻ khí nơi này QNZ có tân trang dấu vết, vì lẽ đó rất khả năng là ở chúng ta lên đảo trước có người tiến hành rồi lắp đặt. Mà Kano cố ý ở ban đêm vòng quanh đảo nhỏ loanh quanh, nói không chắc này lắp đặt công nhân chính là tối hôm qua lắp đặt. Mà chúng ta có thể dọc theo vết chân tìm tơ y một đường cứ điểm. Sau đó hết thể chiếm lĩnh. Này, như vậy cũng được họ gì kỳ tạ sụ dùn trận to hai mắt. Đương nhiên hành. Nếu như là tìm kiếm cứ điểm, học sinh phổ thông hoặc là tìm vận may, hoặc là chính là cặt dự tỷ như vậy ở trên thuyền liền quan sát qua đảo nhỏ, sau đó lựa chọn xem ra thích hợp làm cứ điểm địa phương. Nắm giữ nguồn nước, tới gần rừng rậm quả dại thụ, hoặc là gần kề sơn động. Những này chính là có thể trở thành cứ điểm địa phương. Vì lẽ đó dọc theo dòng sông đi là tuyệt đối chính xác. Mà dọc theo lắp đặt công nhân bước chân càng là chuẩn xác không được. Chỉ là ạ gệ mì dây tổ cũng không chuẩn bị hiện tại liền đi chiếm lĩnh theo chút gì. Ta trước tiên trở về đảo một bên một chuyến đi. Hướng về xì ạ bạt xì dạ lão sư dùng để mua trước ít đồ. Mà ngươi trước tiên ở lại đây, nghỉ ngơi một chút. Ở đảo nhỏ biên giới bôn nở cái lớp lao sư cộng thêm công nhân viên đều sẽ đóng tại bên kia, phụ trách mỗi sáng sớm điểm danh cùng với các học sinh sử dụng đếm hối đoái vật tư, còn có nếu cần đến đưa bị thương hoặc là không khỏe học sinh trở lại trên thuyền trị liệu. Các thầy giáo kỳ thực cũng coi như là rất bận. Chỉ là nghe ạ gệ mì dây tổ nói như vậy, họ gì kỳ tạ sụ dùn lại có vẻ bất mãn, ngươi là muốn sử dụng lớp cái kia 300 mới bắt đầu đếm sao nhưng động tác này nhưng là có thể được. Mỗi cái lớp phân phối 300 đếm, trừ phi cố ý đi hỏi, như vậy bất kể là ai cũng là lớp một phần tử, cũng có thể hướng đi lão sư bên kia hối đoái vật phẩm. Bằng không điểm đều là công bố, như vậy A ban cùng C ban cũng không cách nào đạt thành thỏa thuận, để C ban đi thanh toán đếm cho A ban nhu phẩm cần thiết. Trực tiếp bị phơi bày ra, A ban cùng C ban đo liền đều bại lộ. Đến thời điểm chiếm lĩnh cứ điểm trả lại là được. hệ ạ ghệ mì dây tổ không đáng kể vung vung tay, nhưng mà đã chiếm lĩnh cái thứ nhất cứ điểm họ gì kỳ tạ sụ rùn, nhưng không có cách nào phản bác hắn. Nếu như không phải hắn, như vậy này cái thứ nhất cứ điểm na nở dê cũng không cách nào chiếm cứ. Sau đó ạ ghệ mì dây tổ lấy đi họ gì kỳ tạ chìa khóa thẻ cồn vợ ở, ạ xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuyencommember7118 Chương 186, đều là động tác võ thuật. Si ạ bạc si dạ lao sư các nàng đóng quân ở đảo nhỏ biên giới, mà mỗi ngày đều gặp thay phiên phân biệt sắp xếp có lao sư trách nhiệm. Đồng thời đối với mỗi cái lớp học sinh tiến hành xác nhận dô nở dê như điểm danh. Cu nở dê có lỗi mở mô y cao y lớp ý tứ. Vì lẽ đó mỗi cái lớp điểm danh thời gian là không giống nhau. Mỗi sáng sớm tiến hành điểm danh. A ban phân phối ở 6, 10 phân, mà B ban 30 phân, C ban 50 phân, D ban thì lại là sáng sớm 7 điểm. Ngày hôm nay trách nhiệm lão sư là B ban cùng D ban. Nói cách khác, ngoại trừ xì ạ bạt xì dạ lao sư ở ngoài còn có B ban hổ xì nô mì dạ lao sư. Từ hí giả sủ cả lao sư bên kia biết được. Kỳ thực A bở cờ giờ bô nở cái lớp lao sư đều là đồng nhất cấp học sinh. A ban hỉ giặt sủ cả xỉ dù cả đã là cái hỏng rồi đại nhân, đều là mê muội với công khẩu game, mà C ban nam lão sư có người nói ở thời đại học sinh đều không có cô gái duyên, vì lẽ đó hiện tại cu nở dê vẫn là như thế, mà xỉ ạ bạt xỉ dạ lao sư là trong lòng mang theo không cam lòng. Vì lẽ đó muốn chấp trưởng dê ban vì hoàn thành dê ban có thể thăng nhiệm A ban mà không bị gọi là rác rưởi tâm nguyện. Cho tới B ban lão sư hổ xì nộ mị dạ mà, có người nói là cái có chút mơ hồ nhưng siêu cấp yêu người uống rượu. Nhưng ạ ghệ mị dạ tổ nhưng cảm thấy mấy người này đều là mưu mâu người. Trường này đi ra ngoài học sinh có thể thu được trường học đề cử, nói cách khác có thể đi rất tô tờ xí nghiệp đi làm, trở thành người trên người. Nhưng các nàng nhưng toàn bộ đều lưu lại. Điều này nói rõ cái gì đây, hoặc là lòng mang không cam lòng, hoặc là chính là muốn đem chính mình chịu đựng được thống khổ toàn bộ đều trả cho học sinh trên người. Thực sự là tà ác đại nhân A, lại như là chúng ta tại sao cũng bị lao sư bố trí như thế làm bài tập A, xem tiểu thuyết thời gian đều không có, sau đó chờ chúng ta thành là lao sư. Mới chỉ là mười mấy tấm bài thi các ngươi liền gọi nhớ lúc đầu chúng ta vẫn đúng là không có làm nhiều như vậy bài thi lôi đến xa. Trời ạ ghệ mì dạ tổ đến lao sư môn cứ điểm thời điểm, liền nhìn thấy hổ xỉ nổ mì dạ lao sư nằm ở trên bàn, mà ở trên bàn còn bày đặt một bình đóng gói phục cổ rượu. Trên bình rượu còn có dây thừng, dễ dàng cho ra ngoài đánh rượu lúc tay cầm thuận tiện. Loại rượu này vi cay, thường thường đang dùng cơm lúc dùng để uống, thức uống nóng tốt nhất. Sở dĩ ạ ghệ mì dạ tổ gặp hiểu rõ như vậy, đó là lục lao sư cu nở dê yêu thích loại rượu này. Một người đàn ông sâu rượu không cứu, mà thân là nữ đây người lao sư này cu nở dê là không cứu. Tiểu canh lại cho ta nắm một bình dường như muốn cầu không mãn sâu rượu như thế, hồ xì nộ mì dạ cũng biến thành muốn cầu bất mãn. Na nở dê âm thanh mang theo điểm nhu nhu, thuộc về loại kia chỉ cần có tâm liền lập tức có thể làm lũng loại hình. Nếu như tiểu xì rủ cả ở là tốt rồi, nan nở dê nhất định sẽ cho ta mang rượu tới hồ xì nổ mì dạ lao sư một bên dùng mặt sắt bàn một bên giơ tay lên vỗ bàn biểu thị chính mình bất mãn. Dường như tiểu hài tử như thế, muốn bị muốn gì được đó. Mà nan nở dê hầu như là nằm ở trên bàn, mặt là thấy không rõ lắm, nhưng như vậy nằm út sấp, nhưng đem cổ một cảnh nơi trắng non cho hiện ra lộ ra. Cho nên nói, trường học này các tiền bối đều là bộ dáng này sao, khặc khặc. Nhưng ạ ghệ mì dạ tổ bị cố ý chế tạo ra tiếng ho khan hấp dẫn trở lại hiện thực, dường như chu nở dê dô ý trở về hiện thực quyền như thế. Mà hồ xì nổ mì dạ bên này nhưng là truyền đến nhẹ nhàng tiếng ấy. Nhìn dáng dấp là muốn ngủ. Nát sâu rượu ngoại trừ rượu chính là yêu thích ngủ. Mà ạ ghệ mì dạ tổ hơi hơi đi gần rồi, liền có thể ngửi được trên người đối phương truyền đến mùi rượu. Còn có thể nghe được na nở dê tiếng thở. Hồ xì nộ mì dạ lao sư say ngất ngây. Nếu như chỉ là B ban học sinh hoặc là cái khác lớp nhận thức học sinh của nàng như vậy có thể sẽ hỏi như vậy. Chỉ là, này có chút không giống nhau. Hệ ạ ghệ mì dạ tổ ở cổ nạn bên trong trải qua hình sự trinh sát, trở thành qua ạ kỵ sệ cảnh sát, vì lẽ đó cẩn thận nghiên cứu qua hình sự trinh sát phương diện công việc. mà trong đó bởi vì các loại vụ án càng là cần phải cố gắng xác thực định một hồi nhân chứng có hay không đang nói dối. Sau đó từ đang dùng mặt lau bản hồ xì nổ mì dạ lao sư bên này, hệ ạ ghệ mì dạ tổ đến có kết luận. Hồ xì nổ mì dạ lao sư cũng không có mất đi ý thức, thậm chí đều con mẹ nó không phải đang ngủ, mà là đó ý làm ra thô trưởng tiếng hít thở. Nói cách khác, na nở dê hay là ở nghe trộm. Đều nói rồi ý chỉ trò sở không thể như vậy ánh mặt trời, như vậy giáo viên của nàng tự nhiên cũng gần như. Nghĩ tới đây ạ ghệ mì dạ tổ nhưng không có cái gì hoang mang. Hắn nhìn xì ạ bạt xì dạ lao sư, sau đó lấy ra lớp chìa khóa thẻ. Xì ạ bạt xì dạ lao sư, Sato bạn học không thể lại đây, vì lẽ đó ta sử dụng na nở dê chìa khóa thẻ có thể không. Hắn nhìn xì ạ bạt xì dạ lao sư nói rằng, mỗi cái lớp chìa khóa thẻ là chủ nhiệm lớp phân biệt cho bị tuyển chọn bạn học, nói cách khác chủ nhiệm lớp biết mỗi cái lớp người lãnh đạo là ai. Mà dê ban dẫn đầu xì ạ bạt xì dạ lao sư đã chọn xong. Chính là họ gì kỳ tạ sụ dùn. Bốn cầu hoa tươi 38 đây cũng không phải là trường học lập tức tuyển, mà là các thầy giáo chính mình trên báo lên. Vì lẽ đó si ạ bà si dạ xa ẹ là chi tình. Mai ạ ghệ mì dạ tổ nhưng cố ý nói là người khác thẻ đây là ý gì là chuyện cười vẫn là nói si ạ bà si dạ xa ẹ ánh mắt hướng về đã ngủ hổ si nô mì dạ trên người phiêu, lập tức rõ ràng. Mỗi học sinh theo lý đều có sử dụng lớp đếm quyền lực. Xì ạ bà xì dạ xạ ẹ giải quyết việc chung dáng vẻ, còn có, này không phải xạ tổ thẻ. Như vậy ta chuẩn bị sử dụng đếm hối đoái một vài thứ. Ê ạ ghệ mi dạ tổ không để ý chút nào. Lấy xì ạ bà xì dạ lão sư thông minh, na nở dê nhất định biết hắn có ý gì. Kỳ thực cá nhân đến hối đoái một ít kỳ quái vật phẩm là sẽ bị hoài nghi, nhưng hiện tại ạ ghệ mi dạ tổ rất cảm kích hồ xì nổ mì dạ lão sư, bởi vì sự tồn tại của nàng. Hiện tại xì ạ bạt xì dạ lao sư thì sẽ không quan tâm kỹ càng hắn tại sao muốn hối đoái chăn, truy thủ, nồi nhỏ vật như vậy. Hối đoái hoàn thành, hệ ạ ghệ mì dạ tổ nhưng không có lập tức đi xa, mà là trốn ở cách đó không xa. Đây là vừa mới nghĩ đến. Đừng giả bộ ngủ ta biết ngươi tỉnh rồi. Rất xa nhìn thấy xì ạ bạt xì dạ lao sư đẩy một cái hồ xì nô mì dạ, mà hồ xì nô mì dạ ngẩn mặt. Bị phát hiện đây. Na nở dê hiển lộ ra đáng yêu nụ cười, cực kỳ giống cỡ tỷ đạ bạn học, rất có thể thời đại học sinh cu nở dê là cái chó cái loại hình. Này không phải cái gì bị phát hiện cùng không bị phát hiện sự tình đi. Nhưng mà xì ạ bạt xì dạ lão sư nhưng là lạnh lùng nhìn na nở dê. Được rồi, ta nhưng là giáo sư, tuyệt đối sẽ không đem ngươi lớp học dẫn đầu là ai nói cho ta lớp học bạn học rồi. Điểm ấy giáo sư điểm mấu chốt ta có thể vẫn có nha. Hồ xí nổ mì dạ lao sư lập tức ôm xỉ ạ bạt xỉ dạ lao sư vai, cho nên nói, ngươi cu nở dê không cần đề phòng ta mà không thể trả lời nhưng mà xỉ ạ bạt xỉ dạ xả ẹ đẩy ra tay của nàng. Tiểu canh thực sự là vô vị ni hồ xí nổ mì dạ cầm lấy rượu trên bàn, bên trong khả năng không có, nhưng vẫn là theo thói quen cắn miệng bình, như vậy sẽ làm na nở dê cảm thấy ân, ta vừa cu nở dê là từng uống rượu đây. Giáo sư trong lúc đó tiết để cu nở dê rất phổ biến dáng vẻ, mà dù cho là bạn tốt nhưng cũng đều là lẫn nhau tranh đấu đối tượng, vì lẽ đó cũng phải phòng bị. Nhưng họ gì kỳ tạ sủ rủn cũng không phải xì ạ bạt xì giả xạ ẹ, bởi vì na nở dê còn không học được phòng bị cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ. Không có tiếp tục, hệ ạ ghệ mì dây tố đeo túi sách hướng về trong rừng rậm đi đến cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 187, vô địch là cỡ nào tịch liêu. Các thầy giáo lẫn nhau đấu tranh, mà như là lẫn nhau lớp dẫn đầu chuyện như vậy, bọn họ cũng sẽ lẫn nhau ẩn giấu. Đồng thời nắm giữ lựa chọn dẫn đầu năng lực. Bình thường lao sư đều có hai loại lựa chọn. Một trong số đó, dẫn đầu giao cho mình tin cậy học sinh. Tuy nói chìa khóa kẹt ở người khác nơi đó bọn họ QNZ có thể sử dụng, nhưng nếu như là thuộc cho bọn họ chìa khóa thẻ, như vậy hắn có thể càng tốt hơn lợi dụng. Đồng thời QNZ sẽ tốt hơn bảo vệ lại đến mà không cho những khác ban lẻ 43 cấp biết. Nếu như từ này một cái đến xem, A ban người lãnh đạo có thể là cắt dậy tỷ khẩy, nhưng lấy lục lao sư tính cách đến xem, khẳng định là phủ định lao sư trong lúc đó cạnh tranh lẫn nhau. như vậy QNZ khẳng định biết lẫn nhau coi trọng học sinh là ai ai ai, vì lẽ đó nếu như giao cho coi trọng học sinh, như vậy rất dễ dàng bị đối phương đoán được, sau đó không hạn cuối nhắc nhở học sinh, tiện đà có thể sẽ để lớp trừ điểm. Vì lẽ đó đại khái suất là tùy tiện chọn một phổ thông bạn học, tiểu mơ hồ với Sơn, đại ẩn ẩn trong thành phố. Như vậy định luật tình huống, Lục lao sư lớp người lãnh đạo không phải cắt dậy ti, như vậy liền có thể là ngoại trừ cắt dậy ti ở ngoài dạ hỷ cổ, hoặc là những người khác. Mà B ban QNZ tuyệt đối không phải ý chỉ trò sở. Ý chỉ trò sở là B ban trung tâm nhân vật, ai đều có khả năng đoán được na NZ, vì lẽ đó biết và say rượu giả bộ ngủ hổ xì nổ mì dạ lao sư QNZ không thể lựa chọn là na NZ. Như vậy khả năng là ai đó muốn cho ý chỉ trò sở tương đối dễ dàng bà tờ đầu đồng thời dễ dàng bắt được chìa khóa thẻ người. Vì lẽ đó đại khái suất là bình thường cùng ý chỉ trò sở quan hệ rất tô tờ học sinh. Cho nên nói, khả năng là Shizana Michi Hizo. Ma C Ban A, lấy nam thân phận lao sư, cộng thêm hỉ rõ gì cũng sẽ để lộ ra các nàng ban lao sư chủ nhiệm lớp đối với dành coi trọng. Dùng cái mông nghĩ cũng biết dẫn đầu sẽ là dành. Bởi vì nếu như C ban lão sư có như thế cơ trí, như vậy thì sẽ không vẫn luôn mang C ban. Thực sự là tàn niệm. Nhưng hắn D ban bên này kỳ thực QNZ xảy ra vấn đề. Hệ ạ ghệ mì dê tô ở nói chuyện với xì ạ bạc xì dạ thời điểm, cố ý chú ý hồ xì nổ mì dạ nho bè động tác. Sau đó liền phát hiện, hồ xì nổ mì dạ lão sư đối với phản ứng của hắn có chút xa lạ. Nhưng đối với hắn và sỉ ạ bạt sỉ dạ lao sư đối thoại cảm thấy hứng thú. Nói cách khác, hồ sỉ nổ mì dạ sự chú ý khả năng đặt ở bị sỉ ạ bạt sỉ dạ coi trọng họ gì kỳ tạ trên người. Nhưng lần này, nếu như dẫn đầu không phải xạ tổ cớ, cuộc thi kết thúc, như vậy hắn QNZ nhất định sẽ bị hồ sỉ nổ mì dạ hoài nghi. Thực sự là tìm đường chết ạ ghệ mì dạ tổ vì là hành vi của chính mình mà ảo não. Thế nhưng không kém A hổ xỉ nổ mỉ dạ lao sư còn tràn đầy phấn khởi, nhưng mà na nở dê xem trọng ý chỉ trò sở bạn học đã không có uy hiếp lực, ý chỉ trò sở hồ nà mỉ đã lui ra cạnh tranh. Ôm ý nghĩ như thế, hệ ạ ghệ mỉ dạ tổ một lần nữa tiến vào rừng rậm. Nhưng hắn không có đem giá trị 50 đêm cái bọc đều cong lấy, mà là đem chăn, ga trải giường, khăn tay loại hình đồ vật ở một cái cứ điểm giấu kỹ. Sau đó mới mang theo chủy thủ cùng với một cái miệng nhỏ hoa đi tìm họ gì kỳ tạ sụ dùn. Từ đảo nhỏ biên giới đến hắn cùng họ gì kỳ tạ phát hiện tân cứ điểm nơi đó có đại khái là 5.000 m dáng vẻ, nhưng mà vẫn là rừng rậm, vì lẽ đó cũng không dễ đi. Trên đất thỉnh thoảng có cây cảnh, còn có các loại thảo, hành tốc độ chạy sẽ bị trì hoãn. Mai ạ ghệ mì dây tổ từ họ gì kỳ tạ bên kia rời khỏi đến, cùng với bây giờ đi về. Vốn là đi liền không phải lục địa, mà là cùng kẻn gì giống như lúc đi rừng rậm thụ con đường. Nắm lấy thật dài dây leo hoặc là vòng tới thân cây cái kia một đầu, có thể lập tức bay lên đến. Đương nhiên, nay không phải ạ ghệ mì dạy tổ như thế tùy ý hào hiệp muốn dường như kẻn gì cái kia dã nhân ta thật đẹp như thế. Nay đảo nhỏ kỳ thực cũng không có máy thu hình. Cái gọi là tìm máy thu hình chỉ là để kẻn gì nhanh lên một chút cút đi lời giải thích mà thôi. Bằng không, trường học thì sẽ không cho đại gia bạn thân mét vòng tay, không cần bên trong định vị hệ thống, mà là phát hiện học sinh có vấn đề liền lập tức đi cứu viện, em. Mà đối với coi trọng bạn học, còn có thể căn cứ đặc biệt vòng tay đến thu hoạch đến hành động của bọn họ quy tích, tiến hành tổng hợp phân tích. Mà trường học đưa cho 300 điểm điểm mấy cũng giống như vậy, cho nhiều như thế, nói trắng ra không phải con mẹ nó chính là để mọi người đều sử dụng đếm tới mua các loại đồ dùng hàng ngày sao như vậy chuẩn bị đầy đủ, liền nói rõ, trận này cuộc thi, cũng không phải cuộc thi, chỉ là cái danh nghĩa. Một bên ở trong rừng rậm bay lượn, hệ ạ ghệ mì dê tô đi đến, hướng về có lưu lại người vết chân thậm chí là hình dáng giống là cứ điểm địa phương nhảy lên một tấm chìa khóa thẻ, đại diện cho một cái lớp học, sau đó có thể chiếm lĩnh một cái cứ điểm, kỳ hạn là 8 giờ. Mà đảo nhỏ kỳ thực rất lớn, mà cứ điểm cũng đều là phân tán ra đến, nhưng thường thường đều là một cái thích hợp ở lại, sau đó một cái nhưng là biếu tặng, vì lẽ đó ở phát hiện một cái cứ điểm địa phương kỳ thực còn có thể tìm tới 2-3 cái địa điểm. Ngoại trừ mấy cái bị A ban cùng với C ban chiếm lĩnh cứ điểm, hệ ạ ghệ mì dây tô này một đường hạ xuống, nhưng là có giết sai không buông tha chiếm cứ một loạt cứ điểm. Nhưng ở phát hiện A ban hoặc là B thậm chí là C ban người thời điểm, hắn gặp tránh khỏi, đồng thời từ bỏ bọn họ phụ cận cứ điểm. Không phải thiện tâm, mà là đếm đầy đủ. Hắn một mình vận dụng 50 điểm đếm, bồi cho bọn họ 70 điểm, hệ ạ ghệ mì dây tổ cảm thấy đã đầy đủ. Trên hòn đảo nhỏ cứ điểm gần như 150 cái khoảng trường, trái phải. Vì lẽ đó hắn cu nở dê không thể lương tâm hổ thẹn cái gì. Đích 70 điểm chiếm lĩnh cứ điểm điểm đã tới tay. 8 giờ có thể chiếm lĩnh một lần, mà muốn ở trên hòn đảo nhỏ dòng dã vượt qua một tuần lễ, một ngày 24 giờ. Vì lẽ đó một cái cứ điểm một ngày có thể chiếm lĩnh 3 lần, mà 70 cái cứ điểm mỗi ngày có thể chiếm lĩnh tháng 2 năm 10 lần, tổng hợp lên, một tuần lễ kỳ thực có thể 1470 thứ. A ban đếm chỉ có hơn 800. Mai ạ ghệ mì dây tổ chỉ cần bảo đảm hắn lớp dẫn đầu không bị đoán được, như vậy hắn là có thể thu được 1470 đếm cho tới nguyên thủy 300 điểm tùy tiện bạn học xài như thế nào đều không có chuyện gì. Bởi vì hắn tỉ mỉ mà xem bốn. Hai qua quy tắc, học sinh một cái thân thể không thoải mái từ bỏ, như vậy lớp mới bắt đầu đếm 300 bên trong chụp 30 điểm, mãi đến tận toàn bộ chụp xong mới thôi. Nói cách khác, có thể làm cho tất cả mọi người đều từ bỏ, sau đó 300 điểm đều chụp xong. Vì lẽ đó này một hồi cuộc thi nội dung vốn là, học sinh tìm kiếm cứ điểm năng lực, cộng thêm, tìm được cứ điểm QNZ không có cái gì chứng dụng. Bởi vì ngươi dẫn đầu bị đoán được, như vậy cứ điểm phân liền không thể chắc chắn, vì lẽ đó hạt nhân là không có bên trong tặc cùng với đi lẻn vào cái khác lớp đoán những khác lớp dẫn đầu, không cho bọn họ chiếm lĩnh cứ điểm phân chắc chắn. Cho nên nói bảo đảm dẫn đầu không bị đoán được là trọng yếu bao nhiêu. Mà một khi có thể bảo đảm, hệ ạ ghệ mì dây tô bên này tùy tiện liền có thể đưa ra 1470 điểm đếm. Trực tiếp thăng nhiệm A-ban. Lời nói như vậy vô địch cũng thật là kẻ nhặt đây. Hệ ạ ghệ mì dây tổ càng ngày càng cảm giác mình bị thực lực này trí thượng thế giới tán thành tỷ lệ càng lúc càng lớn cuồn vỡ ở. Ả xạ xìn 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cuồn vỡ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 188, ngươi không biết cây liễu cùng át sở tì dinh quan hệ sao? Xong. Cóng lấy hoa, đường truy thủ, chờ ạ ghệ mì dây tổ chân chính trở lại họ gì kỳ tạ chiếm cứ cái này cứ điểm, thời gian đã qua một canh giờ. Phương hướng này so với góc vắng vẻ, không có người nào, mà rất xa ạ ghệ mì dây tổ từ một chi trên cây khô hạ xuống, liền nhìn thấy mái tóc dài màu đen họ gì kỳ tạ dựa vào một cây đại thụ thụ chân ngồi xuống, ánh mắt có chút ngơ ngác nhìn về phía phương xa, sau đó lại ôm đầu, đem mặt chôn lại đi. Không biết là thân thể khó chịu vẫn là cô tịch hoặc là cảm thấy bị vứt bỏ, mà lòng sinh bi thương. Đây là có rất ít trạng thái. Họ gì kỳ tạ vẫn luôn là kiên một bán kết. Đùng ạ ghệ mì dây tổ lập tức nhảy đến trước mặt nàng, sau đó gõ một cái đầu của nàng. Họ gì kỳ tạ lập tức đem mặt từ đầu gối bên trong nâng lên đến. Ngươi đang làm gì a? Bỗng nhiên bị gõ một cái, không có ai gặp cao hứng, tuy rằng cũng không đau đớn. Nhưng vẫn là có thể phát hiện. Na nở dê thật giống là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra khả năng là cảm thấy khả năng bị hắn ném mà phức tạp đi. Mai ạ ghệ mì dây tổ nhưng là đưa tay chuẩn bị đưa nàng cho kéo đến. Na nở dê có chút do dự nhìn này ạ ghệ mì dây tổ thân ra tay. Tựa hồ là ở làm tư tưởng cạnh tranh, muốn cự tuyệt, nhưng vẫn là nắm lấy hắn tới tay. Na mở trả tờ ạ ghệ mì dây tổ đưa cho na nở dê một cái sức kéo. Mà họ gì kỳ tạ cũng là như vậy đứng lên đến. Na nở dê cảm thấy đến nhiệt độ của người chính mình thật giống là lại tới, tuy rằng cả ngày đều cảm thấy chóng mặt. Chỉ là mới đứng lên đến, lại phát hiện này ạ ghệ mì dê tổ mặt lại đến gần rồi. Môi lần thứ hai bị che kín. Hạo xỉ bị mở ra. Kỳ dồ tạ cả, ngươi đúng là một lần đã từ chối, sau đó lại lần thứ hai na nở dê cu nở dê còn không nghĩ tới có muốn hay không tha thứ hắn, nhưng hiện tại này đều lần thứ ba. Họ gì kỳ tạ rốt cục bị thả ra, na nở dê nỗ lực muốn mở ra ạ ghệ mì giải tổ, đồng thời biểu đạt chính mình bất mãn, chỉ là mới phát tiết, rồi lại chỉ có thể a không biết quá bao lâu, nhưng họ gì kỳ tạ chính mình cũng cảm thấy môi muốn mài hỏng ra, na nở dê đã từ bỏ trị liệu. Ta phải đi về đây là na nở dê thường thường nói với ạ ghệ mì giải tổ, cu nở dê là biểu đạt na nở dê bất mãn, na nở dê không muốn quay về hắn. Na nở dê phải về đến lớp đi. như vậy ngươi muốn từ bỏ cuộc thi sao? Mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng là một điểm hổ thẹn đều không có. Đối với hắn mà nói, họ gì kỳ tạ là bệnh nhân, điểm này không sai. Vì lẽ đó sức mạnh của nàng QNZ so với bình thường tiểu, càng trở nên không kiên định. QNGFD người dựa vào. Vì lẽ đó hiện đang đe dọa NaNZ là một cái rất chuyện quá đáng. NaNZ nằm mơ cũng muốn bay đến A-Ban, sau đó chứng minh năng lực của chính mình. Chỉ là quá trình này nhưng rất gian khổ, vì lẽ đó dù cho là có bệnh tại người, NaNZ QNZ vẫn là nỗ lực kiên trì, chính là không muốn cho lớp cản trở. Ngươi muốn báo cáo ta họ gì kỳ tạ ánh mắt nhất thời trơn lên lạnh nhạt. NaNZ hoài nghi ạ ghệ mi dây tổ đang đe dọa NaNZ. Làm sao có khả năng, ta như vậy yêu thích ngươi. Hệ ạ ghệ mi dây tổ lập tức lắc đầu. Họ gì kỳ tạ cảm thấy đã cùng người đàn ông này nói không thông. NaNZ một cái tay nắm lấy cái tay còn lại cánh tay, nỗ lực đứng, muốn đi mở. Nhưng mới chuẩn bị bước ra bước thứ nhất, nhưng mà lại bị kéo lại. Họ gì kỳ tạ sụ dùn hiện tại không muốn mắng người, NaNZ chỉ muốn đánh người nhưng mà không có bao nhiêu khí lực. Yên tâm được rồi, ta ủng hộ ngươi lưu lại tiếp tục cuộc thi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đưa nàng kéo, sau đó lôi kéo NaNZ, mang theo NaNZ hướng về bờ sông đi. Cái này cứ điểm tới gần nguồn nước, trên hòn đảo nhỏ tổng cộng 12 điều sông nhỏ lưu, trong đó này một cái là khá là hoang vu. Nhưng càng là hoang vu cùng tới gần dòng sông địa phương nhưng càng lại ạ ghệ mì dễ tổ muốn địa phương. Hắn mang theo NaNZ đi tới một cái cây dưới. Này thụ có chút kỳ quái. Cành lá sung xuê, cành cây cùng lá cây đều là thường thường buông xuống. Loại này thụ, họ gì kỳ tạ cũng không có nghiên cứu. Loại này thụ gọi là bạch liễu, thường sinh trưởng ở ẩm ướt âm lãnh địa phương. 1763 năm, dân quốc một vị bác sĩ, Edward Sutton. Gặp phải một chu tờ bệnh sốt rét người bệnh. Bệnh sốt rét là do vi trùng sốt rét gây nên ký sinh trùng bệnh, một trong số đó đại đặc điểm là nhiệt độ cao, ngoài ra, còn có thể đưa tới nghiêm trọng đau đầu. Vì giảm bớt những này bệnh trạng, sợ tổn nghĩ đến cây liễu da. Hắn đem cây liễu da mài thành hạt tròn, mỗi 20 viên ước 1 g vì là một phân, gia nhập vào thanh thủy bên trong, mỗi 4 giờ cho bệnh nhân dùng một thứ. Kết quả? Bệnh nhân tình huống phổ biến chuyển biến tốt. Ngươi là nói nếu như vừa bắt đầu còn có chút ngông, nhưng mà căn cứ ạ ghệ mì dây tổ hiện tại nói tới bác sĩ đối với bệnh sốt rét lời giải thích, như vậy chính là cây liễu đối đầu đau tỏa nhiệt có hiệu quả. NaNZ bị sốt, không thể trực tiếp dùng đến mua thuốc, bằng không liền sẽ trực tiếp bị phán định là sinh bệnh sau đó mất đi thi tư cách, đồng thời dẫn đến lớp học trừ điểm. Vì lẽ đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ nói như vậy, có phải là đại diện cho hắn muốn dùng cây liễu cho nàng làm thuốc liền y đi theo như vậy? Tiểu tri thức lại nghe được ạ ghệ mì dây tổ nói tiếp, giải nhiệt thuốc giảm đau bên trong đại biểu ạ sở tì dìn biết chưa? Cái này không thể nào không biết, họ gì kỳ tạ ở trên thuyền sử dụng chính là ạ sở tì dìn. Mà ạ sở tì dìn bên trong axit xạ lịt chịp thành phần, hoặc là nói ạ sở tì dìn kỳ thực chính là từ cây liễu bên trong lấy ra. Mà ở giã ngoại tỏa nhiệt người, rất nhiều đều là sử dụng cây liễu ra đến hầm canh đến lùi nhiệt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngay trước mặt họ gì kỳ tạ lấy ra truy thủ, sau đó hướng về trên cây liễu vạch một cái, tiến hành rồi ngay ngắn chỉnh tề cắt ra, nhưng lấy cây liễu vỏ cây thời điểm cần thiết phải chú ý, không muốn hoàn thiết, như vậy sẽ phá hư nó dinh dưỡng vận tải. Hơn nữa một thân cây một năm QNZ không muốn lấy hai lần. Có điều ngươi tỏa nhiệt sẽ không có nhiều vấn đề lớn. Một lần nên liền đủ hiệu. Hệ ạ ghệ mì dây tổ dùng dao đem tầng ngoài vỏ cây cho cắt, sau đó 763 lập tức hiện lộ ra nội bộ màu trắng. Chúng ta muốn dùng QNZ không phải màu trắng này bộ phận. Chỉ thấy hắn dùng dao tiếp tục đi đến tầng tiêu, sau đó liền nhìn thấy hồng nhạt thụ thịt. Đây mới là hữu hiệu bộ phận. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đem mảnh gỗ nhỏ gọt xuống đến, lại phát hiện họ gì kỳ tạ nhưng có chút xuất thần theo dõi hắn. Kỳ dồ tạ ca. Ngươi tại sao hiểu nhiều như vậy? Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ dừng một chút, ta là hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả a họ gì kỳ tạ quyết định làm là chưa từng hỏi hắn. Chỉ là như vậy người là làm cho nàng đoán không ra, đều là thỉnh thoảng đi ra điểm tân đồ vật, khiến người ta cảm thấy dường như ca ca của nàng như thế, khâm phục. Chuyện kế tiếp liền đơn giản sáng tỏ. Bởi vì họ gì kỳ tạ không thể bị vạch trần sinh bệnh, bằng không phải từ bỏ cuộc thi. vì lẽ đó ở bạn học cùng lớp cứ điểm bên trong là không thể luộc dược, như vậy liền ở ngay đây ngay tại chỗ luộc lên. Mà họ dì kỳ tạ cu nở dê vào lúc này mới phát hiện này ạ ghệ mì dạy tổ trở lại đảo nhỏ biên giới đi điểm số hối đoán là làm cái gì. Như là cái miệng nhỏ hoa cùng cái bật lửa những thứ này đều là cần, thậm chí là cái chén cũng phải, bằng không, lẽ nào làm cho nàng liền hoa đến uống sao hệ giả nổ cổ dì kỳ rổ tạ cả. Hắn đến cùng là muốn cho na nở dê bắt hắn làm sao bây giờ a họ dì kỳ tạ nhìn chính ở bận rộn này ạ ghệ mì dạy tổ có chút xuất thần. Nhưng luộc luộc, chờ nhiệt khí mạo lúc thức dậy, kèn gì dồ cờ sủ kẹ nhưng trở về. Cốn vợ ơ, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 189, kèn gì sẽ bị lừa gạt hai lần. Kèn gì trở về. Hắn vẫn là dường như dã nhân như thế, hoan thoát. Từ một cái cây làm trên trực tiếp nhảy xuống, vẫn là ta thật đẹp tự yêu mình lại tự tin. Kỳ thực hắn tương đương thông minh, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ rất không thích đàn ông thông minh. Hơn nữa cu nở dê không thích kẻn gì như vậy gây bên trong gây khí. Cùng với hắn, hệ ạ ghệ mì dạy tổ gặp cảm giác mình gặp nguy hiểm. Nhà kỳ rồ tạ cả, các ngươi ở đây a hắn từ thụ bên trên xuống tới liền bắt đầu chào hỏi này hòa bình lúc đối với bạn học cùng lớp xem thường hắn rất không phù hợp. Lý do duy nhất chính là, hắn thật con mẹ nó đối với ạ ghệ mì dạy tổ cảm thấy hứng thú cái này mùi vị hắn ngửi một cái trong không khí chính đang phát tán ra nhiệt khí vỏ cây. Thì ra là như vậy a kẻn gì một bộ ta rõ ràng dáng vẻ, vì lẽ đó ngươi mới cùng ta nói trên đảo có máy thu hình a hắn đã nhận ra được trên hòn đảo nhỏ không có máy thu hình. Nhưng hắn tựa hồ là hiểu lầm thành ạ ghệ mì dạy tổ là phải cho họ gì kỳ tạ làm dược, cho nên mới đẩy ra hắn. Bởi vì trên quy tắc viết, thân thể không khỏe nhưng la đến trở lại trên thuyền tiếp thu trị liệu, đồng thời chụp 30 phân. Mà họ gì kỳ tạ sủ rùn không muốn bị trừ điểm, vì lẽ đó muốn chơ lơ y, nhưng thân thể nhưng không có thể kiên trì, cho nên mới phải sử dụng giã ngoại thuốc ga quả nhiên, ta đoán không lầm, giã ngoại cầu sinh, kỳ rồ tạ ca ngươi không thể so với ta kém dùng thụ đến trị liệu bị sốt cảm mạo chuyện như vậy, đã bị viết vào giã ngoại cầu sinh thủ tục. Mà kẻn gì liên quan đến lĩnh vực rất nhiều, cu nở dê một mình từng tới thâm sơn sinh tồn, vì lẽ đó hắn rõ ràng. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng cảm thấy người này rất vướng bận. Hơn nữa đều là gây bên trong gây một tức giận. Mỗi lần nói chuyện đều sẽ tự mang cương nghị hình nam nụ cười. Vấn đề là hắn đều là quay về hắn như vậy a tương đương đáng sợ ạ ghệ mì dạy tổ là tuyệt đối sẽ không loan, vì lẽ đó đẩy ra kẻn gì cu nở dê là một cái chuyện quan trọng. Còn đối với kẻn gì như vậy thông minh người, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không phải là không có biện pháp. Hắn từ trong túi tiền lấy ra viết có họ gì kỳ tạ sủ dùn tên chìa khóa thẻ, ta nghĩ ngươi cu nở dê đã phát hiện trên hòn đảo nhỏ rất nhiều cứ điểm đi. Hơn nữa cũng có thể rõ ràng lần này đảo hoang cầu sinh chân chính nội dung, cho nên nói, trực tiếp gặp trên thuyền không là tốt rồi sao họ gì kỳ tạ lập tức nhìn hắn. Bởi vì ạ ghệ mì dạy tổ nói như vậy chẳng phải là ở đại diện cho, hắn muốn kẻn gì từ bỏ cuộc thi, sau đó lớp học bị chụp 30 điểm sao thì ra là như vậy. Kẻn gì nhưng biểu hiện rất bình thường, nói cách khác kỳ rổ tạ cả người không thích ta a thế nhưng ta vẫn là rất yêu thích người có điều như vậy cu nở dê rất có hứng thú. Chỉ nghe kẻn gì tiếp tục nói, nghĩ đến, người cu nở dê nhìn thấu đây chỉ là nhân công đảo, không có đảo hoang cầu sinh ý nghĩa. Vì lẽ đó ngươi cu nở dê nhìn thấy chính xác đề thi, ân, ta là cảm thấy đảo nhỏ là nhân công đảo, sau đó lại đi dạo một vòng, là cảm thấy đến phát chán, về trên thuyền là lựa chọn không tồi. Hắn đối với không có mạo hiểm ý tứ hòn đảo, cùng với tập thể vô dụng sinh hoạt, cũng không có hứng thú. Vừa thời điểm, ta chiếm cứ hẻo lánh địa điểm lãnh địa, nếu như kẻn gì ngươi có thể chiếm lĩnh hiện tại cái khác ba cái lớp lĩnh vực lãnh địa, như vậy coi như ngươi lợi hại. Ngươi ở kích nhạ ta biết sao ngươi cảm thấy thế nào có thể thế nhưng ta muốn xem ngươi cuối cùng là làm sao thắng kẻn gì tương đương thông minh, lập tức rõ ràng ạ ghệ mì dạy tổ là có ý gì. Rõ ràng ạ ghệ mì dạy tổ là muốn lợi dụng hắn đi đem họ gì kỳ tạ chìa khóa thẻ hiển lộ cho hắn lớp người xem, sau đó hắn không tên liếc mắt nhìn họ gì kỳ tạ sụ rùn, mang theo nụ cười, sau đó cầm chìa khóa thẻ rời đi. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là ở phía sau một bên nói tiếp. Sau đó chúng ta sẽ về hỉ dạ tạ nơi đó, ngươi đến nhanh lên một chút. Rõ ràng ạ ghệ mì dệt tổ thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là đem hắn dao động đi rồi. Nhưng họ gì kỳ tạ sủ dùn nhưng là dùng cực kỳ thật lòng ánh mắt nhìn hắn, kỳ rồ tạ cả, các ngươi nói chính xác để thi là cái gì, chỉ là giả. Lừa gạt hắn. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ lắc đầu, kèn gì đã có muốn từ bỏ cuộc thi đến trên thuyền ý nghĩ, vì lẽ đó đang bị chụp 30 điểm trước, để thể năng tố chất siêu tốt hắn, trước tiên đi chiếm lĩnh cứ điểm mà thôi. Nếu như là như vậy họ gì kỳ tạ vẫn đúng là không có lời nào dễ bàn. Chỉ cần na nở dê không bị đoán được, như vậy chiếm lĩnh cứ điểm phân chống đỡ chụp vắng chỗ bị chụp 30 điểm, như vậy na nở dê cu nở dê không thể nói kẻn gì cái gì, nhiều lắm là người này không có cái nhìn đại cục, nhưng kẻn gì như thế hoan thoát người, lưu lại cu nở dê không tốt lắm xử lý, vì lẽ đó ạ ghệ mỉ dệt tổ cách làm na nở dê cu nở dê không thể phủ quyết. Bởi vì kèn gì xuất hiện, hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê không chuẩn bị lại đối với họ gì kỳ tạ làm một ít chuyện kỳ quái. Liền để na nở dê ăn canh. Trước mắt vô sự, khả năng là dược hiệu cu nở dê khả năng là trong lòng hiệu quả nguyên nhân. Ở cùng ạ ghệ mì dây tổ đồng thời đi trở về cùng hỉ dạ tạ bọn họ sẽ cùng thời điểm. Họ gì kỳ tạ tinh thần tựa hồ là biến tốt hơn rất nhiều. Mà chờ ạ ghệ mì dây tổ bọn họ trở lại hỉ dạ tạ nơi đó thời điểm. Lại phát hiện phần lớn người đều trở về, còn có hai nữ sinh đang khóc. Ô cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ chính quay chung quanh đang khóc nữ sinh bên người. Đây là một có nho nhỏ cặp đuôi ngựa màu xanh lam bím tóc nữ sinh. Vóc người xinh xắn, lấy tiếng Anh thành tích mát điểm khiến người ta lưu ý đây là bạn của cờ tỷ đạ bạn thân Vương Mỹ Vũ. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo. Đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 190, ân, ngươi vừa uống ít trứng. Chương thứ tư, các bạn học hầu như đều trở về. Phát sinh cái gì ạ ghệ mi dê tổ nhìn gào khóc Vương Mỹ Vũ. Sau đó nhìn người hiền lành hí dạ tạ quân. Là như vậy. Vương Mỹ bạn học na nở dê bị gián cắn. Sa đảo là nhân công đảo. Sa cu nở dê có rắn, chỉ là đều là không độc, vì lẽ đó sợ cái bóng. Sau đó rộng chỉ nói cái kia xà là không độc, thế nhưng cho dù là như vậy, các nữ sinh vẫn là xe sơ. Suy nghĩ một chút, đại gia vẫn là đồng thời xuất động tô tờ hơn một ít. Khi dạ tạ bổ sung, mà rộng chỉ là tên ải cờ tên đầy đủ là cờ can di. Hắn thường thường đi cắm trại, cho nên đối với cầu sinh phương diện tri thức nắm giữ một ít. Cho nên mới phải ở lên đảo thời điểm lập tức trơn nên hung hăng như vậy. Nhân 493 vì là đây là chính hắn cảm thấy am hiểu lĩnh vực A cờ hiểu thật nhiều một bên sủ thổi phồng lên hắn đến. Không chỉ có như vậy. Khi dạ tạ tiếp tục bổ sung, ải cờ còn phát hiện một cái có nguồn nước lại yên tĩnh, xa loại hình cũng ít cứ điểm, chúng ta có thể ở nơi đó đóng trại. Mà lựa chọn căn cứ tốt xấu, đối với chúng ta tiêu hao đếm cu nở dê rất có ích lợi. Mà cờ tỷ đã còn có cả gì ra họa cùng ba trạch bọn họ cu nở dê phát hiện hai cái cứ điểm. Sau đó cũng có thể đi quẹt thẻ chiếm lĩnh, để chúng ta trước tiên đến hai phần. Khi dạ tạ quân một mặt cao hứng. Tiện đà nghĩ tới điều gì, kèn gì bạn học đây họ gì kỳ tạ giữ yên lặng, tuy nói kèn gì chính là muốn lui ra cuộc thi mà đi kiếm đếm, nhưng chuyện như vậy nói ra cũng sẽ đả kích không có lãnh đạo phong vị hỉ dạ tạ đi. Mà họ gì kỳ tạ bởi vì tỏa nhiệt nguyên nhân, vì lẽ đó cũng không nghĩ tới quá tốt phương pháp, vì lẽ đó để hỉ dạ tạ đến chỉ đạo kỳ thực cu nở dê không có vấn đề, nếu như thật sự gặp sự cố na nở dê sẽ nói. Hơn nữa, sự hăng hái của nàng ít một chút. Vừa kèn gì cùng ạ ghệ mì dệt tổ đối thoại, làm cho nàng có loại xấu hổ cảm giác, bởi vì na nở dê nghe không hiểu bọn họ tiếng lóng, phảng phất bọn họ phát hiện cái gì. Thế nhưng na nở dê nhưng còn không nhận ra được. Đây là một loại không bằng người cảm giác vô lực. Mà nếu như đúng là trận này cuộc thi có cái khác đề thi, như vậy tập thể sinh hoạt sẽ không có quá to lớn ý nghĩa. Có dòng sông, hơn nữa lại địa phương yên tĩnh, còn có thể mỗi cách 8 giờ chiếm lĩnh cứ điểm một lần, bắt được đếm, xác thực là rất tốt. Đang giải thích kèn gì phát hiện cứ điểm, liền cầm họ gì kỳ tạ chìa khóa thẻ đi chiếm lĩnh sau khi... Thì dạ tạ không nói thêm gì. Mà dẫn đầu chủ nhân là họ gì kỳ tạ, chuyện này trực tiếp nói như vậy đi ra, muốn nói vấn đề không có vấn đề, muốn nói vấn đề QNZ có vấn đề. Dẫn đầu tiết lộ, bị cái khác lớp người nhìn thấy, sẽ làm bọn họ trừ điểm 50 điểm 50 điểm bắt được lời nói thì tương đương với mỗi tháng 5.000 nguyên có thể đi hoa. 11.000 tháng có thể miễn cưỡng không ăn khó ăn sơn sơ phần món ăn, mà này 5.000 mà, đối với bọn hắn tới nói càng là trọng yếu không thể trọng yếu đến đâu. Vì lẽ đó chỉ cần là lớp người liền không thể phản bội, mà phản bội bị phát hiện liền xong đời cho nên nói không thành vấn đề. Mà dẫn đầu là họ gì kỳ tạ, chuyện này bọn họ QNZ sẽ biết, dù sao mỗi lần cũng phải đi soạt đếm, hơn nữa lại là bạn học cùng lớp, sinh hoạt chung một chỗ, muốn giấu QNZ không che giấu nổi. Người bên trong này, chỉ gọi cờ có vẻ như có chút sinh tồn sở kỳ hiệu, vì lẽ đó ở hắn chọn lựa cứ điểm, thì dạ tạ không có phản đối, mà ở bỏ phiếu bên trong, hầu như là toàn viên thông qua. Sở dĩ nói là hầu như, bởi vì họ gì kỳ tạ có chút ý tứ gì khác, ở hy dạ tạ tuyên bố mọi người cùng nhau đi cờ phát hiện cứ điểm thời điểm, họ gì kỳ tạ liền kéo lấy cánh tay của hắn, tại sao không dẫn bọn họ đi chúng ta phát hiện cứ điểm nếu như dẫn bọn họ đi tới, như vậy ngươi còn làm sao làm ạt sở tỉ dịn họ gì kỳ tạ sinh bệnh sự tình đến ẩn giấu, mà uống thuốc sự tình càng la như vậy. Nếu như vậy, họ gì kỳ tạ không lời nào để nói. Cũng vậy. Nhưng mà sự thực nhưng không phải như vậy. Cho dù là dẫn theo bọn họ đi nơi nào quật bắc sinh bệnh sự tình QNZ sẽ không bại lộ, dù cho gặp uống thuốc, trực tiếp cùng không có cầu sinh tri thức bạn học nói rõ nhánh cây này đôn nước là có thể phòng chống cảm mạo. Như vậy bọn họ hoặc là bờ lạ uống, hoặc là lựa chọn không uống, mà họ gì kỳ tạ lựa chọn uống, thì sẽ không có vẻ dễ thấy. Chỉ là cứ điểm kia, hệ ạ gệ mi dê tô có cái khác cách dùng. Vì lẽ đó so với không muốn bại lộ. Ở xanh biếc bụi cỏ một bên, một cái trong suốt dòng sông xuất hiện ở trước mặt mọi người, mấy cái nam sinh gánh lều vải chờ hành lý, mà mỗi người đều cầm chính mình rửa mặt dụng cụ, nhưng dường như chơi xuân như thế, mang theo hiếu kỳ đi tới cờ phát hiện cứ điểm. Đoàn người bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều ở bờ sông dừng bước. Ở trong thành phố sinh hoạt bọn họ là khó có thể tưởng tượng, cho nên đối với không khí trong lành, còn có này trong suốt dòng sông đều cảm thấy rất hứng thú, thậm chí là có người phát hiện tiểu con cua tồn tại. Rất tuyệt địa phương, cảm tạ ngươi cờ đúng không, ta cũng cảm thấy nơi này tốt vô cùng, hơn nữa ở phía sau bên kia, còn phát hiện ôn tuyển, có thể ở bên kia kiến tạo tắm vòi sen địa phương. Cái gọi là tắm vòi sen địa phương, là có thể được. Ở đếm hối đoái sổ tay bên trong thì có dục bá có thể lựa chọn. Mà đây nhất định là tất nhiên đi, không phải vậy mỗi ngày tẩy nước lạnh lúc tắm sao hơn nữa ở nơi nào tẩy đây bị hỉ dạ tạ tán thành. Hải cờ có vẻ rất cao hứng, hắn hình tượng được mức độ lớn thay đổi, sau đó lập tức chỉ vào dòng sông. Hơn nữa chúng ta có thể bắt cá, mà nước, QNZ có thể trực tiếp dùng để uống sông nước này bên trong nước. Hắn đề nghị rất tô tờ ẻ nước sông A cả gì dạ hỏa mấy người các nàng nữ sinh dựa vào tới, vừa các nàng QNZ có vẻ cảm thấy rất hứng thú, nhưng nghe cờ nói trực tiếp dùng để uống nước sông, trong nháy mắt vỡ. Không phải chứ đều không trải qua trừ độc cờ lập tức nhảy lên đến, không phải chứ, thật vất vả tìm tơ y một do NZ sông, đương nhiên là hợp lý lợi dụng cung cấp cả lớp người một tờ UN nước uống dùng đếm hối đoái cũng phải tiêu hao không ít đi, nếu như tiết kiệm được. Như vậy thì có thể làm cho chúng ta đếm bảo tồn lại. Sự tình còn không quyết định, trước tiên hơi chờ một chút đi. Nhưng mà hỉ dạ tạ quân mang theo nhu hòa ngữ khí khéo léo từ chối hắn. Sau đó liền và những người khác đánh giá bốn phía đi tới. Ta nói, ngươi vẫn nhìn bên kia làm gì họ gì kỳ tạ sụ rủn cũng không có cùng những bạn học khác hưng phấn như vậy, mà là đứng ở ạ ghệ mì dây tổ bên người, hai người chính dưới tảng cây hồng gió. Nhưng nàng phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ không chỉ có là không biểu hiện, hơn nữa còn bình tĩnh nhìn bờ sông. Nhìn chỉ còn dư lại một người ở nơi đó ải cờ. Ải cờ vì là đề nghị của chính mình bị từ chối mà cảm thấy không cao hứng, dường như chứng minh hắn chính xác như thế, đem nước sông nâng lên, sau đó đặt ở bên mép. Uống xong. Không, chỉ nói là, ta vừa nhìn thấy ải cờ uống sinh nước sông, sau đó đúng dịp thấy hắn nâng lên đến trong nước có hết trứng. Mai ạ ghệ mì dây tổ thu hồi tầm mắt thành thật nói rằng, họ gì kỳ tạ sụ rủn cảm thấy na nở dê liền không nên tìm ạ ghệ mì dây tổ nói chuyện. Lại nói ngươi không phải nên nhắc nhở một hồi hắn sao họ gì kỳ tạ nhìn này ạ ghệ mì dây tổ. Hắn đã uống cạn. Cốn vợ ơ, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 191, không muốn tiết lộ thân phận của họ gì kỳ tạ. Nơi đóng quân sự tình rất phiền phức, không chỉ có là phân chia khu vực, còn phải xây dựng vê đút cờ. Đương nhiên, vê đút cờ thứ này, chỉ cần hướng đi xỉ ạ bạt xỉ dạ lao sư báo cáo, sau đó xỉ ạ bạt xỉ dạ lao sư gặp khấu trừ đếm sau sắp xếp công nhân lại đây tiến hành sửa chữa. Còn có năng lượng mặt trời nhiệt tuyển vân vân. Cùng với cuối cùng lều vải vị trí chọn lựa, thì dạ tạ quân ý nghĩ rất tô tờ, mọi người đều là bạn học, QNZ sẽ không có kỳ quái ý nghĩ. Vì lẽ đó nam sinh cùng nữ sinh lều vải tới gần một ít, có chuyện gì cu nở dê chỗ tốt lý. Chỉ là lắp đặt nhưng là cái khí lực cùng với việc cần kỹ thuật. Mặt đất muốn thanh lý, đem bên trong trướng để dưới đất, đem chô nở dê cờ hở tờ trướng cái lấy ra, tư nở dê đoa nở kéo thẳng, cũng liên tiếp thành một cái cán dài, dựa theo trong sách hướng dẫn phương pháp xuyên tiến vào trên lều diện trướng cái bộ bên trong, bình thường đều là thập tự xuyên pháp. Sau đó là lắp đặt ở ngoài trướng. Ở ngoài trướng có thể không thấm nước hoặc là sương giá, vì lẽ đó rất hữu dụng, nhưng an bọc lại so sánh khó khăn cùng tốn thời gian. Bởi vừa biểu hiện ra dã ngoại cầu sinh bản lĩnh, vì lẽ đó cờ rất nhanh bị hỉ dạ tạ kêu đến hỗ trợ. Nhưng hắn nhưng la đu nở dê cờ nói như vậy. Dùng nước sông, ta cảm thấy cũng được, thế nhưng uống, vẫn là thiêu qua sau đi. Hơn nữa thiên nhiên nước sông có một ít khoáng vật chất cu nở dê với thân thể người có lợi. Thuyết pháp này là đồng ý cờ nói dùng nước sông đến thay thế nước uống lời giải thích, kỳ thực cu nở dê là đối với cờ thỏa hiệp. Nhìn từ điểm này, thì dạ tạ không quá thích hợp làm lãnh đạo. Sau đó chính là công tác phân chia. Xây dựng ở tỉnh đếm phạm trù. Nói thí dụ như đại gia bữa trưa, bởi vì thời gian hạn chế, vì lẽ đó trước tiên hoa ba cái đếm. Ngày hôm nay sử dụng trước đếm đi hồi đoái bánh mì để lót dạ. Vốn là bánh mì cùng nước suối phối hợp, nhưng đây là 5 cái đếm, mà hỷ dạ tạ quân quyết định đi đầu tỉnh đếm, vì lẽ đó đi hồi đoái thời điểm, quyết định cu nở dê hồi đoái một ít nước sôi ấm cộng thêm và loại hình đem nước đốt tan vân vân. Sự tình hơi nhiều, đặc biệt là bên người có nhiều người như vậy thời điểm. Vì lẽ đó lập tức đạt được ra, chỉ là cắt cử người nào đi làm cái gì. Thì dạ tạ quân nhưng vẫn không có quyết đoán. Nam sinh từ học hào bắt đầu, 5 vị trí đầu cái, phụ trách cùng hỷ dạ tạ cùng đi đoái đổi đồ vờ ơ tờ, đồng thời vận chuyển. Sau đó còn lại tổ đội đi tìm tòi một hồi cái này cứ điểm chu vi có hay không cái khác cứ điểm, nếu như phát hiện, trực tiếp sử dụng sau đó kẻn dị cầm về chìa khóa thẻ đi tuyên bố chiếm lĩnh. Mà nữ sinh, phụ trách đi tìm có thể ăn hoa quả loại hình cùng với kiếm củi lửa. Nơi này ngoại trừ 2 cái đèn tin cầm tay ở ngoài sẽ không có cái khác nguồn sáng, vì lẽ đó dã ngoại cầu sinh, đống lửa thiếu không được. Rốt cục có chút không nhìn nổi, họ gì kỳ tạ sụ rùn rốt cục đứng dậy. Hừm, dựa theo họ gì kỳ tạ bạn học lời giải thích đi làm đi. Xin nhờ, đại gia, động lên thấy họ gì kỳ tạ ra mặt hỉ dạ tạ ý dù kẻ lập tức phụ họa. Hỉ dạ tạ là không có lãnh đạo phong độ, nhưng cũng có mềm mại sức mạnh. Họ gì kỳ tạ hùng hổ doan người, mà hỷ dạ tạ hỗ trợ nói chuyện, sẽ có vẻ rất có năng suất. Hỷ dạ tạ ý dù kẻ, bên ngoài ưu tú, thành tích ưu tú, nhưng tại sao lại bị tuyển vào dê ban đây nếu như nói là trung học cơ sở bởi vì không có trợ giúp bị ức hiếp bằng hữu mà nội tâm có bóng tối. Nhưng hắn không nói các thầy giáo làm sao có khả năng biết đây là hắn nhược điểm đây cho nên nói. Này con khả năng là xỉ ạ bà xỉ dạ lao sư tận tâm đi chọn A người phụ nữ kia, đúng là đem bảo đều ép ở tại bọn hắn khóa này học sinh trên người, hy vọng bọn họ dê ban, thật sự không còn bị gọi là tì vết phẩm. Xem ra rất náo nhiệt A kẻn gì nhưng là bỗng nhiên từ một cái cây trên nhảy xuống, tiện đà hướng về đang túi đầu hỗ trợ làm lều vài ạ ghệ mì giật tổ bên này nhanh chóng quăng một hồi tay. Một viên dường như thẻ màu xanh lục chìa khóa thẻ lập tức bắn đi ra. Sức mạnh hơi lớn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không hề liếc mắt nhìn từ phía sau lưng bay tới đồ vật, trực tiếp mặt không hề cảm xúc giơ tay liền tiếp được. Sau đó cúi đầu nhìn. Kèn gì duy trì mỉm cười. Hoặc là nói hắn rất hài lòng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ manh liệt phản ứng để hắn rõ ràng, đối phương thể năng phương diện ưu thế hoàn toàn không kém hắn. Kèn gì cực khổ rồi, chiếm lĩnh đến cứ điểm sao bốn cầu hoa tươi 48 đây là hỉ dạ tạ thăm hỏi. Kỳ thực chính xác hỏi pháp là, chiếm lĩnh đến mấy cái cứ điểm A xì ạ bạt xì dạ lao sư cho bọn họ tiết lộ chính là trên hòn đảo nhỏ có rất nhiều cứ điểm, nhưng cụ thể ở nơi nào, nhưng rất khó tìm đến. Vì lẽ đó sợ đả kích kẻn dị tính tích cực, thì dạ tạ quân mới chết chung hỏi chiếm lĩnh đến cứ điểm sao chiếm lĩnh đến một cái người cù nở dê là bổng đồng ni kẻn dị cười khẽ, đó là tự nhiên, đúng không, kỳ dồ tạ cả nhưng hắn nhưng là nhìn này ạ ghệ mì dại tổ. Nay kỳ thực rất buồn ôn, kẻn dị nói như vậy thời điểm còn nhìn hắn, thật giống là đang nói quan hệ với hắn phi thường không bình thường như thế, kẻn dị ở lớp học địa vị không tốt lắm, quá mức độc lập rất hành, lại tự yêu mình, còn kiêu ngạo, để rất nhiều người cũng không muốn cùng hắn vắng lai. Vì lẽ đó kẻn gì như thế vừa nhắc tới tên của hắn, hệ ạ ghệ mì giải tổ lập tức cũng cảm giác được bị chú ý bởi vì bị nam nhân kêu tên mà bị giam chú. Cảm giác này kẻn gì, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ am hiểu đáp lều vải, đến phụ một tay thế nào ạ ghệ mì giải tổ thả xuống lều vải chống đỡ cột, đồng nhiên đáp lại kẻn gì. Có thể. Kẻn gì gật gù. Kẻn gì tự tin lại tự yêu mình còn hoàn mỹ. Vì lẽ đó hắn khắp mọi mặt đều rất xuất chúng, mà như là đáp lều vài chuyện như vậy, hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Nhưng mà tình huống thực tế nên chuyển đổi vì là, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng muốn hỏi hắn, chiếm lĩnh cái khác lớp phụ cận cứ điểm, trùng hợp bị người nhìn thấy chìa khóa thẻ trên tên họ gì kỳ tạ không. Mà hỉ dạ tạ bên này nhưng là tiếp nhận chìa khóa thẻ, rồi lại bị họ gì kỳ tạ gọi lại, dùng băng dính đem tên này một cột cho che khuất đi. Đây là một biện pháp tốt. Nếu như tùy tiện quẹt thẻ như vậy có thể sẽ bị người nhìn thấy, mà bị người nhìn thấy không chỉ có là trong lớp mình muốn chụp 50 điểm, mà chiếm lĩnh cứ điểm đạt được cũng bị thủ tiêu. Vì lẽ đó họ gì kỳ tạ bạn học nghĩ tới rất đúng. Ừm. Khi dạ tạ gật đầu đáp lại đến. Mai ạ ghệ mì dạy tổ bên này QNZ đánh tra rõ ràng. Hoàn toàn để ABC ba cái lớp người đều nhìn thấy chìa khóa thẻ trên tên họ gì kỳ tạ sụ rùn. Cho nên nói ngươi đón lấy muốn làm thế nào đây, kỳ rổ tạ cả. Cái khác lớp đều biết họ gì kỳ tạ bạn học là dẫn đầu cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118. Chương 192, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi. Tiến lên. Cái khác lớp đều biết họ gì kỳ tạ bạn học là dẫn đầu. Sau đó ạ ghệ mì dạy tổ gặp làm thế nào đây cùng sự lựa chọn của ngươi không kém bao nhiêu đâu. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đánh tiếng lóng. Nhưng kẻn gì đã hoàn toàn rõ ràng, kẻn gì là chuẩn bị sau đó trở về đến trên thuyền đi tiếp tục nghỉ phép, mà ạ ghệ mì dạy tổ cố ý để họ gì kỳ tạ dẫn đầu tiết lộ thân phận, này kỳ thực là tương đương nguy hiểm một chuyện, hoặc là nói là tìm đường chết. Mà ạ ghệ mì dạy tổ lại nói cùng sự lựa chọn của hắn gần như. Nói cách khác. Để họ gì kỳ tạ cũng trở về đến trên thuyền. Bởi vì 4.63 họ gì kỳ tạ sụ dùn chính sinh bệnh á quy tắc chỉ nam trên viết không e rằng cố đổi dẫn đầu, nhưng sinh bệnh nhưng là đại lý do. Cho nên nói, cho hắn lớp nhìn thấy chìa khóa thẻ cũng không sao, bởi vì đó là cái khác lớp lĩnh vực, vì lẽ đó lần sau ở chiếm lĩnh phòng trường không xong rồi, nhưng kẻn gì nhưng có thể thông qua vốn là muốn đến trên thuyền nghỉ ngơi họ gì kỳ tạ chìa khóa thẻ. Có thể toàn bộ đều nắm lần sau. Ít nhất 5.070 điểm đếm tiên tiến món nợ. Kỳ thực là kiếm lời. Hơn nữa cái nào học sinh từ bỏ cuộc thi, lão sư là sẽ không công bố. Nói cách khác. Cái khác lớp người nếu như có điều đến xác nhận họ gì kỳ tạ còn có ở hay không, như vậy là không biết họ gì kỳ tạ từ bỏ cuộc thi. Hơn nữa rõ ràng như thế ở những khác lớp trước mặt đưa ra chìa khóa thẻ. Người khác thật sự gặp tùy ý suy đoán dê ban người lãnh đạo là ai sao phải biết đoán sai nhưng là sẽ để lớp của mình cấp chụp 50 điểm A vì lẽ đó nhất định phải thận trọng, mà vững vàng người, phỏng chừng liền lựa chọn không đoán dê ban người lãnh đạo. Vì lẽ đó dê ban sẽ trở nên càng thêm an toàn. Trong lòng chiến thuật A ta càng ngày càng yêu thích người kỳ rổ tạ cả. Cân nhắc đến nơi này, Kenji có vẻ rất du duyệt. Liền ngay cả nói chuyện cũng tự mang ánh mặt trời. Xin đừng nên nói câu nói như thế này ạ ghệ mì dạy tổ cùng kẻn gì kéo dài khoảng cách. Hắn từ chối gay bên trong gay khí. Có điều tuy nói kẻn gì rất mỹ lệ, nhưng hắn sinh tồn sở kỳ hiệu nhưng rất mạnh, chỉ là lập tức đem ạ ghệ mì dạy tổ phụ trách lều vải cho đáp được rồi, sau đó hắn liền chạy đến trên cây ngồi đi tới, kèn gì không tốt ở chung, cộng thêm hắn cũng đã làm việc, vì lẽ đó những người khác QNZ không có đi chỉ trích hắn cái gì. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ bên này nhưng là có chút bận điệu. Khi dạ tạ quân đã sắp xếp người đem vật phẩm đều cầm về, đồng thời QNZ theo tới hai cái phụ trách trang trí nhiệt tuyển cùng vê đút cờ công nhân. Cho nên nói đây là cái gì dã ngoại cầu sinh, chỉ cần ngươi có chút mấy như vậy muốn thế nào cũng có thể mà theo hỉ dạ tạ đồng thời mang về dụng cụ, còn có cồn cùng kháng khuẩn thuốc cao. Khả năng này là trường học ngầm thừa nhận trên hòn đảo nhỏ xa đều là không độc, vì lẽ đó dù cho là học sinh bị cắn, QNZ không tính là ở sinh bệnh phạm chủ đi. Bởi vì không độc xà, chỉ cần dùng cồn dọn dẹp xong vết thương, sau đó đổ trên kháng vi khuẩn tăng sinh thuốc cao là có thể. Sau đó chính là giảm thiểu hoạt động, ngoan ngoan ớ lại, vì lẽ đó Vương Mỹ Vũ bạn học, này một tuần lễ phỏng trừng đều trở thành không là cái gì sức chiến đấu, nhưng mà rất hiển nhiên, toàn bộ lớp hơn 20 người, cũng không cần na nở dê nhiều ra sức. Như vậy đón lấy là kỳ rổ tạ cả quân, có thể xin nhờ ngươi sao? Hỉ dạ tạ quân nhìn đã làm tốt lều vải, sau đó lại nhìn một chút chính đang bãi tảng đá cùng đào động sủ cùng ái cơ, hỉ dạ tạ nhìn về phía ạ ghệ mì giải tổ. Có thể phiền phức ngươi đi kiếm điểm tuổi lửa trở về sao? Ta biết rồi, ta gặp đi kiếm. Hiện tại đã buổi chiều. Một người lời nói có thể hay không quá vất vả, hỉ dạ tạ tiếp tục quan tâm. Ta gặp tìm một người bô y tiếp ta đi. Kỳ thực thời điểm như thế này dễ tìm nhất người là cô gái, có thể dựa vào kiếm tuổi lửa mà cùng đi chơi đùa cái gì, sau đó thời gian quá dài là có thể nói suýt chút nữa lạc đường vân vân. Hắn rõ ràng là lớp học hạt nhân. Nhưng chỉ có thể đến xin nhờ ngươi. Từ chết một bên trên tảng đá, ngồi họ gì kỳ tạ bỗng nhiên hướng về ạ ghệ mì dệt tổ tiếp lời. Thực sự là đa nở dê thương đây. Nếu như ngươi biết đến nói, như vậy có muốn hay không đồng thời đến à, trợ thủ ta cũng không có tha thứ ngươi, vì lẽ đó là sẽ không sẽ cùng ngươi đơn độc cùng đi ra ngoài. Được rồi. Rõ ràng ở giã ngoại thời điểm liền không phải vẻ mặt như thế, ngay cả cự tuyệt đều sẽ không, bây giờ trở lại trong lớp. Nhưng biến thành cao lạnh dáng vẻ. Rất tốt sao, họ gì kỳ tạ bạn học. Hệ ạ ghệ mì dây tổ tầm mắt hướng về những chỗ khác xem, tựa hồ là đang lựa chọn muốn cùng hắn cùng đi người. Sau đó liền nhìn thấy hồng nhạt tóc mang kính mắt ẹ gì có chút do dự dự dáng vẻ. Ta chỉ là liếc mắt nhìn, liền phát hiện đến na nở dê tựa hồ là muốn cùng đi. Kỳ rồ tạ cả nhưng mà dạ mổ chỉa vào lúc này nhưng là bỗng nhiên giơ tay lên, hướng về hắn vây tay. Chúng ta cùng đi chứ, hắn không chỉ có là dơ lên nói đến, càng là trực tiếp năm. Không chạy tới, ta muốn tìm một người nói hết, xin nhờ tựa hồ là muốn nói hắn bị xạ cụ dạ biểu lộ thất bại sau đó bị từ chối sau khi bị thương. Sau đó, muốn cùng hắn nói hết giả mồ chìa bạn học, ngươi sống không được chứ kỳ rổ tạ cả, giả mồ chìa, các ngươi nếu như muốn kiếm tuổi lửa, có thể cùng chúng ta cùng đi sao? Chỉ là vừa lúc đó, cờ tỷ đà kỳ kỳ ủ trợt chạy tới. Các nàng muốn phụ trách đi hái quả dại. Cho tới na nở dê bạn thân Vương Mỹ Vũ bạn học, trải qua đơn giản xử lý vết thương, đã không khóc, chính đang trong lều vải nghỉ ngơi. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẹm bờ 7118. Chương 192, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi. Bên trong. Đây là ạ ghệ mì dây tổ đưa ra, dùng để uống nước và thức ăn cũng có thể hiện trường vật hái, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều đếm, mà bởi vê đút cờ vấn đề, các nữ sinh QNZ thỏa hiệp một hồi, vì lẽ đó lây cờ tì đạ vì là đầu, chủ động gánh chịu đi hái quả dại nhiệm vụ. Kỳ thực trong rừng rậm có thể ăn đồ vật rất nhiều, như là không độc xà, như là một ít cây da, lá cây, hoặc là dòng sông bên trong tiểu con cua, thậm chí là tiểu ốc sên vân vân. Chỉ cần là ngươi có lòng, như vậy ngươi là có thể ăn được rất nhiều, nhưng đối với học sinh phổ thông tới nói, tốn chút mấy hôi đoái lưới đánh cá cùng với hái một hồi quả dại đã là cực hạn. 25 học sinh, một ngày 3 món ăn, sau đó toàn bộ hoa quả cùng ngư, như vậy kỳ thực QNZ rất dễ dàng phong. Không sử dụng đếm đi mua bánh mì nước suối phần món ăn, chuyện như vậy hầu như là không thể tưởng tượng. Chỉ cần lại quá 2 ngày, nhiều nhất 3 ngày. Sau đó loại này phiền chán tâm tình sẽ hiện lộ ra. Nhưng hiện tại các bạn học còn dường như chính đang giao du chơi đùa như thế, tràn ngập hứng thú. 14 vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không có đi đả kích bọn họ. Huống chi, chính hắn đến trên hòn đảo nhỏ không cu nở dê là muốn chơi sao, căn bản liền không phải đến cuộc thi. Ta nói kỳ rồ tạ cả cỡ tỷ đã các nàng dẫn đường phương hướng chính là buổi sáng hắn các nàng đi tra xét phương hướng, cu nở dê là cái kia có rắn phương hướng, cho nên bọn họ sợ sệt mới gặp kêu lên nam sinh. Nhưng đoạn này đường còn tương đối an toàn. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cùng dạ mổ trịa rơi vào phía sau, dạ mổ trịa nhưng có một phen đặc biệt tâm tư. Ngươi cảm thấy ta đuổi theo cỡ tỷ đã sẽ như thế nào? Xạ cụ dạ bên kia vốn tưởng rằng gặp tương đối dễ dàng, na nở dê nhìn dáng dấp là loại kia chỉ phải ôn nhu đối với nàng, như vậy na nở dê rất dễ dàng ỷ lại người người, vì lẽ đó ta chỉ cần đóng vai một cái ôn nhu nam nhân chăm sóc na nở dê, như vậy là có thể đuổi tới tay đi. May là hiện tại xạ cụ dạ không có cùng đi ra à, bằng không nếu như nghe được câu nói như thế này, ẻ gì phỏng chừng sẽ cảm thấy buồn nôn. Cờ tỷ đã nhìn rất dễ nói chuyện. Ta cảm thấy ngươi tuyển na nở dê không sai. Liếc mắt một cái đi ở cách đó không xa cờ tỷ đã bạn học, hệ ạ ghệ mì dạy tổ trả lời ra mồ chia. Cờ tỷ đã bạn học đã xem chừng mấy ngày không để ý tới hắn, thậm chí là ở trên thuyền khu nở dê ẩn nút na nở dê. Mà khả năng là và những người khác cùng nhau, tâm tình của nàng vẫn không chế rất tốt tờ, cho nên nói tìm một người buồn nôn na nở dê, tựa hồ là cu nở dê không sai. Ngươi đi giúp na nở dê nắm một hồi bao tăng cường một hồi độ thiện cảm đi. Hệ ạ ghệ mi dê tổ hiền lành đề nghị. Các nữ sinh là một loại rất thần kỳ không quá tin tưởng người khác người, như là cờ tỷ đã hiện tại còn có lấy na nở dê bên người bọc nhỏ, kỳ thực mỗi người đều có, bên trong chứa rửa mặt đồ dùng. Thậm chí là khả năng là đồ lót của lót. Nhưng vừa hoàn thành chính là nam sinh lều vải, nữ sinh lều vải, những người khác còn ở dựng bên trong. Nói cách khác, cỡ tỷ đạ các nàng kỳ thực vẫn không có thể an tâm thả đồ vật địa phương. Vì lẽ đó này đi ra mấy nữ sinh đều là chính mình cầm bọc nhỏ. Ba lô không lớn, nhưng cầm là có chút không tiện. Nếu như có thể giúp bận bịu như vậy khẳng định quá tốt rồi. Mới là lạ bên trong nhưng la đồ lót cùng tắm rửa quần lót ra một mình người nam sinh nói muốn giúp các nàng nắm đồ vật ta đi thử xem giả mổ trịa không nghi ngờ cái khác. Lập tức kiệu nước đổi tới, cờ tì đà bạn học hả chuyện gì giả mổ trịa quân. Cờ tì đà kỳ kỳ ủ thiên sứ hình tượng ra trận thời điểm cho dù là âm thanh cũng làm cho người cảm thấy tâm thần thoải mái, khẳng định rất nhiều người yêu thích na nở dê, như vậy giả mổ trịa thật sự không cơ hội gì, nhưng có thể tiếp cận na nở dê. Hỗ trợ, sau đó tăng cường độ thiện cảm, như vậy nhưng là khắc rồi. Ngươi sẽ cảm thấy không tiện sao hả cờ ti đã mang theo mỉm cười. Nếu như phiền phức, ta giúp ngươi cầm bọc nhỏ đi. Cờ ti đã tâm tình ra gợn sóng, có thể hay không không muốn ta muốn giúp ngươi nhưng giả mổ triệt nhưng hiểu nhầm rồi. Cho rằng na nở dê chẳng qua là cảm thấy có thể hay không phiền phức hắn, ta không có chút nào sẽ cảm thấy phiền phức. Ngươi không cảm thấy phiền phức chúng ta cảm thấy phiền phức nhưng mà những nữ sinh khác nhất thời vây quanh. Dạ mổ trịa quân ngươi quá buồn nôn có thể hay không không cần nhờ lại đây nói chuyện chính là cô em một trong trịa ạ kỳ. Na nở dê một mặt ghét bỏ che ở cờ tỷ đã cùng dạ mổ trịa trung gian, đồng thời dùng xem rác rưởi ánh mắt nhìn hắn, mà cái khác mấy nữ sinh cu nở dê là một mặt trừng lại đây. Đối với dạ mổ trịa độ thiện cảm đã tiếp cận số âm. Ngạch đùng đùng đùng ạ ghệ mì dạy tổ vỗ dạ mổ trịa vai, từ bỏ cờ tỷ đã đi. Thật giống không thích hợp. Ân. Tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng dạ mổ trịa chỉ có thể gật gù, bởi vì các nữ sinh thật giống trơn nên đặc biệt ghét bỏ hắn, trực tiếp đứng ở khoảng cách 5 mét ở ngoài. Kỳ dồ tạ cả loại này trái cây có thể ăn sao tròn tròn màu xanh lam, thật giống là việt quất. Chính là Ni không hiểu. Không có so sánh sẽ không có thương tổn. Ở đồng hành hai tên nam sinh bên trong, dạ mổ trịa rất nhanh bị phái đi dùng một côn gõ mặt cỏ, đem khả năng tồn tại xà cho hù dọa đi. Nhưng một cái khác nam sinh ạ ghệ mì dạy tổ bên này, nhưng là bị nữ sinh vây lại, đồng thời vẻ mặt ôn hòa lại hiếu kỳ hướng về ạ ghệ mì dạy tổ dò hỏi tri thức. Cờ tỷ đạ trong tay nhở cờ theo một cây vừa lấy xuống màu xanh lam cùng việt quất cực kỳ tương tự trái cây. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là đánh giá này khỏa dây leo, nhìn một lúc. Mới trả lời, từ hình thái xem, là đậu đen thụ, mà đây là đậu đen thụ trái cây, lại gọi long 100 quả, địa quả, có thể trực tiếp dùng ăn, cu nở dê có thể dùng đến cất rượu, mùi vị chua xót ngọt ngào. Là như vậy A cỡ tỷ đã thoáng do dự, nhưng là trực tiếp lấy xuống một viên, sau đó dùng tay háo xoa xoa, liền để vào va ho trong mỉ hệ NG. Thật ngọt vậy ta cũng phải những nữ sinh khác trong nháy mắt cảm thấy hứng thú lên. Ở nồng hoa quả kỳ thực là rất đắt, mà như là Việt quất càng là quý càng thêm quý, liền ngay cả bạn nạ ạ đều là từng cái bán. Nếu như mùi vị được, như vậy sẽ rất được hoan nghênh. Lần này cùng cỡ tỷ đã đi ra nữ sinh, hệ ạ ghệ mì dây tổ không quá quen thuộc, duy nhất có điểm ấn tượng chính là cái tóc ngắn hơi anh khí nữ sinh, tiểu giá tự viên chính là, na nở dê thần kinh vận động có người nói rất tô tờ, nên tính là ngoại trừ họ gì kỳ tạ ở ngoài nữ sinh vận động đảm đương rồi. Cú nở dê khả năng là bởi vì bác học mà bị thêm phân, vì lẽ đó bao quát tỉnh chi đầu. Tiểu giã tự những này không quá quen thuộc nữ sinh cũng bắt đầu hướng về hắn hỏi thăm tới đến kỳ rổ tạ cả quân. Như vậy loại này trái cây có thể ăn sao, loại này đây loại này là không giá trị, mà cái này là sơn trúc, đều là rất tô tờ hoa quả. Kỳ thực ạ ghệ mì dạy tổ chính mình khu nở dê là muốn nhịn xuống không muốn đi nhổ nước bọn. Trường học này còn có thể lại thẳng thắn hơn sao, nếu như đúng là đảo hoang, có thể hay không liền không muốn trồng cây ăn quả à. Đường đường chính chính trên một đống quả dại độc quả làm sao? Cốn vợ ơ, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 193, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi. Dưới, bởi vì khiêu chiến độ khó quá tiểu, vì lẽ đó ạ ghệ mì giải tố bọn họ rất nhanh sẽ hoàn thành rồi nhiệm vụ. Cờ tỷ đã các nàng mỗi người nữ sinh đều ôm một đống hoa quả, mà ạ ghệ mì dạy tổ cùng già mổ chia cũng đều ôm các loại cây nhỏ cành trở lại. Chờ đã nhưng ở cùng già mổ chia đồng thời ôm cành cây lúc trở về, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đông nhiên gọi lại các nàng, nếu như có người hỏi những này hoa quả tên, như vậy các ngươi liền nói là các ngươi biết đến được rồi. Hơn nữa ta vừa cu nở dê dạy các ngươi phân rõ quá trái cây cùng cây ăn quả. Các nữ sinh lập tức nhìn lại. Ta không quá yêu thích bị người quan tâm. Hệ ạ ghệ mi dây tổ thành thật nói rằng, thế giới là rất thần kỳ, mà mỗi người theo đuổi cu nở dê không giống, có người yêu thích ánh mắt, tương tự cu nở dê có người yêu thích tiến tĩnh. Kỳ thực kỳ rồ tạ cả quân, ngươi bình thường liền rất dễ thấy. Am hiểu vận động tiểu giã tự tóc ngắn nữ sinh trả lời nói, là có chút dễ thấy, thường xuyên cùng lớp học cao quan tâm độ nhiệm vụ họ gì kỳ tạ sụ dùn cùng nhau hành động. Cú nở dê có cái xê ban bạn gái, các nữ sinh ở du ngoạn thời điểm, không chỉ là một lần nhìn thấy hắn cùng xê ban bạn gái đi ra ngoài. Hơn nữa ở lớp học cùng cả dị dạ họa các nàng cô em tập đoàn quan hệ cú nở dê rất tô tờ tiểu giã tự bên này xem như là giữa trường lập vị trí, nhưng nữ sinh trong lúc đó đang không có lợi ích tranh cãi tình huống, kỳ thực là cũng không có quá to lớn ngăn cách, vì lẽ đó cú nở dê có lẫn nhau tán gẫu lớp học nam sinh tên. Mà hệ giả nổ cổ gì kỳ rổ tạ cả, ở lớp học trong nam sinh đánh giá rất cao. Vì lẽ đó cờ tì đạ vừa để hắn đến giúp đỡ, các nàng một cái đều không có phản đối. Vâng, thế à? Hệ ạ ghệ mi dây tổ giả ngu sung quá. Kỳ thực hắn chỉ là không muốn bị quan tâm quá nhiều. Trường học muốn bọn họ ở đảo hoang bên này sinh hoạt một tờ UN, mà này một tờ UN không có máy thu hình sinh hoạt đối với ạ ghệ mì dạy tổ tới nói là cái cơ hội rất tốt, vì lẽ đó hắn mới không muốn đem thời gian tiêu vào xử lý bạn học cùng lớp ăn, mặc, ở, đi lại phương diện. Hiểu được càng nhiều như vậy người khác hy vọng ngươi có thể giúp đỡ càng nhiều, cùng với như vậy, còn không bằng làm bộ chính mình cái gì cũng không hiểu đây. Vì lẽ đó hắn mới để cờ ti đạ các nàng bảo mật. Các ngươi trở về ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi chia ạ kỳ hướng về phía ôm hoa quả cờ tỷ đã các nàng mỉm cười. Những này cũng có thể ăn sao hưởng. Chúng ta phát hiện rất nhiều có thể ăn hoa quả. Cái này là gọi là đậu đen thụ trái cây. Cái này là không giá trị. Mà cái này là cây dừa cờ tỷ đã các nàng rất nhanh hiện học hiện mại lên. Nhưng ngồi ở chỗ này chỉ có chia ạ kỳ mấy người. Phần lớn trở về các bạn học đều tụ tập cùng nhau. Đồng thời bùng nổ ra mãnh liệt cãi vã cùng thanh âm kinh ngạc. Chỉ thấy ra đi tìm tân cứ điểm mấy cái nam sinh mang về một người nữ sinh. Đây là một cái có lưu lại tóc ngắn, màu xanh lam nữ sinh tóc ngắn, trên mặt mang theo máu ứ đọng, liền ngay cả màu đỏ quần áo thể thao trên đều có hạt cắt dấu vết. Na nở dê cong lấy một cái rửa mặt túi sách, trên tay cu nở dê tràn đầy bùn đất. Chúng ta gặp phải Seban, nhìn thấy dần chính đang đánh đập cô nữ sinh này. sau đó bị dần chạy ra. Lớp học một cái nam sinh nói rằng, nhưng mà nói thật, hệ ạ ghệ mì giải tổ đối với nam sinh này hoàn toàn không có hảo cảm, đây là rủ kỳ mù dạ. Lên đảo nhỏ sau khi bỗng nhiên hung hăng lên nam sinh. Cô nữ sinh này là C-ban, vẫn là trên thuyền liền gặp phải C-ban biểu hiện ra đối với dần tương đương bất mãn ý bù kỳ, nhưng mà đó chỉ là biểu tượng, chỉ là làm được đối lập, căn cứ hỉ rõ gì lời chứng, ý bù kỳ chỉ cần là dần nói, liền sẽ tin tưởng, là hắn cực đoan phấn. Vì lẽ đó cơ bản không thể cãi nhau. Mà hiện tại, nhưng là bị dần cho đánh ra đến lời này, người nói có thể tin một trong số đó không tin, còn có thứ hai, tay của nàng. Ý bù kỳ trên tay dính đầy bùn đất, đây là bị đánh ngã xuống đất sao cờ trên tay cu nở dê có thổ, thế nhưng đây là dựng hố lửa mà cố ý đi dùng tay đào hầm mới di nhờ lên thổ. Lòng bàn tay cộng thêm đầu ngón tay nhọn đều là thổ. Cho nên nói, thuyết pháp này là có vấn đề. Ý bù kỳ trên tay thổ không giống như là bị đánh sau đó ngã xuống đất, cũng như là na nở dê trước tiên đào cái gì khanh. Đương nhiên, cu nở dê khả năng là na nở dê thật sự đi đào hầm. Như là cờ như vậy chuẩn bị đống lửa buổi tối sưởi ấm cùng với đảm nhiệm tia sáng dùng. Chỉ là sáng sớm để kẻn gì kêu căng như vậy đi ra ngoài cái khác lớp huyễn chìa khóa thẻ, hầu như để ba cái lớp người đều biết, dê ban dẫn đầu là họ gì kỳ tạ sụ dùn. Nói cách khác dần đây là đang sử dụng ý bù kỳ cái này ám kỳ. Muốn cho ý bù kỳ xâm lấn bọn họ dê ban, sau đó thăm dò chính xác tin tức. Hy dạ tạ nhưng mà vào lúc này, lông đỏ sủ từ phương xá chạy tới. Kèn gì tên kia nghe được danh tự này, hệ ạ ghệ mì dây tổ hướng về trên nhìn một chút xem, vốn là ngồi ở trên cây tự yêu mình lại kiêu ngạo kèn gì gay, hiện tại đã không thấy bóng dáng. Nhưng nhìn thấy sủ trên đường phố không đỡ lấy khí, kèn gì tên kia vốn là để ta cùng hắn cùng đi tìm cái tân cứ điểm. Sú liều mạng thở dốc, thế nhưng tên kia, chợt đến rồi một câu, thân thể ta không thoải mái, ta muốn về trên thuyền đi tới. Sau đó trực tiếp lôi cảnh cây chạy. Ta chạy tới xỉ ạ bạt xỉ dạ lao sư bên kia, nhưng kẻn gì đã du trở về trên thuyền. Lớp chúng ta bị phản chụp 30 điểm cái gì họ gì kỳ tạ cu nở dê từ trong lều vải đi ra. Năm nhất dê ban ở đảo Hoang Cầu sinh một tuần lễ bên trong đệ một ngày, liền sôi sùng sục. Sau đó nghe được nội dung cụ thể là kẻn gì không gặp, ngay lập tức họ gì kỳ tạ sụ rùn nhưng lại ngồi trở xuống. Kèn gì muốn chạy về trên thuyền, chuyện này na nở dê đã sớm biết. So với cái này, na nở dê cảm thấy nằm một hồi, tinh thần tốt hơn rất nhiều, thật giống là dược rất có hiệu quả cồn vợ ở. Ả xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẻm bờ 7118. Chương 194, thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi. Xong. Một năm. Năm nhất dê ban ở lên đảo đệ một ngày liền gặp đả kích, nếu như nói ý bù kỳ cái này xê ban người đến khiến người ta cảm thấy bất an, như vậy hiện tại kẻn gì trực tiếp từ bỏ cuộc thi bị knock out, chính là thật sự buồn nôn có thể thỏa mãn một cái lớp học một ngày đồ ăn đếm cũng là chỉ cần 10 điểm, nhưng kẻn gì hiện tại nhưng là trực tiếp bị chụp 30 điểm, tương đương với một người liền chụp rơi mất đại gia 3 ngày đồ ăn đếm. Mà mỗi thiên sứ dùng nước sông bắt cá cùng với ăn trái cây đến còn lại đếm, con. Mẹ nó lúc này mới vừa mới bắt đầu có cái ý niệm này, lại bị kẻn gì trực tiếp đem phân đều chụp đi rồi. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời ra hoán giận sẽ không có cái khác. Kẻn gì rổ cỡ sủ kệ thành lớp học cùng chung kẻ địch. Nhưng mà hiện tại hắn đã chạy về trên thuyền đi tới, nhưng một mực ai cũng không làm gì được hắn, trừ phi bọn họ cu nở dê từ bỏ cuộc thi. Sau đó bị chụp 30 phân. Nhưng chỉ cần trải qua không phân, sau đó mỗi ngày ăn khó ăn sơn sơ phần món ăn người, dù cho là sủ, dù cho là ải cờ, dù cho là dù kỷ mù dạ bọn họ đều sẽ không cho phép chính mình làm như vậy. Cho nên nói ngoại trừ mắng kẻn gì ở ngoài liền không có biện pháp nào khác, nên quá vẫn phải là quá, còn tỉnh đếm vẫn phải là tiết kiệm được đếm. Kỳ thực kẻn gì rổ cờ sủ kẻ ở trở lại trên thuyền trước. Đã chiếm linh ước chừng 50 cái khoảng trường, trái phải cứ điểm, biết dẫn đầu không có bị cái khác lớp đoán được, như vậy chiếm lĩnh cứ điểm đếm chính là có hiệu quả, hoàn toàn chống đỡ quá kẻn gì bị chụp 30.107 điểm. Thính ra kỳ thực là dê ban kiếm lợi điểm. Chỉ là loại này giúp kẻn gì tẩy trắng sự tình, hệ ạ ghệ mì dê tổ mới sẽ không công đi làm. là dánh lại đánh ngươi ạ. Gệ mì dây tổ đi tới ngồi ở tảng đá lớn trên y bù kỳ trước mặt, y bù kỳ mặt sưng phủ, mang theo máu ứ động, lại như là bị người đánh như thế. Rất là tàn nhẫn. Hệ ạ gệ mì dây tổ sở dĩ hỏi lên, là bởi ở trên thuyền từng nhìn thấy na nở dê cùng dánh tranh chấp. Không biết lúc nào họ gì kỳ tạ sủ dùn nhưng cũng đã từ trong lều vải đi ra, na nở dê cu nở dê nhìn y bù kỳ. Bạn học cùng lớp bên trong đống nhiên đến rồi cái khác lớp người, dù cho là bị bắt nạt đi ra, nhưng cũng phải lưu tâm. Nhưng ạ gệ mì dạy tổ nói là ở do hỏi, kỳ thực là đang quan sát y bù kỳ, hắn 99% không tin y bù kỳ là bị đuổi ra ngoài, cũng như là đến tra xét hư thực. Sáng sớm kẻn gì cô ý kêu căng như vậy đem chìa khóa thẻ bại lộ cho C ban người, hiện tại dần tới nữa như vậy bình thường có điều. Chỉ là... Như thế nói chuyện liền gặp sự cố. Danh vị trí C ban cùng A ban ký kết hiệp ước, C ban hy sinh trong lớp mình đếm tới mua đồ dùng hàng ngày cho A ban, mà C ban nơi này mỗi tháng đều thu được lượng lớn khách quan đếm làm bồi thường. Chỉ là siêu tiền xem, như vậy danh liền dừng với nơi này. Nhưng hắn vẫn là phái ra ý bù kỳ đi ra, như vậy mục tiêu của hắn nhưng là không bình thường. Cha xét D ban người lãnh đạo. QNZ khả năng phái ra người đi tham tra A hoặc là B người lãnh đạo, một trong số đó để mọi người chiếm lĩnh cứ điểm đếm đều không đếm, thứ hai để C ban có thể đạt được. Ở 300 điểm đếm dùng hết sau khi, cuộc thi phần cuối bọn họ vẫn là có thể dùng suy đoán cái khác lớp người lãnh đạo biện pháp đến thu được đếm. Mà trái lại một hồi, giả thiết ba cái lớp đều bị dần đoán được người lãnh đạo, như vậy mặc kệ đại gia chiếm lĩnh bao nhiêu cứ điểm cũng không tính là... Mà nguyên thủy 300 giờ nhân vì cuộc sống lại phải có các loại tiêu hao, sau đó sẽ âm một cái A-ban, như vậy C-ban có thế có thể hoàn toàn thắng lợi, thu được 150 đếm. Dưới tình huống như vậy, ý bù kỳ bạn học hy sinh một hồi, được cái thương tựa hồ QNZ rất hợp lý. Vì tiếp cận bọn họ D-ban. Đúng thì thế nào, ngược lại các ngươi cũng sẽ rất nhanh đem ta đánh đuổi đi. Ý bù kỳ ôm na nở dê bao, túi đầu. Vẫn rất có cốt khí dáng vẻ. Chỉ là thật sự như thế có cốt khí, ngươi liền không nên tới tiếp cận D ban A chân chính kẻ bà phải chính là B ban được chứ. Ngươi nhanh lên một chút đi B ban nơi đó A này kỳ thực là coi trọng D ban còn có rất nhiều không rõ chân tướng ăn qua kẻ bà phải quần chúng đi. Dành tên kia hành động ta không cách nào tán đồng. Ở trên thuyền họ gì kỳ tạ liền đối với ý bù kỳ chuyện bị đánh rất lưu ý, thậm chí là nghĩ tới ra tay, mà hiện tại. Càng la đối với dành cả cờ chán ghét không được. Đánh đuổi ngược lại là không có, thì ra tạ bọn họ đang thương lượng ngươi đi ở vấn đề. Hơn nữa dê ban rất nhiều người tốt. Hệ ạ gệ mì dê tố lắc đầu một cái. Ý bù kỳ đi như cùng ở tại nghiệm chứng ạ gệ mì dê tổ người tốt lý luận như thế, chỉ thấy cờ tỷ đạ kỷ kỷ ủ cầm hai cái không giá trị đi tới. Ăn những này đi. Bữa trưa thời gian điểm đã qua, bọn họ là ăn qua. Nhưng ý bù kỳ bên này cũng không có bảo đảm, vì lẽ đó cỡ tỷ đạ tiểu thiên sứ lập tức thiên sứ đưa lên đồ ăn. Đây là người tốt số 1. Chỉ là nghiên cứu động cơ của nàng, kỳ thực chỉ là ở giữ gìn na nở dê thiên sứ hình tượng, mà C ban ý bù kỳ bên này, na nở dê cu nở dê còn không cùng na nở dê giữ gìn mối quan hệ, cho nên mới như vậy chủ động. Cỡ tỷ đạ kỳ kỳ ủ vẫn luôn không đơn thuần. Các ngươi mỗi một người đều là ngu ngốc mà khả năng cũng là muốn rõ ràng thân phận của chính mình rất lúng túng, vì lẽ đó ý bù kỳ đối với cờ tỷ đạ bạn học nô cờ sửng sốt một chút, tiện đà quay đầu đi. Không nên khách khí, nhận lấy đi nhưng mà như vậy từ chối ở cờ tỷ đạ tiểu thiên sứ trước mặt vốn là giấy như thế, na nở dê mang theo vui tươi lại hiểu ý nụ cười, sau đó chúng ta cùng nhau khỏe mạnh tâm sự đi. Họ gì kỳ tạ sủ rủn cũng không nói nhiều cái gì. Nát đồng tình chỉ có thể mang đến cho mình bi kịch. Thân phận của Ý Bù Kỳ, Su nói rồi bọn họ tận mắt nhìn thấy Ý Bù Kỳ bị dần đánh. Sau đó ngăn cản sau khi dẫn nàng trở về. Điều này khiến người ta đồng tình. Chỉ là không có thể phủ nhận chính là, Ý Bù Kỳ cu nở dê gặp nguy hiểm. Nói thí dụ như bọn họ dê ban người lãnh đạo tiết lộ, như vậy bọn họ sẽ rất tồi tệ. Đầu tiên là chiếm lĩnh cứ điểm điểm không thể toán, sau đó còn muốn cũng chụp 50 phân. Cho nên đối với đến cùng chứa chấp hay không ý bù kỳ, mọi người đều rất do dự. Đi theo ta một hồi. Hệ ạ gệ mì dây tổ kéo kéo họ gì kỳ tạ góc áo, đem nơi này giao cho cờ tì đạ. Đối với cùng người ở chung, họ gì kỳ tạ là không am hiểu. cũng là theo hắn hướng về hí dạ tạ bọn họ bên này đi tới. Hí dạ tạ bọn họ còn đang do dự, mỗi người nói một kiểu. Có muốn đem ý bù kỳ đánh đuổi, sợ tiết lộ, đây là nam sinh chiếm đa số, nhưng QNZ có muốn ý bù kỳ lưu lại, đây là nữ sinh chiếm đa số. Các nữ sinh lòng thông cảm đều là quá tràn lan. Chìa khóa thẻ trên không phải dán băng dính sao? Không nhìn thấy mặt trên tên. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi tới nói với bọn họ, hơn nữa hiện tại, đại gia thống nhất đường kính, nói dẫn đầu là xạ tổ bạn học không là tốt rồi. Xạ tổ bị điểm tên nhìn này ạ ghệ mì dây tổ một chút, chỉ là na nở dê không có phản bác. Bởi vì hắn đưa ra rất chính xác, bọn họ muốn biểu hiện ra chủ nghĩa nhân đạo, sau đó lại có thể thủ vệ trong lớp mình bí mật. Làm như vậy chuẩn bị, như vậy lưu lại ủy bù kỳ cu nở dê không phải không được. Hơn nữa ý bù kỳ bạn học là C-ban, dành trước đối với sủ ác tâm như vậy, vì lẽ đó chúng ta có thể nhìn cờ tỷ đã có thể hay không từ trong miệng nàng hỏi ra C-ban dẫn đầu, này không QNZ có thể không sau đó được đoán được C-ban dẫn đầu 50 điểm đếm. Ngạch như vậy gặp sẽ không quá đáng thế nhưng ngươi xem, dành quá buồn nôn, nếu như C-ban thật sự bị trừ điểm, như vậy QNZ là dành sai liền làm như thế đi bắt đầu các nữ sinh khả năng cũng bởi vì ý bù kỳ là nữ giới, mà hơi có do dự, nhưng vừa nhắc tới lần trước đánh nhau sự kiện, xú bên này nhưng là không chịu nổi, mà cờ bọn họ QNZ giận. Chính là dù kỳ mũ dạ đều cảm thấy cái phương pháp này có thể được. Như vậy bỏ phiếu đi. Họ gì kỳ tạ sụ dùn bạn học không có biểu đạt thiện lương, mà là chọn dùng dân ý chỉ là này đều bị thuyết phục. Còn có cái gì dân ý ý bù kỳ nơi này chỉ nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ bọn họ dồn dập dơ tay lên, tựa hồ là ở biểu quyết. Nhưng ý bù kỳ còn không biết, bọn họ chính đang thảo luận nội dung là cái gì. Cờ tỷ đạ tiểu thiên sứ cu nở dê một bộ còn thiên sứ mô dạng đối với nàng hỏi han ân cần, không biết mình đã bị tuyển làm thân thiện đại sứ. Hơn nữa liền tham tuyển dân ý cơ hội cu nở dê không vòng trên, sau đó liền muốn đi làm. Nan nở dê tuyệt đối muốn cấm chỉ đi lừa gạt ý bù kỳ do đó sau khi có thể sẽ làm cho nàng hình tượng hạ thấp sự tình cồn vợ ở. À xạ xịn 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 195, họ gì kỳ tạ sứ mạng của ngươi. Tiến lên. Buổi xế chiều 15:27 phân. Hết thể lều vải lắp đặt xong xuôi, bởi vì nhân số phân phối, cuối cùng biến thành nam sinh 2 cái lều vải, nữ sinh 2 cái lều vải. Lửa trại QNZ chuẩn bị xong xuôi, thậm chí là nước sông QNZ tiến hành rồi đun sôi. Ngoại trừ tất nhiên lưới đánh cá đánh bắt cá ở ngoài, thanh thản người có thể tiến hành tự do hoạt động, thì dạ tạ quân kiến nghị là mấy người lẫn nhau tổ đội, sau đó đi tìm cứ điểm. Hoặc là có thể tổ đội đi tham trang một chút cái khác ba cái ban cấp địch tình. Bọn họ là đến bảo đảm trong lớp mình dẫn đầu không bị đoán được, nhưng QNZ có thể đi nhìn cái khác lớp người lãnh đạo là ai. Mà cờ tỷ đã tiểu thiên sứ nhưng là bị chính thức xin nhờ hy vọng na NZ có thể từ ỷ bù kỳ trong mì hệ NZ biết được C ban dẫn đầu là ai. Na NZ mới vừa cùng ỷ bù kỳ bạn học giữ gìn mối quan hệ. Sau đó con mẹ nó liền muốn bị ủy thác đi làm loại này gián điệp người khác đệ đáng ghét nhất sự tình vì lẽ đó ở đồng ý tiếp thu nhiệm vụ sau khi cờ tỷ đã bảo đảm na nở dê lúng túng nụ cười, tiện đà nhanh chóng đến bờ sông bên này tìm tơ y chính đang chậm chậm xa xôi mò cái ạ ghệ mì dại tổ. Dòng sông rất trong suốt, nhưng cũng có thể phát hiện hoang dại ngư hoặc là tiểu con cua, mà hì dạ tạ bên kia cu nở dê y đi theo cờ kiến nghị hối đoái lưới đánh cá lại đây. Nhưng QNZ không phải tùy tiện một tung liền có thể bù đắp đến. Tắt lưới đánh cá có hai loại, một loại ngô cờ qua thị, chỉ cần tung được rồi, sau đó quá một quãng thời gian tới xem một chút tình huống là tốt rồi. Mà mặt khác một loại nhưng là hiện trường bắt dư phương pháp. Đem lưới đánh cá dây thừng cùng một mặt dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng vặn ở trên tay trái, mà tay trái nhấc lên lưới cá, tay phải đem phía dưới bộ phận nhấc lên, đồng thời đem lưới cá tản ra. Tay phải đem trung gian vị trí một tia cạ lệ khiến cho nắm ở phía trên tay trái, mà nhìn thấy ngư bóng người, tay phải kéo tay trái bình, hai tay ngang hàng về phía trước tắt ra. Đúng nhưng mà này một làn sóng xuống là tay không mà về, hai vĩ cá nhỏ hoảng loạn hướng về hai bên đi khắp. Nhào không? Cho nên này ạ ghệ mì dạy tổ chuyển sang đây xem mới ném xuống tảng đá không tới 2 giây cờ tỷ đạ tiểu thiên sứ. Là na nở dê dùng cục đá đem ngư cho đánh chạy. Phảng phất ở cho thấy ố đê à kỳ kỳ ủ rất không cao hứng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nhìn một chút bốn phía, một cái khác phụ trách bắt cá nam sinh, ở đem lưới đánh cá rắc sau đó liền chạy, không có những người khác. Để ta đi hỏi ý bủ kỳ các nàng xê ban dẫn đầu đề nghị, là ngươi nói ra đi. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ nét mặt bây giờ không coi là thiên sứ, mi mắt thoáng buông xuống, liền ngay cả ngự khí đều trơn lên sinh phân rất nhiều. Không. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không chút do dự phủ quyết, là đề nghị của họ gì kỳ tạ, ý bủ kỳ ở lớp chúng ta thấy thế nào đều là người ngoài, hơn nữa lại bị xê ban bài xích, vì lẽ đó họ gì kỳ tạ đưa ra, mà ta chỉ là giúp nàng nói ra. Lại là họ gì kỳ tạ sủ rùn sao cờ tỷ đạ lẩm bẩm. Từ một điểm này xem, cờ tỷ đã đúng là rất không thiên sứ. Rõ ràng ở đại gia quyết sách cho thấy dân ý thời điểm, cờ tỷ đã còn ở nói chuyện với Ý Bù Kỳ, vì lẽ đó không biết thật tình, mà hì dạ tạ đi tìm na nở dê đàm luận, cu nở dê không lại đột nhiên nói ít ít ít để kiến nghị như vậy gặp hại người, vì lẽ đó nhiều lắm là chúng ta quyết định, đem tội nghiệt cha y phà nở dê xuống, biến thành dê ban các bạn học nhất trí hy vọng cờ tỷ đã có thể tiếp thu nhiệm vụ này. Nhưng nàng không chút do dự cho rằng là hắn ở làm chuyện xấu. Chuyện này đúng là quá phận quá đáng, phảng phất chỉ có hắn gặp gây sự như thế. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ lại nghe được cờ ti đã từ chối. Ta không muốn. Ta không muốn đi hỏi ý bù kỳ chuyện như vậy. Đi hỏi ý bù kỳ chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ làm cho na nở dê hình tượng biến kém. Nói thí dụ như, ta cố ý tốt với ngươi, kỳ thực không phải vì cùng ngươi giao hữu, mà chính là tiếp cận ngươi sau đó lợi dụng ngươi vân vân. Chuyện này đối với muốn xây dựng lên bằng hữu quan hệ cờ ti đạ đế quốc, nhưng là nét bút hỏng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tìm hai cành cây, đem lưới đánh cá cố định lại, cu nở dê lựa chọn tự do bắt cá, sau đó lên mở. Như vậy liền để ngươi dễ chịu điểm đi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đi về phía trước, cờ ti đạ do dự một chút cu nở dê theo tới. Biết na nở dê bộ mặt tờ hờ ơn tờ chỉ có ạ ghệ mì dạy tổ một người, tương tự, loại này chuyện phiền phức, kỳ thực cờ tỷ đạ tiểu thiên sứ chính là muốn cô ý kín đáo đưa cho ạ ghệ mì dạy tổ. Sau đó chính mình đóng vai mặc đốc, đáng yêu, ta không biết chuyện dáng vẻ. Duy trì na nở dê ở ý bù kỳ trước mặt hài lòng hình tượng. Ngươi cảm thấy ý bù kỳ là thật sự bị dành bài xích sau đó bị su bọn họ cứu được đến chúng ta dê ban sao ạ ghệ mì dạy tổ một bên ở trong rừng rậm đi, một bên quan làm ra nhìn bốn phía dáng vẻ. Bốn cầu hoa tươi năm tám ngươi là nói nàng cu nở dê là có ý đồ riêng cờ tỷ đã trả lời ngay. Kỳ thực na nở dê nhưng thở phào nhẹ nhõm, hệ ạ ghệ mì dạy tổ chịu để ý đến nàng, nói rõ na nở dê cái này nhiệm vụ gần như liền không tính là nhiệm vụ. Không nên tùy tiện dùng lại từ A, ngươi đây là đem mình cu nở dê mắng tiến vào A gần như. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gật gù, ta chú ý tới ý bù kỳ tay, na nở dê tới nơi này thời điểm tay rất bẩn, mặt trên có rất nhiều thổ. Sau đó chuyển hỏi su bọn họ nói từ C ban khu vực đem ý bù kỳ cứu trở về, ý bù kỳ ở dọc đường nói có đồ vật rơi mất, vì lẽ đó trở lại lượng. Từ ngón tay thổ dấu vết đến xem, na nở dê tựa hồ là đào động. Sau đó đem món đồ gì ẩn đi. Na nở dê đến chúng ta dê ban nơi này khả năng cũng không đơn thuần. Mà hỉ rõ gì cu nở dê chứng thực, ý bù kỳ rất kính vệ dần viên. Nói cách khác ạ ghệ mì dê tổ nói cách khác, sau đó không nói tiếp. Nhưng cờ tỷ đã kỳ kỳ ủ con ngươi nhưng lấp lóe lên, nói cách khác, ý bù kỳ quả nhiên là có ý đồ riêng, khả năng này lại là xê ban âm mưu. Tiện đà na nở dê rồi lại nhìn này ạ ghệ mì dạy tổ. Vì lẽ đó này mắc mớ gì đến ta? Mặc kệ na nở dê là mục đích gì, nhưng ở bề ngoài quan hệ ta vẫn là muốn ở chung tốt. Vì lẽ đó ta mới không đi làm loại này gặp bị hư hỏng ta hình tượng sự, mà na nở dê đúng là có ý đồ riêng, như vậy ta lại đi tìm hiểu, nhất định sẽ bị na nở dê cấp độ sâu chán ghét. Hệ ạ ghệ mì dê tổ suýt chút nữa bị sạc trụ. Cờ tì đạ kỳ kỳ ủ chỉ quan tâm na nở dê hình tượng. Cũng vậy. Na nở dê là chất bản chủ nghĩa, tối đòi hỏi đại âm đế quốc, vì lẽ đó họ gì kỳ tạ thăng nhiệm A ban vinh dự cùng mục tiêu, nàng đều sẽ không có. Đây chính là cờ ti đa kỳ kỳ ủ. Đáng tiếc không thể đem điện thoại di động dẫn tới, không phải vậy lần này ghi âm, khẳng định có thể uy hiếp na nở dê. Vốn lại ạ ghệ mì dạy tổ con ác ý làm giả đánh dấu, muốn lừa dối cờ tỷ đại ý bù kỳ ở nơi nào đó chôn giấu cái gì, sau đó chứng minh ý bù kỳ mang theo tà ác mà đến, kết quả cờ tỷ đại đối với này không quan tâm chút nào. Lại như là một quyền đánh vào cây bông trên. Thật là không có biện pháp. Như vậy trực tiếp đi tìm dần đi, thì giả tạ bọn họ nhất định phải người cho bọn họ đáp lại, nói ra xê ban dẫn đầu là ai. Nếu như không muốn ở ý bù kỳ bên này phá hoại hình tượng, như vậy liền đi nổ rèn cả cờ đi. Đi hướng về C-Ban, sau đó tìm tơ y rèn, trực tiếp nói với hắn, hắn chính là C-Ban dẫn đầu. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. HTTP, chuyến com mẻm bờ 7118. Chương 196, xin ngươi không muốn. Lẫn nhau thương tổn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không có mang họ gì kỳ tạ, mà là chỉ mang theo cờ tỷ đã tiến hành điều tra. Một trong số đó, họ gì kỳ tạ thân thể không khỏe, không thích hợp cả ngày đều chạy. Thứ hai, hắn muốn đi xe ban, vì lẽ đó họ gì kỳ tạ sủ rủn cũng không thích hợp. Thứ ba, cờ tỷ đã kỳ kỳ ủ một điểm lớp vinh dự đều không có. Mang theo na nở dê hướng dần dẫn tiến ngược lại không tệ. Có điều ạ ghệ mì dạy tổ bọn họ trước hết đi tới chính là B ban lĩnh vực. B ban cách bọn họ D ban lĩnh vực cũng không là vô cùng xa xôi. Ở một chỗ bãi cắt một bên, tới gần chính là biển rộng, mà sau này chính là rừng rậm. Trong rừng rậm có rất nhiều hoa quả, trong biển nên cu nở dê có thể câu đến cá. Y chỉ cho sở nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Ở bề ngoài 647, y chỉ cho sở cùng hắn còn có cờ tỷ đã đều là bạn tốt, mà ngầm. Ý chỉ cho sở bạn học cùng hắn dê ban liên hợp, cả người lựa chọn hờ ơ ưu chưa nờ dê. Vì lẽ đó thật sự so ra hơn nhiều, như vậy hiện tại ôn hòa B ban chính là thích hợp nhất na nờ dê. Không tranh không cướp, chỉ phải cố gắng kinh doanh không để cho mình bị vượt qua là có thể. Có thác nước, nước uống cu nờ dê không thành vấn đề. B ban tuyển vị trí thật tốt. Ý chỉ cho sở chan thật là lợi hại. Cờ tì đạ hào không keo kiệt chính mình ca ngợi. Ha ha ha, kỳ thực vừa bắt đầu chúng ta cu nở dê rất khổ cực. Ý chỉ cho sở có chút lung túng. Kỳ thực cu nở dê là như vậy, như là xa xa chính nả mở trà tờ đao muốn kết thúc đi vừa câu tới ngư, nhưng hai tay run rẩy, sau đó còn bị ngư nhảy lên đến đánh một cái tát hỉ giả nả mỉ chỉ hỉ rồ. Xác thực là không có gì sinh tồn năng lực. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phóng tầm mắt nhìn tới, bê ban đều có từng người phân công. Có người nhấc lên bát tô chính đun sôi gỡ xuống thác nước nước, chuẩn bị làm nước uống. Cu nở dê có người chính đang cạnh biển câu cá. Còn có người dựng được rồi cá nướng cái giá. Cùng với có người phụ trách lắp đặt lều vải. Hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, có vẻ cực kỳ đoàn kết. Đại khái là ba cái dê ban sức chiến đấu. Nếu như vẫn cứ muốn đánh giá bô nở cái lớp, như vậy chính là A ban là tinh anh, B ban là đoàn kết người bình thường, C ban là độc tài. Dê ban là tạp chất. Nhưng loại này tập thể sinh hoạt, chỉ có B mới có thể chân chính hưởng thụ lên. Hệ ạ ghệ mi dê tổ thậm chí là nhìn thấy có người đổi đồ lót, muốn bơi. Hưởng thụ sinh hoạt. Đó là kim điển, tựa hồ là cùng C ban người phát sinh khỏe miệng, vì lẽ đó bị chạy ra. Nhưng mà vừa còn ở thật không tiện ý chỉ cho sơ, đồng nhiên nhấc lên một cái nhìn chỉ hỉ rổ mô dạng lập tức đi hỗ trợ mang theo kính mắt tóc vàng nam sinh. Tính tình của hắn tựa hồ là rất tô tờ, cái kia ngư hu nở dê hổ cu nở dê quăng hắn một cái tát, hắn còn có thể ổn định lại không phát hỏa. Sau đó đem ngư nhặt lên đi tơ ý cọ rửa một lần mới lại dơ lên đao. Ôi ạ ghệ mì dệt tổ chú ý tới ý chỉ trò sờ ở lúc nói chuyện ánh mắt nhưng là vẫn nhìn hắn. Phảng phất có ý riêng. Kỳ thực na nở dê đang hoài nghi kim điển. Cùng xê ban ở chung không hiệp, sau đó bị đuổi ra ngoài. Tiếp theo bị thu nhận giúp đỡ cái gì, na nở dê cu nở dê là không yên lòng, lo lắng kim điển quân có phải là nằm vùng vân vân. Chuyện như vậy ý chỉ trò sờ hồ nạ mì rõ ràng trước đây sẽ không nghĩ tới, mà là 90% người tốt, nhưng hiện tại nhưng không chút do dự hy vọng hắn có thể cho nàng đáp án. Đúng là tạo hóa trêu ngươi, nàng đều bị làm thành vẻ thần kinh cộng thêm xìm mình biết. Nhưng ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê đang chờ nàng bồi thường ứng. Kén gì nói rồi hắn cầm họ gì kỳ tạ chìa khóa kẹt ở ba cái lớp trước mặt đều lộ diện, như vậy thì sẽ không hạ xuống bê ban. Cho nên nói, y chỉ cho sờ hô na mi hẳn phải biết. Nhưng nàng không có nhắc nhở. Ồ, vì lẽ đó ạ ghệ mi dê tổ cu nở dê rất lạnh nhạt. Không cho na nở dê đáp lại. Ý chỉ cho sở lớp học cu nở dê có xê ban bạn học sao, nhưng mà cờ tỷ đã kỳ kỳ ủ đông nhiên chen miệng nói. Trong giây lát này, hệ ạ ghệ mi dê tổ vẻ mặt là như vậy cùng. Không sợ thần như thế đội hữu, chỉ sợ phá đội hữu. Cờ tỷ đã bạn học ngươi hoàn toàn có thể ở một bên chứa ngoan ngoãn cùng đáng yêu. Hà tất sen mồm đây cỡ tỷ đạ lớp học cu nở dê có sao ý chỉ trò sở vẻ mặt nhất thời trơn nên đáng yêu mà sinh di chuyển. Tuy rằng hoài nghi người khác không phải quá tốt, nhưng luôn cảm thấy có chút lo lắng đây. Nhưng Kim Điền quân cu nở dê rất an phận. Nếu như muốn thu lưu cái khác lớp người, như vậy ta đề nghị, các ngươi có thể dùng băng dính đem chìa khóa thẻ tên bộ phận dán lên, sau đó tùy tiện giao cho một cái không liên hệ người, làm cho nàng đến sử dụng chìa khóa thẻ. Lần này ạ ghệ mì dây tổ không có cách nào duy trì lạnh nhạt, đến để xì ra nạ mì chỉ hỉ rổ sử dụng như thế nào. Ảch như thế trong nháy mắt, y chỉ cho sờ hồ nạ mì vẻ mặt là như vậy. Bị kinh sợ. Xem ra bê bàn dẫn đầu chính là xì ra nạ mì chỉ hỉ rổ. Các thầy giáo trong lúc đó lẫn nhau tranh đấu, nhưng lại muốn cho chính mình lớp chính mình coi trọng học sinh thu được tuyệt đối chìa khóa thẻ quyền sử dụng, vì lẽ đó không phải đem chìa khóa thẻ đặt ở trên người bọn họ. Chính là thả ở tại bọn hắn bạn tốt trên người. Để bọn họ có thể dễ như ăn cháo bắt được chìa khóa thẻ, sau đó thu được quyền sử dụng lực. Bởi vì chúng ta là bạn tốt, yêu cầu của ngươi ta làm sao sẽ từ chối đây bởi vì là bạn tốt, vì lẽ đó ý chỉ trò sở san ngươi như thế bổng, ta vẫn là đem chìa khóa thẻ giao cho ngươi được rồi. Như vậy, năm chín chuyện này cũng không phải mất làm một cái thật phương pháp. Ý chỉ trò sở vẻ mặt cứng ngắc mấy giây. Sau đó trở về hình dáng ban đầu, có điều kỳ dồ tạ cả, các ngươi ban kẻn gì bạn học còn ở lớp học sao, tại sao nói như vậy cờ tỷ đã không rõ vì sao. Nhưng ạ ghê mi dê tổ đã rõ ràng. Y chỉ trò sờ đây là ở mịt mờ để lộ ra hảo cảm, nan nở dê quyết định đưa nàng bê ban nơi này từ kẻn gì bên kia được dê ban dẫn đầu là họ gì kỳ tạ sụ dùn sự tình nói cho ạ ghê mi dạy tổ, hoặc là nói là cùng hắn trao đổi. Hai cái lớp không muốn tùy ý đối nghịch. Ở một tờ UN đảo hoang cầu sinh cuộc thi kết thúc đoán cái khác lớp dẫn đầu thời điểm, B ban cùng D ban từ bỏ đoán đúng mới đi. Lẫn nhau thương tổn cái gì, lại đau lại bệnh tâm thần cổn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cổn vợ khác tại đây, http://chuancommember7118, chương 197. Sẽ không để cho các ngươi như vậy sung sướng. Tiến lên. Y chỉ trò sở hồ nạ mì thật là khiến người ta đau lòng. Từ một cái trí thiện diện bị bất chi bất giác biến thành bầu không khí không lành mạnh. Hệ ạ ghệ mì dê tô bọn họ là ở y chỉ trò sở bạn học lúng túng bên trong bị đưa đi. Bê ban bầu không khí thực sự là tốt. Cờ tì đã tự đáy lòng than thở. Có lúc làm cờ tì đã như vậy ngốc bạch ngọt cu nở dê rất tốt đẹp. Vì lẽ đó cờ tỷ đã biến thành đen cờ tỷ đã thời điểm, hệ ạ ghệ mì dê tổ cu nở dê không có chán ghét na nở dê. Dưới cái nhìn của hắn, cờ tỷ đã kỳ kỳ ủ vẫn là thuần khiết như giấy trắng, na nở dê chỉ là mới ở tâm cơ trên đường vừa cất bước mà thôi. Na nở dê còn rất xa không thuần thục, vì lẽ đó chỉ phải cố gắng làm âu phái đảm đương đã đủ rồi. B ban lựa chọn ven biển dựa vào thác nước, mà A ban lựa chọn nhưng là sơn động. Đồng thời ở sơn động tiến vào chỗ lối ra dùng bố khối che khuất. Nhưng một đống A ban học sinh nhưng ở bên ngoài một bên kiếm củi gỗ. Hiển nhiên là đồ vật thả ở trong sơn động, nhưng người nhưng hay là muốn ở bên ngoài một bên hoạt động. Căn cứ 14 tin cậy nội tuyến tư liệu, A ban cùng C ban liên hợp, A mỗi tháng cho C tiền, mà C ở lần này cung cấp thỏa mãn A một chu sinh tồn vật sở hữu tư. Nói cách khác, bọn họ chỉ cần kiếm củi gỗ. Sau đó cái gì nguồn nước cái gì bánh mì đều không cần đi chuẩn bị, hoa quả cũng không cần, bởi vì cũng có thể để C ban hoa đếm cho bọn họ cung cấp. Nhưng này dù sao cũng là không thể nói, hơn nữa để C ban nhiều lần đi hối đoái cu nở dê phiền phức, vì lẽ đó hẳn là C ban một lần cung cấp vật tư. Sau đó A đem vật tư đều tàng ở trong sân động. Đây là bảo thủ cách làm. Không hổ là cắt dây tì. Nhưng vấn đề như vậy nhưng rất lớn. Hệ ạ ghệ mì dây tổ gần như có thể đoán trước đến, chờ lần này cuộc thi kết thúc, như vậy hắn liền muốn đối mặt A ban mặt khác một phái xạ kẻ ạ nà tạ dì. Nan nở dê sẽ là A ban tân chủ nhân. Bởi vì, cắt dư ti loại này chỉ là vững vàng mà bảo thủ cách làm. A-ban căn bản không chi ưu được cờ nư A hơn nữa một khi thất bại, A-ban mỗi tháng đều phải cho C-ban lừa nở dê lươn đếm, cắt dư ti hy vọng gặp trong nháy mắt giảm xuống. B-ban sở dĩ đồng ý cho họ dì kỳ tả mỗi tháng 25 van lờ đếm, đó là bọn họ lựa chọn cùng dê liên minh, đồng thời duy trì hô không công kích. Là bọn họ biết được chính mình khả năng chỉ là người bình thường không có cách nào cùng biến thái giao thiệp với, vì lẽ đó thỏa hiệp. Nhưng A-ban đây thân phận của bọn họ là tinh anh, nếu như lần này phạm sai lầm, như vậy bọn họ sẽ không thừa nhận chính mình vô năng, mà là sẽ đem chịu tội đổ lỗi ở cặt dư tỷ trên người. Như vậy cặt dư tỷ tự nhiên sẽ xuống đài. Vì lẽ đó, Sakaanatazis có phải là chính là nhìn thấu điểm này mới lấy thân thể không khỏe vì là do, cố ý không tham gia lần này cuộc thi đây nhân vì cái này cuộc thi rất trọng yếu. Liên quan đến A-ban có thể không vệ miệng bọn họ vinh quang, QNZ siêu cấp dễ dàng thất bại. Nguy hiểm quá đại. Vì lẽ đó không tham dự ngư ông đắc lợi tốt nhất. Nếu là như vậy, nữ nhân này sẽ rất đáng sợ. Hệ hạ ghệ mì dây tổ cũng không có lôi kéo cờ tỷ đã đi tới gần A-ban, chỉ là rất xa nhìn một chút, sau đó liền từ bỏ quan sát, đây là một thất bại lớp, đã không có quan sát cần phải. Đi dần bên kia đi. Liên quan với dần bên này hắn còn phải tìm chứng cứ một hồi. Ưm cờ thì đại bạn học lập tức triển lộ ra đáng yêu nụ cười đến. Tuy rằng cái khác lớp nơi này không rõ vì sao, nhưng đối với Na Nở Dê tới nói, Na Nở Dê cũng không quan tâm dê ban sẽ như thế nào, chỉ để ý người của mình tế quan hệ, vì lẽ đó chỉ cần không cho Na Nở Dê đi ở ý bù kỳ trước mặt làm một người người xấu, như vậy như thế nào cũng có thể. Vì lẽ đó ạ ghệ mì giật tổ bên này tốt nhất có thể dụ ra C ban dẫn đầu, cũng hoặc là cho dù là giả cu nở dê không có chuyện gì, có thể toàn bộ đều đẩy ở ạ ghệ mì giật tổ bên này. Cờ tì đã bạn học mặt mày hớn hở. Nhìn này ạ ghệ mì giật tổ có chút căm tức, hắn hầu như có thể rõ ràng cờ tì đã bạn học nụ cười này bên trong hàm nghĩa. Là tìm tơ y gánh đoan hiệp người thắng nụ cười. Vì lẽ đó bất mãn bỗng nhiên bắt được ngực của nàng một hồi. Ngươi làm gì à cờ tì đã có vẻ rất không cao hứng. Sau đó xoa xoa chính mình ngực. Có đồ lót bảo vệ, na nở dê cũng sẽ không đau, nhưng đống nhiên bị chạm, vẫn là gặp bất mãn, tuy nhiên đã bị người này đụng vào rất nhiều lần. Không có gì. Hệ hạ ghệ mì dê tô biểu thị không thích, có điều ngươi sau đó đến phối hợp ta một hồi, có thể hay không nổ ra xê ban dẫn đầu phải xem ngươi rồi. Như vậy làm thế nào bị hạ ghệ mì dê tô vừa nói như thế. Cờ tỷ đã lập tức không tức giận. Bằng vào chúng ta dê ban họ gì kỳ tạ dẫn đầu thân phận bị vạch trần cơ sở trên suy nghĩ. Cờ tỷ đã ngạc nhiên. Na nở dê đương nhiên ngạc nhiên, bởi vì na nở dê còn không biết kẻn gì đã sớm tiết lộ họ gì kỳ tạ dẫn đầu thân phận. Cái khác ba cái ban đều biết, mà dần cả cơ nhìn thấy bọn họ cũng sẽ thăm dò. Năm nhất xê ban, kỳ thực toán một cái bất chiến mà thắng rồi. Khi bọn họ quyết định thật cùng A-ban liên hợp thời điểm, bọn họ liền thắng lợi, bởi vì mặc kệ là cuối cùng thành tích cuộc thi làm sao, đón lấy mỗi tháng đến tốt nghiệp mới thôi, A-ban đều sẽ đánh tới 50 van ở khoảng trường, trái phải đếm. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại làm sao hưởng thụ vui vẻ cũng có thể. Bãi biển, phao bơi, đồ lót, vi nướng, thậm chí là có ướp lạnh đồ uống. Thậm chí là còn có mổ tờ tàu, còn có người ở lướt sóng. Các nữ sinh đang đùa bãi cắt bóng chuyền. Lừa người khác chứ gì luôn mãi xác nhận sau khi, xác nhận đây là C-ban, sau đó lại xác nhận nơi này là đảo hoàng sau khi, cờ tỷ đại bạn học vẫn là không nhịn được phát ra âm thanh. Bởi vì này C-ban căn bản chính là đang đùa A, thỏa thích hôi đoài đếm. Có điều rất tô thờ, hắn đáng yêu hỉ rõ gì cũng sẽ đều đối với loại này 087 hoạt động không có hứng thú, ngoan ngoãn ở tại trong lều. Nhưng rắn nhưng cực kỳ dễ thấy nằm ở bãi cắt trên ghế, thản nhiên hưởng thụ ngày nghỉ. Hắn còn hướng về ạ ghệ mì dây tổ bên này chào hỏi, sau đó tựa hồ là mơ hồ thất vọng. Thất vọng cùng ạ ghệ mì dây tổ đồng thời đến điều tra không phải họ gì kỳ tạ sụ dùn. Các ngươi cũng thật là gặp hưởng thụ ai ạ ghệ mì dây tổ mở miệng nói. Mà cờ tỷ đã ôm trường học phát quy tắc biểu đứng ở một bên, hiếu kỳ nhìn bọn họ. Như ngươi nhìn thấy. Chúng ta là đang hưởng thụ ngày nghỉ đây, chỉ là, ta sủ rủn không có tới sao này câu nói là có vấn đề. Số 1, họ gì kỳ tạ không là của hắn. Thứ 2, trong mỉ hệ NG Hà N sủ rủn xưng hô, họ gì kỳ tạ là từ chối. Họ gì kỳ tạ không có đến, lớp chúng ta kẻn gì đã bị trục xuất về trên thuyền. Hệ ạ ghệ mi dây tổ gắng giữ tỉnh táo nói rằng. Ô nhưng mà dần vẻ mặt lại có vẻ rất lạnh nhạt, phảng phất cái gì cũng không biết. Nghĩ đến các ngươi cu nở dê nhìn thấy chúng ta dê ban chìa khóa thẻ, kẻn gì tên kia có tội thì phải chịu bị đuổi ra ngoài. Ô dần vẫn là duy trì lạnh nhạt. Họ gì kỳ tạ sở dĩ không ra, nguyên nhân ngươi cũng biết. Nhưng nàng đến để ta hướng về ngươi thông báo một cái thỏa thuận. Hà dần vào lúc này mới ngồi dậy đến cồn vợ ở. À xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. http://chuancommember7118 chương 198, sẽ không để cho các ngươi như vậy sung sướng. Dưới, dành đối với họ gì kỳ tạ cảm thấy hứng thú. Đồng thời cảm thấy rất hứng thú. Hệ ạ ghệ mi dây tổ nhưng duy trì bình tĩnh. Không phải nói hắn có thể tùy ý người đàn bà của chính mình bị những người khác yêu thích, mà là cảm thấy dần căn bản không có cơ hội. Họ gì kỳ tạ đã là hắn họ gì kỳ tạ. Coi như hiện tại không phải, như vậy buổi tối cu nở dê nhất định sẽ là. Ở lần này điều tra sau khi dành bạn học hiện tại biểu hiện càng là càng rỡ càng tốt, xê ban lại như là xã hội phong kiến như thế. Danh nằm ở mặt trời trên ghế, sau đó trên đất quỳ ba cái lần trước thi giữa kỳ không kịp nam sinh. Đây là danh một loại khoe khoang phương thức. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ có thể xác định, này chẳng mấy chốc sẽ biến thành quá khứ thức. Vì lẽ đó hắn không thèm nhìn bọn họ, chỉ là nhìn dần cả cờ dị, làm ra lan truyền họ gì kỳ tạ ý tứ dáng vẻ. Ở lần này ba ý ngày sinh tồn cuộc thi sau khi kết thúc, ở các ban hô đoán đúng mới lớp dẫn đầu thời điểm. Chúng ta dê ban cùng từ bỏ suy đoán các ngươi xê ban, nhưng tương tự, các ngươi xê ban cu nở dê từ bỏ suy đoán chúng ta dê ban. Ha ha ha nhưng mà dần nhưng cười to lên, phảng phất nước mắt đều muốn bật cười. Đây thật sự là sủ dùn nói ra các ngươi kẻn dị bạn học đã sớm bại lộ sủ dùn là dẫn đầu thân phận, nhưng mà hiện tại nhưng còn muốn nói ra loại này thỏa thuận hắn trực tiếp đem họ gì kỳ tạ là dẫn đầu tin tức hung bạo lộ ra. Nhưng này khuyết đại biểu hiện chỉ là dần là đang thăm dò hắn. Kén gì bại lộ thân phận của họ gì kỳ tạ thực sự là quá ngu, xuẩn làm cho người ta không cách nào tin nổi, vì lẽ đó hắn mới phái ra ỷ bù kỳ quá tới thăm dò. Mà bây giờ nhìn đến này ạ ghệ mì dạy tổ chủ động lại đây, vì lẽ đó không chút khách khí cu nở dê bắt đầu rồi thăm dò. Thật không đối mặt dần cả cờ kiêu ngạo, là hắn kiêu ngạo, hơn nữa nhìn tình thế cu nở dê là hắn nà mờ ở thượng phòng. Bởi vì kẻn gì đem họ gì kỳ tạ ID dẫn đầu thân phận bại lộ, chỉ cần người khác tùy tiện điển trên tên họ gì kỳ tạ, như vậy dê ban đều sẽ bị trừ điểm. Không chỉ có là cứ điểm chiếm lĩnh phân không còn, liên đối bị một cái lớp học đoán được liền muốn cũng chụp 50 điểm. Nếu như bị cái khác ba cái lớp đều đoán được như vậy liền chụp 150 điểm, hơn nữa ở đảo hoang cầu sinh tiêu dùng đếm, như vậy có thể sẽ biến thành không. Ở thế yếu bên trong thế yếu, vì lẽ đó dần mới gặp như vậy tự kiêu. Cờ tỷ đạ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhìn một chút cờ tỷ đạ. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ cầm trong tay ôm trường học phân phát mỗi cái lớp đếm bảng hối đoái lấy ra. Một cái mổ tở tàu cần tiêu dùng 15 đếm, vị nướng 2 đếm, thiêu đốt đồ ăn phối hợp, cần 10 cái đếm, nước uống 3 cái đếm, ướp lạnh coca 8 cái đếm, nhàn nhã ghế nằm 1 tấm 2 cái đếm, tổng cộng 5 tấm, 10 cái đếm, đồ lót thuê. Một bộ không phân biệt nam nữ một cái đếm, tổng cộng 23 đếm, sau đó là bãi cắt bóng chuyển hai cái tổng cộng một cái đếm tiếp theo là ạ ghệ mì dây tô một bên nhìn hiện trường, trực tiếp cầm quy tắc biểu trên đếm hối đoái mấy đi ra. Chờ đã dần vừa tự kiêu vẻ mặt thu lại, ngươi đang nói cái gì là đang tính toán các ngươi hiện tại hoa đếm tổng hòa, đại khái ở 7480 khoảng trường, trái phải. Với bắt đầu trường học dành cho mỗi cái lớp chỉ có 300 điểm. Mà cách làm của các ngươi rất giống là thỏa thích hưởng thụ nghỉ phép mà không phải đảo hoang cầu sinh, mà trận này cuộc thi ý nghĩa. Hệ ạ ghệ mì dây tô ngừng một chút, thấy dần cả cơ sự chú ý hoàn toàn hấp dẫn lại đây, cũng không phải ở trên hoang đảo cầu sinh, ở trên hoang đảo sinh hoạt nhất định sẽ tiêu hao đếm, vì lẽ đó trọng tâm không phải cầu sinh đi tiết kiệm đếm, mà là suy đoán cái khác lớp dẫn đầu. Vì lẽ đó ngươi mới sẽ chọn cố ý làm như vậy phô trương. Khiến người ta cảm thấy được các ngươi tự giận mình, không muốn ở trên hòn đảo nhỏ sinh hoạt. Rất thú vị, ngươi tiếp tục nói dần cả cơ cái chán mơ hồ có hãn xuất hiện, nhưng hắn vẫn là giả vờ ung dung. hy vọng ạ ghệ mì dạy tổ không đoán được ý nghĩ của hắn. Su ở sẽ bị ngươi bài xích gì bù kỳ mang về dê ban, mà cùng họ gì kỳ tạ cùng đi bê ban thời điểm phát hiện ngươi lớp học người, hai cái C ban học sinh phân biệt tiến vào cái khác lớp, ngươi không cảm thấy này quá không bình thường sao? Sau đó thì sao dần nỗ lực hiện ra ung dung dáng vẻ, rất thú vị suy đoán. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên chính là lẽ nào hắn lớp xuất hiện kẻ phản bội không phải vậy, đối phương làm sao sẽ biết đến cặn kẽ như vậy không? Liền như vậy để ý bù kỳ đi dê ban cũng coi như, thế nhưng kim điển bên kia cu nở dê phóng tới bê ban đi, là rất dễ dàng bị hoài nghi. Đây là kế hoạch của hắn bên trong lỗ thủng. Vì lẽ đó bất kể là ý bù kỳ vẫn là kim điển đều là ngươi cố ý phóng tới dê ban cùng bê ban. Vì là chính là dò ra hai người này ban dẫn đầu thân phận. Là có khả năng này, thế nhưng A-ban đây dần cả cơ còn ở kiên trì hắn giả vờ ung dung. A-ban không cần. Bởi vì A-ban cùng các ngươi liên hợp. Trực tiếp nhất biểu hiện chính là, A-ban cứ điểm ở trong sân động, nhưng bọn họ nhưng không có bất kỳ đi đánh nước sông dùng để uống đến tỉnh đếm ý tứ. Phải biết hiện tại chấp trưởng chính là vững vàng cắt dậy thì khẩy, hắn không thể gặp tùy ý lãng phí một chút mấy, vì lẽ đó to lớn nhất khả năng chính là có người giúp bọn họ cung cấp nước uống. Mà người này chính là ngươi, dành cả cơ họ gì kỳ tạ sụ dùn có đáng sợ như vậy sao? Dành cả cơ lần thứ nhất hiện ra suy nghĩ vẻ mặt, cho nên nói, các ngươi cho rằng đây là ta xê ban âm yêu, chỉ là ngươi có chứng cứ sao? Họ gì kỳ tạ nói ngươi kiệt ngạo thái độ chính là chứng cứ, bởi vì ngươi giống như nàng, mục tiêu đều là A-ban, vì lẽ đó không thể tùy ý từ bỏ có thể thu được đếm cơ hội, chỉ cần ngươi không thừa nhận như vậy liền đầy đủ nói rõ này phân tích là đúng. Lần thứ hai, dành trong đầu tiếp tục lập lòe họ gì kỳ tạ thật sự đáng sợ như vậy sao? Được rồi, ta liền cho ta sụ rủn cái này mặt mũi, ta đồng ý cái này giao thiệp. Do dự một chút, hắn lui một bước. Thế nhưng rất xin lỗi. Nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ nhưng trực tiếp từ chối. Họ gì kỳ tạ nói, khi ngươi đồng ý giao thiệp trong nháy mắt, đàm phán vỡ tan. Dành cả cơ dùng sức hấp một cái tên nhà ngươi hắn hiện tại là thật sự nổi giận hơn. Sau đó hai tay lẫn nhau nắm thật chặt, áp chế chính mình, đừng quên, kẻn gì đã đem họ gì kỳ tạ sủ rủn chính là dẫn đầu thân phận bại lộ cho ta, cái kia chìa khóa thẻ ta đều tận mắt đến. Lần này không phải cố ý đi làm người tức giận ta sủ rủn, mà là họ gì kỳ tạ sủ rủn như vậy xa lạ xưng hô, cho thấy dần đây là thật sự không khống chế được tâm tình của chính mình. Họ gì kỳ tạ cẩn thận nhìn quy tắc, mặt trên viết chính là không e rằng cố thay đổi dẫn đầu. Nhưng họ gì kỳ tạ na nở dê ở trên thuyền đến hiện tại đều ở bị sốt, vì lẽ đó cũng không có đồng thời lại đây. Mà là chỉ để trợ thủ cờ ti đã đồng thời cùng ta lại đây đàm phán. Đây là một tương đối đáng sợ đáp án. Họ gì kỳ tạ sụ rùn sinh bệnh. Không e rằng cố thay đổi dẫn đầu, thế nhưng sinh bệnh cơ chứ sinh bệnh là có thể bỏ quyền sau đó để những người khác người đến làm dẫn đầu ai như vậy lại đoán họ gì kỳ tạ sụ dùn là dẫn đầu lớp phải chết chắc sẽ bị cũng chụp 50 điểm cùng với chiếm lĩnh cứ điểm phân cũng vô hiệu thảo như vậy giao chiến hạ xuống. Hắn hoàn toàn không chiếm được tiện nghi, không chỉ có là không thể đoán họ gì kỳ tạ sụ dùn là dẫn đầu, hiện tại càng la hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn. Cốn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu. Các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 199, dành cả cơ quá đơn thuần. Dành cả cơ quá đơn thuần căn bản là không đáng chú ý bất kể là vụng về đem ý bù kỷ cùng với kim điền phái đến cái khác lớp đi cách làm, vẫn là hiện tại trắng trợn khuyết đại tiêu phí đếm đều là việc rất ngu tình. Ở dành kế hoạch bên trong, mục tiêu của hắn là không chỉ có cùng A-ban ký hiệp nghị mỗi tháng đều chiếm được lượng NG lớn đếm, càng la còn không buông tha muốn ở lần này đảo hoang cầu sinh bên trong thu được lượng lớn đếm. Hắn nhìn ra đảo hoang cầu sinh trọng điểm là chiếm lĩnh cứ điểm cộng thêm đoán cái khác lớp dẫn đầu, như vậy liền biến thành cứ điểm đếm 150 điểm mà cái khác lớp bị đoán được dẫn đầu như vậy cứ điểm mấy mặc kệ chiếm lĩnh bao nhiêu cũng vô hiệu, mà ở trên hòn đảo nhỏ sinh hoạt một tuần lễ đi tìm đếm ít nhất phải 150 điểm. Cũng chính là đến cuộc thi kết thúc thời gian, hắn 150 cứ điểm đếm sẽ là người thứ nhất không chỉ có là thu hoạch A ban tiền sau đó còn phải đến số 1, đây chính là khiến. Người ta không ngừng tán thưởng thật là lợi hại vậy ngươi hàm đồng đồng nha quang vinh chiến tích. Dành cả cơ thậm chí là còn chuẩn bị vào hôm nay trắng trận nghỉ phép sau khi, trực tiếp để những người khác người thả khí cuộc thi, trở lại trên thuyền tiếp tục hưởng thụ nhàn nhã nghỉ phép, cho lớp học bạn học ngon ngọt, để bọn họ tin cậy hắn. Tiếp theo nhân vì những thứ khác người khí 417 quyền, như vậy sẽ làm vốn là còn lại không nhiều điểm bị chụp đến không, nhưng này đều không là vấn đề. Hắn sẽ ở lại trên hòn đảo nhỏ, che giấu mình, đồng thời đi lén lút chiếm cứ đếm, đợi đến cuối cùng xuất hiện ở tập hợp đảo nhỏ một bên. Bởi vì hắn là dẫn đầu, hắn chỉ cần không buông tha cuộc thi, như vậy hắn cái này dẫn đầu thì có hiệu quả. Đây là một rất tuyệt ý tưởng. Chỉ là, quá đơn thuần. Quá dễ dàng bị nhìn thấu. Hắn là hết sức làm ra để mọi người ở trên bờ cắt chơi đùa tự giận mình dáng vẻ, đến mê hoặc cái khác lớp, nhưng chỉ cần thật lòng đối chiếu một hồi bọn họ nói đếm, như vậy liền có thể phát hiện hắn đếm ra nơi nào cơ chứ thế tất gặp lôi ra A ban đến. Nhưng hiện tại xuất hiện vấn đề. Dê ban nơi này, vừa đến đã bại lộ họ gì kỳ tạ sủ rủn chính là dẫn đầu thân phận, thế nhưng... Họ gì kỳ tạ sụ rủn sinh bệnh vì lẽ đó lúc nào cũng có thể bỏ quyền như vậy dê ban liền không thể đoán. Ngược lại bị chụp 50 điểm liền buồn nôn, càng không cần phải nói chiếm cứ điểm đếm cu nở dê không đáng tin. Nhưng ít đi đoán dê ban này 50 điểm đếm, như vậy hắn C ban cuối cùng liền không cách nào người thứ nhất hoàn mỹ thắng lợi nhiều lắm là từ A ban nơi đó được thời gian giải phiếu cơm bảo đảm, hoàn toàn không thể hiện ra hắn danh lợi hại đến. Vì lẽ đó dành cả cờ nét mặt bây giờ là rất buồn nôn. Ngươi không tùy ý suy đoán dê ban dẫn đầu, đây là bảo thủ ý bù kỷ cùng Kim Điền là ngươi phái ra đi gián điệp tin tức đồng giá trao đổi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng không quên tiếp tục buồn nôn hắn, bất quá chúng ta suy đoán ngươi chính là dẫn đầu đánh đổi. Ngươi muốn làm sao phó đây ta là dẫn đầu sao làm sao có khả năng hắn chính là dẫn đầu a nếu như hắn bại lộ. Như vậy C ban lần này đúng là thua lớn hơn A thiết tưởng kế hoạch hoàn toàn thất bại, mà ở lần này đảo hoang cầu sinh thi đấu bên trong, sẽ bị A ban hoặc là B ban rất xa kéo dài khoảng cách, như vậy bọn họ C ban tiếp cận A cùng B xác suất cũng sẽ nhỏ đi. Quả thực là không thể lại gây go cho nên nói. Họ gì kỳ tạ sụ dùn thật sự khủng bố như vậy sao vẫn là nói, họ gì kỳ tạ sụ dùn là thật sinh bệnh vì lẽ đó có thể bỏ quyền thay đổi người. Mà hắn bên này cũng chỉ có thể thật sự để chính hắn làm sinh bệnh, sau đó bỏ quyền, để những người khác cùng lớp học sinh tiếp nhận hắn sao chỉ là những người khác có thể đang không có đếm trợ giúp tình huống, có thể ở trên hòn đảo nhỏ sinh tồn một tờ UN sao chính hắn là có hoang dã cầu sinh năng lực, vì lẽ đó hắn không sợ, nhưng những người khác đâu nữa sinh hầu. Như không thể nghĩ tới, nhưng nam sinh QNZ không có ai có kinh nghiệm. Vì lẽ đó hắn làm gì không ở thêm điểm điểm mấy A hà tất như là như bây giờ bạch mở nghỉ phép gặp làm cho không còn mấy cái đếm A mà nếu như hắn không đem mình làm sinh bệnh bỏ quyền, như vậy sẽ bị dê ban đoán được A đầu đều biến lớn dần cả cờ trực tiếp ngồi xuống ghế, liền này ạ ghệ mì dây tổ cùng cờ tỷ đã khi nào thì đi cũng không có chú ý, mà ạ ghệ mì dây tổ cũng không nhìn nữa hắn mất hồn dáng vẻ. Không phải không bỏ đá xuống giếng, mà là mục tiêu đạt thành. Dành cả cơ sức ảnh hưởng giảm xuống, như vậy C ban người lãnh đạo rất có thể sẽ luân phiên. Dành cả cơ có thế không đủ tâm cơ, nhưng hắn đều là làm việc ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê rất đáng ghét, cho nên trực tiếp điểm, đem hắn làm xuống đây đi sau đó bất kể là đổi sẽ ạ vẫn là hì dò gì hắn cũng không sợ. Chỉ cần là nữ người lãnh đạo, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ bên người vẫn luôn còn theo cái nữ. Ôm cái kia bản quy tắc biểu. Cờ tỷ đạ kỳ ủ dùng rất ánh mắt kỳ quái nhìn này ạ ghệ mì giải tổ, ngươi là nói họ gì kỳ tạ tên kia na nở dê sinh bệnh vì lẽ đó, na nở dê có thể sẽ bỏ quyền ánh mắt của nàng trơn nên sáng quắc mà lập lòe dị dạng sát thái. Cái tên này cu nở dê là không cứu. Hệ ạ ghệ mì giải tổ là lấy đi cha xét xê ban dẫn đầu lý do đưa nàng khuông đi ra, nhưng nàng cuối cùng nhưng quan tâm ở có thể hay không bôi đen họ gì kỳ tạ sụ dùng trên. Lẫn lộn đầu đuôi A có điều cờ tỷ đã nói cu nở dê không sai. Họ gì kỳ tạ sinh bệnh chuyện này, rất dễ dàng bị hết lộ ra. Tòa nhiệt người, chỉ cần người khác tùy tiện chạm được làn da của nàng, như vậy liền có thể cảm giác được chênh lệch nhiệt độ. Hơn nữa na nở dê cả ngày đều không tự nhiên đỏ ửng, cùng một chút chảy xuống mồ hôi, rất dễ dàng gặp bị phát hiện. Vì lẽ đó A, họ gì kỳ tạ sinh bệnh không che giấu nổi. Nhưng này là na nở dê không uống thuốc tình huống. Lấy họ gì kỳ tạ thể chất cộng thêm trở lại cái một hai lần cây liếu ra tỏa nhiệt liền có thể toàn lui. vì lẽ đó cờ tì đạ bạn học chỉ là đánh cái giả bản tính, cũng không có hiệu quả. Căn bản không thể bôi đen họ gì kỳ tạ. Nhưng cờ tì đạ kỳ kỳ ụ nhưng ở nóng lòng muốn thử. Na nở dê không biết điểm này. Ta nói cờ tì đạ ngươi có muốn hay không muốn vạch trần họ gì kỳ tạ sinh bệnh chuyện này vì lẽ đó rất sung sướng. Hệ ạ ghệ mì dê tô bắt nạt cờ tì đạ không rõ tình huống, đồng thời còn đưa ra yêu cầu của chính mình. Vị trí hiện tại khoảng cách hắn cố ý chuẩn bị sơn động nhỏ không là vô cùng xa xôi cồn vợ ở. Ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây. HTTP, chuẩn com mẹm bờ 7118. Chương 200, đều nói rồi ta quần lót làm mất đi. Tiến lên. 1 năm. Ở bầy săn cỏ khô, lá cây cộng thêm chăn trong sơn động. 1 canh giờ qua đi. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ đã bắt đầu rồi mặc quần áo, đây là một cái rất mâu thuẫn người. Ôm tự giận mình cách làm đồng ý dùng na nở dê thân thể đi cùng ạ ghệ mì dê tổ làm giao dịch, nhưng lại không buông tha chính mình lý niệm na nở dê muốn duy trì cờ tỷ đạ đế quốc. Biến thành tất cả mọi người đều tin cậy người. Cho nên khác với tất cả mọi người. Kỳ thực ta rất yêu thích người, cờ tỷ đạ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ từ phía sau ôm lấy na nở dê. Người từ thiếu nữ cổ ra truyền đến khiến lòng người an cảm giác. Thiết nhưng cờ tì đã đối với hắn thông báo đâm chi lấy tị. Nhưng này ôn hòa môi nhưng là nhẹ nhàng mở ra. Đừng quên ngươi không thể ngăn cản ta báo cáo họ gì kỳ tạ sinh bệnh chuyện này. Đây chính là na nở dê lại cùng hắn làm đánh đổi. Na nở dê muốn tố cáo họ gì kỳ tạ sinh bệnh chuyện này. Sau đó để họ gì kỳ tạ đến trên thuyền trị liệu. Như vậy họ gì kỳ tạ sẽ hại lớp chụp 30 điểm. Như vậy trước tiên không nói họ gì kỳ tạ độ hoặc cao, nhưng như thế làm nhất định sẽ bị chán ghét. Cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ chán ghét họ gì kỳ tạ sụ rùn, rất đáng ghét, lại ước cao lại đấu kỵ còn chán ghét cho nên nàng sẽ không bỏ qua tất cả có thể hắt họ gì kỳ tạ phương pháp. Đối với cờ tỷ đạ như vậy chấp nhất với họ gì kỳ tạ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ cũng không cảm thấy phiền phức. Trái lại rất sung sướng. Bằng không nếu như cờ tỷ đã đối với họ gì kỳ tạ một chút hứng thú đều không có, như vậy na nở dê cu nở dê sẽ không dùng đến hắn. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ hiểu ý hỗ trợ bảy mưu tính kế, ta sẽ không vi phạm chính mình lời hứa. Có điều, bình thường phương thức ngươi đi báo cáo không tốt. Hạ cờ tỷ đã ánh mắt hoài nghi lập tức đến rồi. Nếu như ngươi trực tiếp báo cáo họ gì kỳ tạ sinh bệnh, như vậy nếu như na nở dê muốn cứng rắn chống đỡ đây có phải là gặp để những người khác người đặc biệt cảm động đây vì không liên lụy lớp, mà chịu đựng bệnh tật giàn vặt. Như vậy không sẽ chướng nhân khí sao cờ tì đã xuất hiện dại ra. Na nở dê từ chối làm như vậy. Vì lẽ đó tốt nhất phương pháp ta đã nghĩ kỹ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vô bờ vai của nàng, vì lẽ đó ta đem họ gì kỳ tạ bị sốt đã chữa khỏi. Họ gì kỳ tạ khỏi bệnh rồi. Đã như thế, như vậy cũng không có họ gì kỳ tạ cậy mạnh sau đó để các bạn học cảm động. Như vậy họ gì kỳ tạ độ hoặc cu nở dê sẽ không lần thứ hai tăng vọt. Chờ chút nói như vậy, na nở dê chẳng phải là bạch bị nhật kỳ rổ tạ cả nhìn này ạ ghệ mì dê tổ đã đi ra khỏi sơn động, cờ tì đã vội vã chạy đuổi theo, ngươi có phải là đã sớm như thế dự định? Chỉ là tại chỗ nơi nào còn có ạ ghệ mì dê tổ bóng người. Hắn đã sớm giẫm thân cây học kẻn gì nhanh như vậy tốc thoát đi hiện trường. Kỳ rồ tạ cả ta đáng ghét nhất người tại chỗ chỉ còn dư lại thiên sứ nổi giận. Chờ cờ tỷ đạ kỳ kỳ ủ hầu như là nghiêm mặt trở lại dê ban trận doanh. Hệ ạ ghệ mì dê tô đã ở trước hết đả tờ lưới đánh cá sông nhỏ bên kia. Sau đó nhìn lưới đánh cá, phảng phất đều không có từng đi ra ngoài như thế. Không chỉ có như vậy, hắn còn tìm đến rồi xạ cụ dạ, cùng na nở dê đồng thời nhìn ngư. Vì lẽ đó cờ tỷ đã chính là muốn kiếm cớ cũng không được. Sakuza bạn học vẫn là trước sau như một đáng yêu, đảm nhiệm dê ban âu phái đảm đương. Nhưng cùng thường ngày có chút không giống, ẹ gì hơi hơi hòa vào tập thể, lá gan của nàng cũng chậm chậm lớn lên. Ở ạ ghệ mì dê tổ cùng cờ tỷ đã đi ra ngoài thời điểm, na nở dê rồi cùng một cái khác nữ sinh ở hì dạ tạ thỉnh cầu dưới, kêu lên một cái nam sinh cùng đi chu vi lại lượm điểm tuổi lửa trở về. Na nở dê bình thường cùng nữ sinh giao lưu liền rất ít, càng không cần phải nói là vẫn cùng cái khác nam sinh nói chuyện. Này đối với nàng mà nói là cái tiến bộ. Mà càng tiến bộ chính là, NaNz ở phát hiện chỉ có Agemizeto một người thời điểm sẽ chủ động lớn mật dựa vào lại đây. Bốn cầu hoa tươi năm bắt cá rất khổ cực đây. NaNz phát sinh cảm thán. Ừm. Bắt cá rất khổ cực đây. NaNz tựa hồ là có vẻ hơi căng thẳng, mà này đã là lần thứ hai lặp lại. Ừm. Bắt cá không, Kizo tạ cả quần, có thể hay không giáo, dạy ta căng thẳng độ 90. Kizo tạ cả hỉ dạ tạ tìm ngươi, nhưng vừa lúc đó xa xa cả dị dạ hỏa cầy bỗng nhiên đi tới. Ô xạ cụ dạ lập tức dường như đà điểu như thế duy trì bất động. Xạ cụ dạ ẹ gì đại thất bại xin lỗi, lần sau sẽ dạy ngươi đi. Ê à ghệ mì dây tổ, nhưng ở đứng dậy thời điểm đụng một cái mu bàn tay của nàng. Sau đó nhìn ẹ gì mặt lập tức biến hồng mới đứng lên đến. Hắn vào lúc này tuyệt đối là hoài nghi cả dị dạ hỏa nhất định là đó ý ở một bên xem rất lâu. Sau đó ở xạ cụ dạ căng thẳng muốn bước ra trọng yếu một bước thời điểm mới bỗng nhiên phát ra âm thanh, đánh gãy. Khi dạ tạ muốn hỏi một chút ngươi cái khác lớp tình huống. Cả dị dạ hỏa đã đi tới, nghiêm trang nói. Mà xạ cụ dạ nhưng là sâu sắc mà túi thấp đầu đi. Đây chính là ẹ gì đặc biệt thuộc tính. Na nở dê đối với người lòng tốt cùng ác ý có rất nhạy cảm phát giác năng lực, mà cả dị dạ hỏa nhưng là làm cho nàng có chút sợ sệt. Khi dạ tạ sẽ biết ta đi tra xét cái khác lớp sự tình ạ ghệ mì dạ tổ cùng na nở dê đồng thời hướng về nơi đóng quân đi đến. Lại nghe được cả dị dạ hỏa cố ý nhìn về phía những phương hướng khác có chút giọng buồn buồn, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ biết, mà những tin tình báo này đối với chúng ta ban tới nói nên rất mới có lợi đi. Quả nhiên là giả. Cả dị dạ hỏa cu nở dê dính hắn dính quá gấp. Đỡ ết, mặt khác thừa dịp có đề cử, đẩy một hồi sách mới thần thoại phục sinh chi ta là đại buột, thần thoại phim truyền hình thiên hành 9K tần thời minh nguyệt cùng người kính xin chư vị đại lao chống đỡ vầng sáng ngày hôm nay bạo cảng cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/member7118. Chương 201, đều nói rồi ta quần lót làm mất đi. Bên trong, 2 năm, cả dị dạ hỏa dính hắn dính quá gấp, kỳ thực cả dị dạ hỏa cùng hắn tơ y gn như thế cu nở dê không có vấn đề, na nở dê cùng hỉ dạ tạ quân giả tạo tình nhân quan hệ đã sớm biệt ly, mà ạ ghệ mì dạ tổ ở nữ sinh bên trong độ hot kỳ thực cu nở dê không thấp, đặc biệt là cô em đoàn thể bên trong rất bị tin cậy. Sau đó vẫn cùng cỡ tỷ đạ tiểu thiên sứ cu nở dê chơi thần, còn có thể cùng xem ra cao làm lệnh lợi hại họ gì kỳ tạ cu nở dê có giao lưu. Cùng nữ sinh đi chung với nhau hoặc là có nữ sinh quay chung quanh ở bên cạnh hắn, nay kỳ thực đều không đúng sự tình. Chỉ là cả gì dạ hòa ngươi lại nhiều lần đến sỉ nhục ẹ gì thì có chút quá đáng. Đúng, Saku ra ẹ gì rất đặc thù. Ẹ ạ ghệ mì dê tổ cũng không có lợi dụng na nở dê. Hắn trăm phương ngàn kế muốn trên cờ tí đạ, cu nở dê chính đang mưu đồ họ gì kỳ tạ, nhưng chỉ có nhưng không có ra tay với xạ cụ dạ. Đối với nàng lại như là chăn nuôi động vật nhỏ như thế, không cầu báo lại. Này rất đặc thù. Nhưng cu nở dê có thể là cả gì dạ họa chỉ có thể đánh bại xạ cụ dạ đi, cùng cờ tí đạ cùng họ gì kỳ tạ, na nở dê thắng không được. Nhưng đánh bại ẹ gì vẫn có khả năng. Dòng sông khoảng cách nơi đóng quân là có một đoạn ngắn khoảng cách, gặp trải qua rừng cây nhỏ, mà trong đó có một viên khá lớn thụ. Hệ ạ ghệ mì dê tổ rất nhanh nhanh nhẹn lên cây, tiện đà đối với cả dị dạ hỏa thân ra tay, na nở dê như là có chút do dự, nhưng chỉ là nháy mắt, sau đó nắm chặt rồi ạ ghệ mì dê tổ tay, bị hắn kéo lên cây. Cả dị dạ hỏa không quá thích đứng chỗ cao, vì lẽ đó có vẻ hơi căng thẳng. Kỳ thực ngươi nói không sai. Vừa ta là đi tra xét một hồi cái khác ba cái lớp. Hâu nghe ạ ghệ mì dây tổ thật giống là đang nói chuyện đứng đắn, cả dị dạ họa có chút thả lỏng nhưng lại không tên có vẻ hơi thất vọng. Sau đó phát hiện, ị bù kỳ là C ban phái tới gián điệp, C ban cu nở dê đem một học sinh để vào B ban đi. Như vậy lớp chúng ta không phải rất nguy hiểm muốn đem ị bù kỳ làm ra đi không, cả dị dạ họa lập tức nói rằng, từ vẻ mặt lo lắng đến xem. Na nở dê nhưng la so với cỡ tỷ đã muốn bảo vệ lớp hơn nhiều, sẽ suy xét lớp, mà không phải họ gì kỳ tạ sẽ nhờ đó nhân khí giảm xuống sao họ gì kỳ tạ sẽ bị khai trừ sao họ gì kỳ tạ sẽ bị chán ghét sao cỡ tỷ đã cách cục quá nhỏ. Cái này cũng là ạ ghệ mì dê tổ càng coi trọng cả gì dạ hòa nguyên nhân. Dành bên kia ta đã từng giao thủ, ỷ bù kỳ đã không có giá trị. Nếu như ngươi muốn đem na nở dê bài xích đi ra ngoài cu nở dê không thành vấn đề. Như vậy ngươi muốn làm thế nào này xem như là một cái nho nhỏ thử thách. Tại đây cái học kỳ lúc kết thúc, hội học sinh bên kia sẽ dựa theo ước định để cả dì dạ họa đi làm bí thư, mà ạ ghệ mì dạy tổ không thể gặp vẫn theo tới, vì lẽ đó cả dì dạ họa cần tự lập. Như là loại này đơn giản xa lánh thủ đoạn một người, na nở dê nhất định phải biết. Đương nhiên là dùng nữ sinh phương pháp. Nữ sinh phương pháp hưởng, ỷ bù kỳ bị phân phối đến chúng ta lều vải, nói cách khác buổi tối là đồng thời ngủ. Vì lẽ đó chỉ cần có ai đồ vật không gặp, như vậy ngươi cảm thấy bị đối tượng hoài nghi là ai đó cả dì dạ họa cực kỳ cấp tốc làm ra trả lời. Đáng sợ. Nữ sinh trong lúc đó muốn hãm hại người là có thể như thế thông thạo sao vẫn là nói. Na nở dê đã từng bị như vậy hãm hại quá. Cho nên đối với loại thủ đoạn này rất mẫn cảm. Sau đó có thể dường như vạch trần vết sẹo của chính mình như thế, không để ý chút nào khiến dùng đến. Nghĩ tới đây ạ ghệ mì dây tổ không nhịn được sờ sờ đầu của nàng. Làm gì cả dì dạ hòa muốn tranh quá khứ? Chỉ là bỗng nhiên muốn hôn ngươi. Cả dì dạ hòa mặt trong nháy mắt đỏ một hồi, cái này cũng là na nở dê vừa mới lên thụ chức do dự địa phương. Nhưng nàng cũng không quá muốn cự tuyệt, ngươi đây là mệnh lệnh đi coi như làm là mệnh lệnh đi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đụng một cái môi nàng, sau đó một chút thâm nhập. Cả dì dạ hòa muốn biết đi ỷ bù kỳ, sau đó sử dụng chính là vu hại pháp. Chỉ là ạ ghệ mì dây tổ không nghĩ tới na nở dê sẽ nhanh như thế thực thi. Ở sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, nữ sinh lập tức phi thường táo bạo lên. Trực tiếp đi tới các nam sinh trước lều, nam sinh, ta nói các ngươi mau đứng lên mang đội chính là cô em đoàn đội số 2, cả dì dạ hòa. Có một việc chúng ta bất luận làm sao cũng phải xác nhận một hồi, sáng sớm hôm nay, cả dì dạ họa quần lót không gặp. Na nở dê hiện tại chính trốn ở trong lều khóc, cờ tì đa chính đang động viên na nở dê. Khả năng này là khổ nhục kế. Cả dì dạ họa nghĩ ra chính là đồ vật bị ăn trộm sau đó thật vu hại ỷ bù kỳ người ngoài này. Mà ăn trộm đồng bạn đồ vật sao là tương đối nguy hiểm, như vậy liền tự biên tự diễn đồ vật của chính mình bị trộm là tốt rồi. Na nở dê là cực thông minh. Chỉ là thần con mẹ nó ăn trộm chính là quần lót vu hại ỷ bù kỳ ăn trộm quần lót. Ỷ bù kỳ là biến thái sao na nở dê cu nở dê có quần lót ra trừ phi na nở dê không có mặc này con sẽ đem phạm nhân hướng về nam sinh bên này dựa vào. Vì lẽ đó cả dì dạ họa các nàng mới gặp sáng sớm lì hệ nở đến nổ tung đi. Cả dì dạ họa là nữ sinh. Nữ sinh thiếp thân quần lót bị ăn trộm này không phải cực kỳ nghiêm trọng sao siêu không an toàn suy bụng ta ra bụng người, vì lẽ đó ngoại trừ ở trong lều động viên cả dì dạ họa cỡ tì đã ở ngoài, những nữ sinh khác, thậm chí là bị rắn cắn quá vương mị vũ cu nở dê ở họ dì kỳ tạ sụ dùn đều là giống nhau. Chỉ là họ dì kỳ tạ vẻ mặt lạnh nhạt, ngoại trừ các ngươi thật là khiến người ta quá thất vọng rồi ánh mắt như thế sẽ không có cái khác. Nam sinh phảng phất biến thành công địch. Làm sao có khả năng là chúng ta chẳng lẽ không là cái kia gọi là ỷ bù kỳ nữ nhân ăn trộm sao như là sủ như vậy tính tình nóng nảy, lập tức nổ tung, chỉ là giả như việc này là ỷ bù kỳ làm, như vậy hắn dùng loại này ngữ khí chỉ có thể càng làm cho người ta chán ghét. Không phải khuyên bảo mà là đến điểm thùng thuốc súng cô gái làm sao có khả năng gặp làm chuyện như vậy chính là vốn là muốn ly gián ỷ bù kỳ, nhưng hiện tại trái lại để ỷ bù kỳ cô gái thân phận được tin cậy. Cả dì dạ họa đây là làm hỏng A nói cẩn thận ly gián ỷ bù kỳ, kết quả biến thành chính mình lớp muốn nội đấu ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác mình tất yếu tìm cả dì dạ họa đối với một đôi tình huống. Các nữ sinh tức giận đứng ở trước lều, mà hì dạ tạ đã đứng ra đi cùng các nàng giao thiệp, như là sủ như vậy hoặc là người vô tội cũng biến thành dựa vào lý lẽ biện luận, phảng phất liền muốn đánh tới đến. Vì lẽ đó hắn lén lút sau này vừa đi, tha một vòng mới đến đã không người ngu nữ sinh lều vải. Có thể nghe được tiếng khóc sụt sùi, cùng với cờ tì đạ tiểu thiên sứ động viên người âm thanh. Cả dì dạ họa còn đúng là đang khóc. Cờ tì đạ, người đi khuyên nhủ những người khác, giống như là muốn đánh tới đến rồi, hiện tại chỉ có thể người đứng ra. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ đứng ở cửa lều phía đối lập hô. Cờ tì đạ là cái cho cái. Không bảy nhưng không cách nào phủ nhận bất kể là nam sinh còn là nữ sinh đều yêu thích na nở dê. Vì lẽ đó loại này tùm la tùm luôn tình huống, nếu như na nở dê đứng ra, là có thể được giảm bớt. chỉ là loại này nhưng là vất vả không có kết quả tốt sự tình, hơn nữa lớp như thế nào, căn bản không có quan hệ gì với nàng A Kỳ Dỗ Tạ Cả, ta chính đang an ủi cả gì dạ hoa đây. Cho nên nàng nguyện chuyển từ chối. Họ gì kỳ tạ chính đang duy trì cục diện. Hệ A Gê Mi Dê Tô không hề bị lay động. Mà rất nhanh, cờ tỷ đã lập tức liền đi ra. Họ gì kỳ tạ sủ dùn là na nở dê mệnh môn, mà na nở dê phi thường chán ghét điểm này. Tận đến giờ phút này A Gê Mi Dê Tô mới sốc lên lều vải đi vào, lại phát hiện cả gì dạ họa còn đang khóc. Có thể, không có người ngoài. Không cần xê vợ và ho ạ ghệ mì dệt tổ tới gần na nở dê. Nhưng cả gì dạ hoa nhưng lau lệ ngẩng đầu lên. Đều nói rồi, là thật sự không gặp thá ta quần lót thật sự không gặp thá ngạch. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợ khác tại đây. HTTP, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 202, đều nói rồi ta quần lót làm mất đi. Dưới 3 năm, cũng không phải muốn làm hí, mà là cả gì dạ họa quần lót thật sự không gặp. Cho nên nói ạ ghệ mì dễ tô đều có vẻ trần trờ lên, ngươi hiện tại là chân không không phải rồi nghe vậy, chính đang khóc cả gì dạ họa lập tức ngẩng đầu lên, khỏe mạnh ăn mặc chỉ là, tắm rửa không gặp. Cứ như vậy liền có vấn đề. Bởi vì này cũng không thể xác nhận đến cùng là ai. Hệ ạ ghệ mì dễ tô tối hôm qua không ở nơi đóng quân. Hắn chạy đi sơn động ước tù mạ, người cu nở dê là tiếp cận sáng sớm mới trở về, vì lẽ đó cũng không biết tối hôm qua tình huống cụ thể. Như vậy liền không cách nào phán định này đến tột cùng là ý bù kỷ muốn phân liệt cách làm của bọn họ, hay là thật có nam sinh như thế biến thái cả gì dạ hòa ở lớp học ở trong nam sinh cũng không có quá to lớn độ hot, bởi vì na nở dê đều là rất hung, hơn nữa rất rõ ràng đem chán ghét hai vẻ mặt hiện lộ ở trên mặt. Vì lẽ đó dù cho dung mạo của nàng đáng yêu nhưng rất chiêu nam sinh chán ghét. 14 nếu như có ai biến thái như vậy muốn trả thù na nở dê cù nở dê không phải không thể nào. Phải điều tra một chút. Lúc nào phát hiện quần lót không gặp. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ánh mắt vờn quanh lều vải quay một vòng, cuối cùng rơi vào một cái bị mở ra màu xanh lam bao trên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy đây chính là cả gì dạ hòa bao. Bao không có khóa. Chỉ có dây thun, mặt trên có thể sẽ có phạm nhân vân tay. Nhưng hiện trường không có máy móc vì lẽ đó vân tay cái gì căn bản vô hiệu. Sáng sớm ta lúc thức dậy. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngữ khí hỏi chăm chú. Cả gì dạ họa cu nở dê thật lòng trả lời. Hiện tại cảm giác của nàng có điểm lạ. Luôn có loại bị cảnh sát câu hỏi cảm giác. Làm cho nàng trơn nên không tên căng thẳng. Sáng sớm đồng thời đến liền đi lấy quần lót tưởng. Cả gì dạ họa gật gù. Bởi vì tự vệ vì lẽ đó ướt đến như vậy dậy sớm để đổi sao khẳng định không phải rồi cả gì dạ hỏa hiện tại thật muốn dùng đầu đi vai ạ ghệ mì giải tổ. Ta sáng sớm có lên tắm rửa quen thuộc, vì lẽ đó vốn là muốn trước tiên đi tắm rửa, kết quả phát hiện đặt ở bên trong bọc nhỏ quần lót không gặp. Sau đó mới có na nở dê gọi dậy những người khác, tiếp theo cả gì dạ hỏa các nàng đi tìm nam sinh đoạt về quần lót mà na nở dê ở trong lều khóc sự tình. Thấy cả gì dạ họa đã không tiếp tục khóc, hệ ạ ghệ mì dê tô lúc này mới chính kinh hỏi na nở dê mấy vấn đề, cuối cùng tổng kết lên kết luận như sau. Na nở dê lúc thức dậy liền phát hiện túi sách bị người mở ra, sau đó những người khác đều còn đang ngủ. Lều vải môn lại bị người mở ra. Các nàng vì an toàn, vừa bắt đầu là đó y ở bên trong tầng mang theo cái cặp, nếu như có người từ bên ngoài đi va ho, như vậy nhất định có thể nhìn ra, mà cái cặp đã không gặp. Vì lẽ đó có người ngoài tiến vào khả năng. Nhưng QNZ khả năng là có người ở bên trong chết cố ý làm mất đi cái cặp, làm ra có người tiến vào dáng vẻ. Liền, cuối cùng kết luận chính là vẫn là không cách nào phán định phạm nhân là ai. Người túi sách có bị ai chạm qua sao hẳn là không, vẫn luôn là thiếp thân quóng lấy. Trước là bởi vì lều vải không làm tốt, vì lẽ đó hầu như hết thảy nam sinh cùng nữ sinh đều là thiếp thân quóng lấy. Mà các nữ sinh càng la ở bao bên trong bày đặt tắm rửa quần lót, vì lẽ đó càng la không thể rời khỏi người. Vì lẽ đó mặt trên là khả năng tồn tại phạm nhân vân tay. Nhưng này rất không ổn. Bởi vì là một cái trong lều, giả như phạm nhân là nữ sinh, như vậy đo lường ra na nở dê vân tay, na nở dê có thể chống chế nói nàng chạm qua cả gì dạ hòa bao, nhất thời quên. Loại này cớ rất bình thường, thậm chí là không cách nào vạch trần. nhưng chỉ cần xác nhận các nam sinh không phải phạm nhân là có thể. Bằng không liền thực sự là buồn nôn. Trước tiên không nói này phạm nhân có phải là biến thái chỉ cần hắn là cái nam, sau đó còn trộm cả gì dạ họa của lót, dù cho là không xuyên qua, nhưng luôn cảm thấy rất biến thái. Rất buồn nôn. Lại như là có người chạy đến sân thượng ăn trộm cầm độc giả bạn gái đồ lót sau đó đi tuốt như thế, thực sự là buồn nôn đến mức tận cùng. Khiến người ta muốn chém hắn. Mà cả gì dạ họa phỏng trừng cu nở dê là lo lắng bị nam sinh trộm, sau đó đi làm buồn nôn sự tình, cho nên mới phải như vậy khóc đi. Trước tiên chấn định một hồi, ta đi thử thăm một hồi những người khác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ sờ sờ đầu của nàng, hắn biết, vào lúc này cả gì dạ họa hoàn toàn không phải sử dụng đến, như vậy na nở dê chỉ cần phụ trách không tiếp tục khóc là có thể. Kỳ thực hắn cu nở dê là tức rồi. Thậm chí là hoàn toàn nghĩ kỹ, nếu như phát hiện cùng lớp nam sinh là phạm nhân, như vậy trực tiếp đưa hắn đuổi học đồng thời đánh gãy chân hắn. Chỉ là đuổi học bị chụp 100 chút gì, hắn hoàn toàn không thèm để ý nghĩ tới đây, hệ ạ ghệ mì dây tổ đi ra lều vải. Kỳ dồ tạ cả những người khác vào lúc này mới phát hiện hệ ạ ghệ mì dây tổ lại từ nữ sinh trong lều vải đi ra, nhưng trong tay hắn nhưng mang theo một cái thật dài vải, mà vải bị người dùng bút họa ra rất nhiều khung vông. Cẩn thận đếm xem khả năng có tiếp cận 30 cái. Vừa đi dò hỏi một hồi cả gì dạ họa cụ thể trải qua. Hệ ạ ghệ mì dây tổ mặt không biến sắc, na nở dê quần lót đặt ở bên người bọc nhỏ bên trong. Ở sáng sớm thời điểm na nở dê phát hiện bao bị người mở ra, mà bên trong quần lót không cánh mà bay. Bao đã bị thả lên, mặt trên dính vào phạm nhân vân tay, cho nên nói. Muốn tìm phạm nhân, như vậy cứ như vậy đi, mỗi người đều đem vân tay lưu lại. Sau đó đi tìm sỉ ạ bà sỉ dạ lao sư xin nhờ na nở dê đi làm giám định. Đây là một cái rất công chính cách làm. Đồng thời cu nở dê là hữu hiệu giảm bớt phương pháp, hiện tại nam sinh cùng nữ sinh trơn lên nhằm vào lên, mà ạ ghệ mỉ dạy tổ nói như vậy, có thể nói trực tiếp giảm bớt bọn họ hiện ở cục diện rằng co, bởi vì phân biệt vân tay cái gì đến đẩy lên sau khi đem vật chứng giao cho sỉ ạ bà sỉ dạ lao sư, vậy cũng là lần này cuộc thi sau khi. Mặc kệ như thế nào, trước tiên bình thường cuộc thi lại nói. Chúng ta tại sao phải làm chuyện như vậy á cờ có vẻ rất bất mãn. Dù kỳ mù ra bọn họ đều không khác mấy, không quá tán đồng ạ ghệ mì dây tổ cách làm. Hẳn là vừa bị nữ sinh nói cái gì lời khó nghe, hoặc là bị các nữ sinh công khai điểm ra tên tiến hành hoài nghi, vì lẽ đó hiện tại mang trong lo nở dê hoán nghiệm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cũng không để ý, mà là nhìn về phía họ gì kỳ tạ. Không nhìn hì giả tạ, bởi vì hì giả tạ không hữu dụng, thật sự hữu dụng, như vậy cu nở dê sẽ không thay đổi thành như vậy muốn đánh tới đến trạng thái. Thực sự là được rồi. Họ dì kỳ tạ sụ rùn nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ đi ra, ta tán thành kỳ rổ tạ cả cách làm, mặc kệ như thế nào, chúng ta muốn hiện tại đều vẫn là bạn học cùng lớp, hơn nữa chỉ cần lưu cái vân tay liền có thể chứng minh sự trong sạch của chính mình. Tại sao muốn tách ra vẫn là nói nội tâm kinh hoàng sợ tiết lộ sao ta 137 đi đầu đi, ta cái thứ nhất ấn vân tay. Na nở dê vẫn đúng là mang theo đầu đi tới ạ ghệ mì dạy tổ trước mặt, sau đó ở ạ ghệ mì dạy tổ họa cái thứ nhất không nơi đó ấn xuống chính mình ngón cái. Vốn là các nữ sinh chỉ là hoài nghi nam sinh, nhưng hiện tại, họ gì kỳ tạ nhưng chính mình để chứng minh sự trong sạch của chính mình cũng tới ấn dấu tay, biểu hiện này để ở đây nữ sinh hai mặt nhìn nhau. Mà cờ tỷ đã kỳ kỳ ủ nhưng là dừng lại 3 giây đồng hồ, sau đó thứ 2 đi tới, ta cu nở dê chứng minh sự trong sạch của chính mình. Na nở dê rất thông minh. Tuy rằng rất buồn nôn lại bị họ gì kỳ tạ không chế cục diện, nhưng nàng nhưng chính mình giải thích sự trong sạch của chính mình. Nay cho thấy, hiện tại là tất cả mọi người cũng có thể là phạm nhân, cho nên nàng muốn chứng minh chính mình, như vậy liền không thể chỉ nhằm vào nam sinh. Đem tiểu nhằm vào biến thành đại gia đối xử bình đẳng. Nếu cờ tì đạ đều nói như vậy ta cu nở dê chứng minh chính mình. Na nở dê bạn tốt Vương Mỹ Vũ đương nhiên sẽ không hạ xuống, những nữ sinh khác cu nở dê dồn dập nói theo. Lần này trơ nên các nam sinh hai mặt nhìn nhau, ta cu nở dê chứng minh sự trong sạch của chính mình. Đến phiên hải cờ bên này, hắn lại nhấc tay ra để chứng minh. Ngược lại lại không phải ta nắm. Dạ mổ trịa cu nở dê đứng dậy, sau đó kỳ thực cái khác nam sinh, mỗi người đều ra khỏi hàng sau đó đến này ạ ghệ mì dạy tổ bên này, ở không cách trên ấn xuống dấu tay của chính mình, mặc cho thu thập vân tay. Một cái, hai cái, ba cái cuối cùng là hỉ dạ tạ ị dù kẻ. Kỳ dồ tạ cả đến phiên hỉ dạ tạ thời điểm, hắn nhưng có vẻ hơi nỗi niềm khó nói. Cốn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đầu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cốn vợt khác tại đây. HTTP, chuyện com mẹm bờ 7118. Chương 203, cho nên nói, biến thái là ta. Đến phiên thu thập hỉ dạ tạ ị rủ kẻ vân tay thời điểm, hắn nhưng có vẻ hơi nỗi niềm khó nói. Đây là hắn là biến thái sao? Là bởi vì cả dì giả họa cùng hắn giả trang bạn bè trai gái sau đó lại bị suý mà mang trong lo nở dê bất mãn muốn trả thù sao? Vẫn là nói thích cả dì giả họa cho nên mới có biến thái cử động sao? Không không không, đều không đúng. Hắn theo, đệ hạ thủ ấn. Kỳ dồ tạ cả, ta hy vọng không muốn ngón tay giữa văn đưa cho xì ạ bà xì giả lao sư. Hắn đến gần rồi ạ ghệ mi dạy tổ sau đó nhỏ giọng nói. Này rất phù hợp hắn du dương do dự tính tình, hắn chỉ hy vọng học sinh đoàn kết, vì lẽ đó bất kể là ai nhất thời bị ma quỷ ám ảnh trộm cả gì dạ hỏa của lót, hắn cho dù là phát hiện QNZ sẽ không nói ra, chính là lo lắng phá học sinh xấu đoàn kết. Bởi vì, lớp chúng ta có biến thái, lớp chúng ta ai ai ai là biến thái, ý nghĩ thế này vừa ra tới, như vậy lớp sẽ rối loạn, gặp sản sinh mãnh liệt không tin cậy. Vì lẽ đó nếu như phát hiện phạm nhân là lớp học bạn học hỉ dạ tạ tình nguyện lựa chọn không báo cáo, hoặc là nói dối nói là người ngoài làm. Là lấy hắn mới nhỏ giọng đưa ra điều thỉnh cầu này. Ngươi yên tâm. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cầm cái kia thật dài đã thu thập được toàn bộ người vân tay vải. Hầu như là tất cả mọi người đều ở nhìn hắn. Nhiều người mắt tạp, hỉ dạ tạ không tiện nói gì nói. Mai ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê nhìn bọn họ. Nhìn nam sinh. Từng cái nhìn sang, sau đó đến phiên nữ sinh, từng cái nhìn sang. Mỗi người mỗi một khuôn mặt, kế mà rơi vào ị bù kỳ trên mặt, ị bù kỳ nghiêm mặt, không nói lời nào. Ánh mắt trở nên hơi đăm đăm xem hướng về phía trước. Phảng phất có hoàng hốt loạn. Bởi vì na nở dê vẫn không có ấn dấu tay. Hệ ạ ghệ mì dê tổ ánh mắt đứng ở ị bù kỳ trên người ngừng rất lâu, những người khác rốt cục phát hiện lại đây. Ị bù kỳ còn không ấn dấu tay đi. Ta cảm thấy chính là ỷ bù kỳ làm ra. Ỷ bù kỳ ngươi vẫn là cu nở dê lưu lại dấu tay chứng minh sự trong sạch của chính mình đi. Mỗi người nói một kiểu. Không cần. Nhưng ạ ghệ mỉ dạy tổ trợn cầm trong tay vải ném xuống đất, nhân vì là mọi người chúng ta trong lúc đó đều không đúng phạm nhân. Vừa chỉ là cái trong lòng kiểm tra. Cả dị giả họa đưa ra một cái tin tức hữu dụng, na nở dê phát hiện quần lót không gặp thời điểm, lều vải môn là mở ra. Nói cách khác, phạm nhân là từ ở ngoài tiến vào. Vì lẽ đó không thể là chúng ta bên trong người, bởi vì chúng ta vào lúc ấy đều ở bên trong lều, mà lều vải cũng đều là từ giữa đóng kỹ trạng thái. Ta đoán là dần người bên kia làm ra phỏng chừng là chúng ta thu nhận giúp đỡ ý bù kỳ để bọn họ bất mãn vì lẽ đó cố ý đến phân liệt chúng ta đi. Như vậy tại sao để chúng ta mỗi người đều lưu lại vân tay rủ kỳ mù dạ để hỏi? Bởi vì thái độ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhún nhún vai, đúng, ta không nghi ngờ có chút nam sinh là biến thái, nhưng loại này quan niệm tồn tại là không chịu trách nhiệm, không thể phát sinh sự tình liền hoài nghi hết thể nam sinh, vì lẽ đó ta để cho các ngươi tất cả mọi người bao quát nữ sinh cũng đều lưu lại vân tay, chính là muốn cho thấy, gặp phải sự tình không muốn tùy ý châm đối với người khác, đến toàn diện, nếu như nói có phạm nhân, như vậy đến toàn bộ đều cân nhắc, mà không phải mang theo thành kiến đến xem. Người. Chính là như vậy kỳ rổ tạ cả ngươi nói đúng ạ ghệ mì dây tổ nói lập tức được các nam sinh hoan hô. Đúng, tại sao nhất định phải hoài nghi bọn họ a bọn họ vừa không có làm sai. Những thứ này đều là người vô tội. Nếu sự tình đã giải thích rõ ràng, như vậy mọi người buổi tối lúc ngủ nhiều chú ý một hồi an toàn, hoặc là buổi tối ta sắp xếp một hồi người gác đêm. Khi dạ tạ vẻ mặt lập tức trở nên nhanh nhẹn hơn. Chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Sau đó lớp một lần nữa trở về trong bình tĩnh, đây chính là hắn kỳ vọng. Hắn cảm kích nhìn này ạ ghệ mi giải tổ. Ma ý bù kỳ vào lúc này thở phào nhẹ nhõm. Na nở dê hiểm nghi cũng bị bài trừ. Bởi vì phạm nhân là ngoại lai người. Na nở dê cùng cả di dạ họa đồng nhất cái trong lều, không ở bên ngoài người phạm vi. Thật thiệt thòi ngươi muốn lấy được cái phương pháp này. Họ dì kỳ tạ ôm cánh tay đi tới ạ ghệ mi giải tổ bên người. bởi vì phạm nhân không phải lớp học người, bầu không khí lập tức trở nên hòa hoãn, trước còn rất hung cả gì dạ hòa mọi người, QNZ hướng về sủ bọn họ xin lỗi. Mà họ gì kỳ tạ sủ dùn QNZ nhìn thấu ạ ghệ mì dễ tổ mục đích. Vì để cho lớp học bầu không khí một lần nữa hòa hoãn, trung dung nhưng là tốt nhất cách làm. Một cái lớp học một khi xuất hiện kẽ nước như vậy liền sẽ biến thành một đống người ở cản trở, căn bản là không di chuyển được. Cho nên nàng kỳ thực là đối với ạ ghệ mì dễ tổ cái phương pháp này khâm phục. Chỉ là có chút kỳ quái, na nở dê phát hiện này ạ ghệ mì dễ tổ ở nhặt lên vải, sau đó để vào túi ni lông bên trong, đồng thời đem túi ni lông đánh được rồi kết. Không phải nói phạm nhân là ngoại lai sao? Không phải, là nội quỷ. Hệ ạ ghệ mì dễ tổ vẻ mặt nghiêm túc, ta hỏi cả gì giả hòa ngủ vị trí, na nở dê lúc ngủ đem bao làm tiểu gô y. Mà na nở dê ngủ ở chính là lều vải tận cùng bên trong, nếu như ngươi là cái khác lớp phạm nhân, đến phá hoại dê ban đoàn kết, nếu như là ngươi, muốn ăn trộm một cái nữ sinh của lót, ngươi sẽ chọn ngủ ở tận cùng bên trong khó nhất ra tay người ra tay sao? Sẽ không, chỉ sẽ chọn gần gũi nhất lều vải môn người gần nhất nữ sinh bao xuống tay. Họ gì kỳ tạ vẻ mặt lập tức nghiêm nghị lên. Vì lẽ đó biết hắn hiện tại còn ngón tay giữa văn vải bọc lại ý nghĩa đi. Đến tìm ra biến thái chính là như vậy. Sau đó đưa đi cho xỉ ạ bạt xỉ dạ lao sư tìm người giám định. Hiện tại ta đi rửa mặt, đồ vật trước tiên giao cho ngươi bảo quản. Hệ ạ ghệ mì dễ tố đem ôm vải túi ni lông đưa cho họ gì kỳ tạ, quật bác thật lòng nhận lấy. Ở việc trọng yếu trên, na nở dê sẽ không tha tùng cảnh giác. Kỳ thực cái này cũng là cái phép che mắt. Hệ ạ ghệ mì dễ tố chuẩn bị để họ gì kỳ tạ cả ngày đều cầm túi ni lông. Sau đó còn chuẩn bị phái na nở dê một người đi trong rừng, như vậy phạm nhân nếu như sợ sệt, như vậy nhất định sẽ đi theo dõi na nở dê sau đó nghị trăm phương ngàn kế đem túi đoạt tới. Cái này liền gọi làm ôm cây đơ y tho. Cho tới ý bủ kỳ giấu tay, hắn đã sớm lấy được. Hắn cố ý đem chìa ạ kỳ túi cùng ý bủ kỳ trao đổi, mà túi lại trường như thế, cho nên nàng phát hiện không được. Mai ạ ghệ mì dệt tổ mới trở lại lều vải của chính mình. Mở ra chính mình tối tới gần lều vải khẩu chính mình túi. Lại phát hiện một cái màu phấn hồng cũng mà còn có cái nơ bướm quần lót đang lặng lặng nằm ở bên trong. Con bà nó, nguyên lai biến thái là hắn. Cồn vợ ở, ạ xạ xịt 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây. http://chuancommember7118 Chương 204, đảo hoang sinh hoạt thật khổ cực. Một cái hồng nhạt quần lót đang lẳng lặng nằm ở ạ ghệ mì dây tổ túi bên trong. Cầm lấy đến ngửi một cái, còn có chút nhàn nhạt hương vị. Cho nên nói, biến thái là hắn không không không, hắn tại sao có thể là biến thái thật sự muốn quần lót, như vậy cả gì giả hỏa nhất định sẽ cho hắn à, căn bản phạm không được ăn trộm à ạ ghệ mì dây tổ bình tĩnh. Sau đó đạp mềm mại vải vóc quần lót liền hướng trong túi tiền nhét, tiếp theo cu nở dê không rửa mặt. Khẳng định là muốn đi cho cả dị dạ hỏa trước tiên nhìn một chút ra cả dị dạ hỏa cũng không ở trong lều. Na nở dê đi rửa mặt. Tựa hồ là bị phạm nhân không phải bạn học cùng lớp kết luận làm cho tâm tình khá hơn một chút, cũng hoặc là bị ạ ghệ mì dây tổ an ủi, cho nên nàng cu nở dê yên tâm một chút tờ. Hiện tại lại một người đến bờ sông bên này, bắt đầu rồi đánh răng. Rửa mặt. Nữ sinh đúng là một loại rất phiền phức sinh vật, na nở dê ngoại trừ rửa mặt ở ngoài. Còn có hướng về trên mặt bôi lên màu trắng vũ dịch. Đây là tẩy diện chính là. Trường học cho mỗi người nữ sinh đều tiêu phối kem chống nắng, nhưng tẩy diện chính là thần mã nhưng là không có chuẩn bị. Nói cách khác 570 các nàng giống như hắn, đều là cầm lông gà đương lệnh tiễn lén lút đi xì ạ bạt xì dạ lao sư bên kia hối đoái. Ý gì thực sự là không hấp. Cả gì dạ hòa. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi tới bên cạnh nàng. Mà cả dì dạ hỏa đã bắt đầu rồi dùng khăn mặt lau mặt, nhưng nàng là ngô y sô mở, vì lẽ đó chợt nghe âm thanh, cả người như là bị kinh hãi như thế, trực tiếp nhào tới trong nước, khiến người ta kéo đều kéo không được na nở dê. Cả người trơn lên ướt nhẹp. Khăn mặt cũng thuận theo tiến vào trong nước, sau đó theo nước sông bay đi. Cả dì dạ hỏa không nói gì. Cả dì dạ hỏa muốn khóc. Đây là có chút xui xẻo. Xin lỗi. Hệ ạ ghệ mì dây tổ ngoại trừ nói xin lỗi thật giống cũng chỉ có đem nàng từ chỉ tới đầu gối trong sông kéo lên có thể làm. Mặt đều ướt. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vội vã từ trong túi tiền lấy ra khăn tay cho nàng, nhưng mới lấy ra hắn bỗng nhiên muốn thu hồi đi, nhưng lần này cả dị dạ họa không có tái phạm nô cờ, mà là trơn nên nhạy cảm, lập tức cướp đi ạ ghệ mì dệt tổ trong tay khăn tay, sau đó sát nổi lên na nở dề mặt đến. Đây là không giống nhau xúc cảm. Khăn tay chia làm khăn ướt cùng phổ thông làm ra khăn tay, làm ra khăn tay có chút làm tổn thương da, vì lẽ đó các nữ sinh thường thường gặp mang theo khăn ướt, ma sát lên còn có chút lành lạnh thoải mái cảm. Nhưng mà hiện tại thật giống có chút không giống nhau, này khăn tay sát lên có loại sát mềm mại bố cảm giác. Hơn nữa còn rất nhỏ. Cả dị dạ họa theo bản năng vừa nhìn. Na nở dê vẻ mặt trơn nên nghiêm túc. Sau đó dùng một loại xem biến thái ánh mắt nhìn này ạ ghệ mì dại tổ. Đúng, đây chính là na nở dê ném của lót. Trước tiên không nói có phải là hắn hay không ăn trộm, hiện tại liền ở trong tay của hắn, này đã đầy đủ khả nghi. Tuyển hạng xuất hiện, giải thích không phải hắn ăn trộm, hắn là bị hãm hại. Xin lỗi, như ngươi nhìn thấy, ta chính là cái yêu thích quần lót biến thái. Hệ ạ ghệ mì dây tổ thẳng thắn lớn mật thừa nhận đi. Cho nên nói, nếu như ngươi đồng ý đem hiện tại ăn mặc cu nở dê cho ta như vậy ta nhất định sẽ trở nên rất cao hứng. Hệ ạ ghệ mì dây tổ lựa chọn tự bạo, từ bỏ trị liệu. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn là bị hãm hại. Mà phạm người đã không cần tìm kiếm, con mẹ nó chính là ý bù kỳ một trong số đó. Ý bù kỳ cùng cả dì dạ hòa đồng nhất cái lều vải. Hơn nữa lại như là hắn nói, cả dì dạ hòa ngủ ở tận cùng bên trong. Nhưng phạm nhân cố ý đi chọn na nở dê, ngoại trừ người quen gây an ở ngoài không có những khác giải thích. Thứ hai, hắn mới vừa từ cả dì dạ hòa trong mỉ hệ nở dê biết, ý bù kỳ ở phát hiện cả dì dạ hòa quần lót không gặp sau khi, trước tiên nhấc lên đi tìm các nam sinh hành lý. Là na nở dê trước tiên hoài nghi nam sinh. Đây là một loại hướng dẫn cách làm. Thứ ba, ở trong lều vải, hắn liền ngủ ở lều vải khẩu, mà tối hôm qua hắn căn bản không ở nơi đóng quân, vì lẽ đó cu nở dê là dễ dàng nhất bị vu oan chỉ là cả gì giả họa không biết. Hệ ạ ghệ mì dê tổ vừa bắt đầu đưa ra phạm nhân không ở lớp học, na nở dê tuy rằng có chút tan lòng, nhưng vẫn là lo lắng quần lót sẽ bị cầm làm ác tâm sự tình. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ hiện tại tự bạo chính mình thừa nhận, như vậy phạm nhân liền biến thành hắn. Na nở dê như thế nào đều ngoại trừ tha thứ hắn còn có thể thế nào đây chí ít, nội tâm của nàng gánh nặng có thể thả xuống. Ngươi xác định ngươi đúng là biến thái cả gì dạ họa tựa hồ là còn có chút không thể tin tưởng. Ân à, là biến thái á vì hạ thấp nội tâm của nàng gánh nặng, hệ ạ ghệ mì dệt tổ cu nở dê là thừa nhận đi. Ngươi xác định ngươi thật sự muốn quần lót đúng đấy phi thường yêu thích. Hệ ạ ghệ mì dây tổ phát hiện mình đã có thể trả lời rất thuận miệng. Không chỉ có là yêu thích người còn yêu thích làm một ít không thể miêu tả sự tình. Cái kia ngươi chơ một chu tờ na nở dê như là rơi xuống thật lớn quyết tâm. Nói, cả dì giả họa trực tiếp từ trong nước sông đứng lên đến, ăn mặc màu đỏ vận động sam trực tiếp hướng về trong lều chạy, nhưng lại để ạ ghệ mì dây tổ ở lều vải khẩu chờ. Xì xì xì bên trong tất tất tốt tốt, tựa hồ là có thay quần áo âm thanh. Na nở dê đến đem quần áo ướt sũng đổi đi. Kỳ dồ tạ cả, ngươi tới đây một chút. Bàn tay đi và ho cả dì dạ họa âm thanh ở một lúc sau khi chuyển tới. Cả dì dạ họa chuyện này không phải thật sự cho đi. Hệ ạ ghệ mì dê tổ có chút do dự, nhưng vẫn là đem bàn tay đi vào. Tiện đà, hắn cảm giác mình tay bị nắm chặt rồi, như là nữ hài rơi xuống thật lớn quyết tâm. Dùng sức nà mở trà tờ hắn tay. Ngươi đi đi. Cả dì dạ họa âm thanh lần này trở nên nhược không ít. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác cả dì dạ họa đã không nắm hắn tay, nhưng lòng bàn tay, nhưng có loại ướt át cảm giác. Như là có lại như vậy đồ vật ở phía trên. Thấp cộc cộc. Hắn thu tay về. Lại phát hiện họ dì kỳ tạ sủ dùn hướng về nơi này đi tới. Kỳ dồ tạ cả. Đồ vật hiện tại ngươi đến bảo tồn ạch họ gì kỳ tạ sụ dùn âm thanh im bặt đi, bởi vì nàng nhìn thấy ạ ghệ mì dây tổ lòng bàn tay quyển thành một tiểu đoàn phấn phấn đồ vật. Đây là cỡ nào quen thuộc A, đây là cỡ nào tiểu A, đây chính là nữ sinh quần lót A không nghĩ tới ngươi là người như vậy họ gì kỳ tạ sụ dùn trực tiếp đem túi ni lông ném cho ạ ghệ mì dạy tổ. Bị ngươi cho rằng là thảo lý trùng là cảm giác thế nào đây ạ ghệ mì dạy tổ cảm giác mình liền bị nhìn như vậy. Nếu như nói họ gì kỳ tạ đối với hắn có hảo cảm, như vậy hiện tại chính đang không ngừng độ thiện cảm một. Mà hắn đối với cả gì ra hoa độ thiện cảm mà thôi không biết hiện tại là nên một vẫn là một. Vừa lúc đó, dù kỳ mù ra bỗng nhiên kêu to chạy tới, xê ban bỏ quyển cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối chương, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http, chuyện com mẻm bờ 7118. Chương 205, đậu viên, xê ban bỏ quyển. Dù kỳ mù giả mang đến tin tức này, xê ban ở điểm danh thời điểm, trực tiếp hướng về ngày hôm nay trách nhiệm lao sư A Ban Hỉ Giạt Sủ Cả Xì Dù Cả lao sư biểu thị, bỏ quyền. Đồng thời trực tiếp yêu cầu trở lại trên thuyền đi tiếp tục vượt qua kỳ nghỉ. C Ban quả nhiên tự bộc lộ tự bỏ quên, nhưng ở lại nơi đóng quân bên này bạn học cùng lớp khí thế nhưng là tăng vọt. Hoàn toàn không nhìn ra vừa cũng bởi vì quần lót thất lạc sự kiện mà làm được lòng người đệ phân liệt. Cờ tỷ đã nói quả nhiên không sai, C Ban dẫn đầu chính là rảnh. Vì lẽ đó hắn chính là biết rõ bản thân mình khả năng bị gặp tiết lộ, cho nên mới tự giận mình từ bỏ cuộc thi đi. Như là cả dị dạ họa các nàng đã vỗ tay ăn mừng. Mà bởi vì toàn thể đều bỏ quyền, vì lẽ đó hắn QNZ không cần lo lắng ủy bù kỳ bên này lại trừ điểm đi, thực sự là hẹp hòi nam nhân. QNZ có đi chỉ trích dần các cờ dị. Nhưng họ gì kỳ tạ sủ dùn nhưng giữ yên lặng. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng tâm như gương sáng. Đây chính là dần đáp án. Ở hắn cố ý đưa ra họ gì kỳ tạ sinh bệnh sau khi, dần nói vậy lì hệ nờ biết rồi y, dẫn đầu là có thể chính kinh biến hóa, vì lẽ đó phái người đi thu thập tư liệu đã kinh biến đến mức không còn xác định, bởi vì thay đổi người, hoàn toàn có thể chờ đến cuộc thi cuối cùng một ngày lại đổi, đến thời điểm ngươi nên nói như thế nào ngươi còn dám đoán cái khác lớp dẫn đầu điểm này rất giàu hoạt. Mà để dần cảm giác được bất ước chính là, hắn bên này đã nhận định dần chính là C Ban dẫn đầu, vì lẽ đó mặc kệ như thế nào, chỉ cần hắn ở như vậy liền đoán hắn, trực tiếp ảnh hưởng đến dần kế hoạch. Mà dần lại cùng A Ban liên hợp, đem đếm đều cho mượn A Ban, làm cho hắn hiện tại căn bản không thể còn lại cái gì đếm. Nhưng dần có dạ tâm, vì lẽ đó hắn vẫn là muốn đạt được đếm. Như vậy hắn làm sao bây giờ chỉ còn dư lại một lựa chọn, đem hy diện thôi. Hắn cố ý ở trên bờ cắt mở xa xỉ tiệc đứng làm ra tự giận mình dáng vẻ, chính là vì thả lỏng cái khác lớp cảnh giác, thậm chí là A Ban. Như vậy chỉ có thể dựa theo kế hoạch lựa chọn bỏ quyền. Hạ thấp cái khác lớp cảnh giới. Để những người khác lớp cho rằng hắn C Ban bỏ quyền, như vậy cuối cùng thì sẽ không đi giẫm C Ban dẫn đầu, sau đó có thể bảo đảm hắn C Ban an toàn. Sau đó liền còn lại dưới một vấn đề. Hắn dựa theo nguyên kịch bản đi. Nhưng ạ ghệ mi dây tổ cho hắn phân lộ. Nói cho hắn dẫn đầu có thể lý do chính đáng liền đổi. Nói thí dụ như đương nhiệm dẫn đầu sinh bệnh, vì lẽ đó dành tự tàn sau, hắn là có thể thay đổi người. Như vậy hắn lưu lại người dự bị là ai, là ẩn nút ở B Ban Kim Điền, ẩn nút ở D Ban Y Bù Kỳ, cũng hoặc là hắn để lại những người khác tuyển hạ xuống. Hoặc là nói, hắn chính là không đổi người, cố ý ảnh giấu ở trên hòn đảo nhỏ. Đây là trong lòng hắn kế. Có nhìn thấy dần ở bên trong sao ạ ghệ mì dây tổ dò hỏi dù kỳ mù dạ. Hoặc là nói hắn bây giờ đối với dù kỳ mù dạ rất có hảo cảm, bởi vì hắn đến, mang đến tin tức để họ dị kỳ tạ tạm thời không cần dị thường ánh mắt nhìn hắn. Mà là bị C Ban tin tức tập trung quá khứ. Không biết. Chỉ nhìn thấy C Ban rất nhiều học sinh lên một lượt cano đưa chúng ta đến trên thuyền nhỏ. Dù kỳ mù dạ lắc đầu một cái. Vì lẽ đó QNZF không cách nào xác định C Ban tổng cộng bỏ quyền bao nhiêu người, thật không ạ ghệ mì dễ tổ hỏi lại. Mà họ gì kỳ tạ cũng biến thành chăm chú rồi lên. Không nắm chắc. Thế nhưng A Ban lão sư nói C Ban trừ điểm đến không. Dù kỳ mù dạ nói chính mình cũng cau mày. Bởi vì một người chụp 30 phân, 10 người là có thể chụp xong 300 điểm, nhưng C Ban đến cùng có phải là toàn bộ bỏ quyền, tự nhiên cũng không cách nào xác nhận. Hệ ạ ghệ mì dây tổ đi tới họ gì kỳ tạ bên người, còn quần lót sớm đã bị hắn phóng tới trong túi tiền đi, thấp cộc cộc dán vào, có chút cảm giác là lạ. Nhưng hắn vẫn là duy trì mặt không biến sắc, họ gì kỳ tạ, dành chính là C Ban dẫn đầu, hắn khả năng cũng không có bỏ quyền, vì lẽ đó ngươi động viên để những người khác người đi tìm hắn. Đây là một cái phi thường xấu cách làm. Dành ở lại trên hòn đảo nhỏ nhất định có ý bù kỳ cùng với B Ban Kim Điền. Mà những người khác hiện nay cũng không rõ ràng, nhưng chỉ cần là ở trên hòn đảo nhỏ, như vậy sẽ đem dần ép lên tuyệt lộ. Hắn khả năng muốn ẩn đi, nhưng chỉ cần cái khác lớp tìm hắn, như vậy hắn khả năng liền cái ổn định đặt chân điểm đều không có. Thực sự là dằn vặt người. để hắn không ngừng đổi địa điểm, sau đó đi hướng về rất khó sinh tồn người địa phương. Đây mới thực là đảo hoang cầu sinh, sống không bằng chết. Đương nhiên, hệ ạ ghệ mì dạy tổ sẽ không nói cho họ gì kỳ tạ thật tình, dành là cái kẻ nguy hiểm, nếu như hắn tiềm ở trong bóng tối, như vậy có thể sẽ lén lút đo lường lớp chúng ta, một cái không chú ý khả năng sẽ đem thân phận của ngươi tiết lộ ra đi. Vì lẽ đó để các bạn học tăng cao lòng cảnh giác QNZ là tốt đẹp. Bốn cầu hoa tươi ba lý do có thể vòng có thể điểm, họ gì kỳ tạ cũng không cách nào từ chối. Xin chờ một chút, ta muốn nói hai câu. Họ gì kỳ tạ sụ rùn đứng ở trước đài. Mai ạ ghệ mì dạy tổ nhưng là nhìn Ibuki ở dân bị đoán được là dẫn đầu cộng thêm C ban bỏ quyền lui ra trên mặt của nàng đều không có quá to lớn kinh hoàng. QNZ không có bị toàn bộ C ban vứt bỏ cảm giác mất mát. Đây là thật gián điệp không thể nghi ngờ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ QNZ xác định Ibuki là đó ý trộm cả gì giả họa quần lót sau đó giá họa cho hắn. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ không sợ na nở dê giá họa, chính là chán ghét na nở dê đến thời điểm lại nửa đêm lên làm việc. Như vậy liền phiền phức. Bởi vì hắn buổi tối là sẽ không ở tại trong lều. Thật vất vả đi tới một cái cũng không có máy thu hình địa phương. Nếu như đơn thuần quá cắm trại như vậy thực sự là quá đáng tiếc. Bởi vì hắn. Nhưng la lén lút dẫn theo thứ tốt đến. Trường học vì bảo đảm tính chất công bằng. Vì lẽ đó học sinh từ nhỏ đảo nhỏ trước đều tiến hành rồi lục soát, đem túi áo nhảy ra đến. Sau đó không cho phép tùy ý mang theo điện thoại di động hoặc là chính mình không nên mang đồ vật. Đang bị xỉ ạ bạt xỉ giả lão sư điểm danh đem túi gáo đồ vật phiên lúc đi ra, hệ ạ ghệ mì dây tổ rất tự giác đem túi gáo nhảy ra, nhưng hắn nhưng đem đồ vật đều kề sát ở trên lưng. Đem áo sơ mi xuyên thủng bên trong quần bên trong đi, chăm chú ghim lại. Sau đó lại dùng quần ngoài QNZ ghim lại bên trong vận động áo sơ mi. Vì lẽ đó dán vào lưng cất giấu ở trên thuyền chụp trộm bức ảnh, một tấm đều không có thiếu. Toàn bộ bị hắn mang tơ y trên hòn đảo nhỏ. Xê ban ban hoa chính là hỉ dọ gì, những nữ sinh khác ngoại trừ hắn sẽ ạ, đúng là không sao thế, vì lẽ đó hắn cu nở dê không ngại xê ban đều bỏ quyền. Ngược lại mục tiêu không phải các nàng. Còn nếu như có thể động viên đến cái khác ban bạn học cu nở dê phân tán ra đến đi tìm hắn. Như vậy, QNZ không phải không tìm được thời gian cùng bức ảnh chủ nhân đơn độc ở chung. Bởi vì bất kể là A ban vẫn là B ban người đều dính quá gấp, căn bản không chạy ra đến. Vô cùng ngoan ngoãn. Vì lẽ đó cần đem dành còn ở trên hòn đảo nhỏ, đồng thời động viên bọn họ đi tìm chuyện của bọn họ làm tốt. Kỳ dồ tạ cả nhưng mà ngay ở hắn chuẩn bị đứng dậy thời điểm, xạ cụ dạ ẹ gì nhưng có chút ủ rũ không đỡ lấy từ cờ G-I-N đuổi theo, có thể mang ta cùng đi sao xạ cụ giả QNZ theo đi á ửng. Ngược lại hiện tại QNZ là đi làm chuyện đứng đắn cồn vợ ở, ạ xạ xin 13 cầu vột 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13 các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợ khác tại đây, http://com/mem/bờ/7118. Chương 206, thí nghiệm. Tiến lên. Dựa trước mục tiêu là đi thông báo B ban hoặc là đi dò hỏi A ban cặt giấy thi, để bọn họ phân tán nhân viên loại bỏ hiện nay đoàn kết cục diện. Để các học sinh tách ra hành động. Mà hiện nay mục đích, nhưng là đi C ban nguyên nơi đóng quân đi xem. Bất kể nói thế nào, trước dành tin tức còn có dù kỳ mù giả mang về tin tức đều là người khác, hệ ạ ghệ mì giải tổ vẫn là quyết định muốn đích thân đi khảo sát một phen. Sở dĩ mang tới xạ cụ giả. Bởi vì xạ cụ dạ bạn học hành động lên thanh xuân rất là đẹp mắt á ha ha ha hơn nữa thở dốc âm thanh cu nở dê rất đáng yêu. Xạ cụ dạ ở nhập học cuộc thi thời điểm, bị người phỏng vấn ở thể năng phương diện bình cấp E, nói cách khác, hơi hoạt động lớn một chút, như vậy liền 317 dễ dàng ngực chập trùng thở dốc. Như là hiện tại, na nở dê đã muốn dừng lại nghỉ ngơi. Đúng, xin lỗi, đối với thăm dò ta chỉ có thể vướng chân vướng tay. Na nở dê đỡ một thân cây nói rằng, ta là cảm thấy không đáng kể. Hệ ạ ghệ mì dây tổ chuyển sang đây xem na nở dê, đúng là nếu như có không tốt đồn đại lưu truyền đi, như vậy người cu nở dê sẽ cảm thấy quay nhiêu đi. Ta không ngại chuyện như vậy. Na nở dê từ cái kia thân cây rời đi, tới gần này ạ ghệ mì dạy tổ, hoặc là nói, nếu như có thể cùng kỳ rổ tạ cả quân cùng nhau, ta cảm thấy rất cao hứng. Bởi vì, mới vừa tới trên hòn đảo nhỏ thời điểm, ta rất hồi hộp, ta không có bằng hữu còn ra đến lữ hành, nhất định sẽ quá rất không vui, thế nhưng ta hiện tại cảm thấy, có thể đi ra lữ hành đúng là quá tốt rồi. Hai tay của nàng trùng điệp đặt ở ngực, người cũng biến thành bình tĩnh, đây là ở thổ lộ chân ngôn. Nhưng bình tĩnh này nhưng rất nhanh biến mất rồi, mà hết thể này, đều là bởi vì có kỳ rổ tạ cả quân ở chờ chút, ngươi đang nói cái gì? Cho nên nói, xạ cụ già muốn theo đi ra mục đích chính là muốn hướng về hắn biểu lộ sao kỳ rổ tạ cả, kỳ thực ta thích, yêu thích xạ cụ già nhưng mà ạ ghệ mì dây tổ vô tình đánh gãy na nở dê. Vâng, là ẹ gì lập tức trơ nên sốt sáng lên đến. Đến nơi rồi. Ê ạ ghệ mì dây tổ chỉ về đằng trước nói rằng. Theo ạ ghệ mì dây tổ chỉ phương hướng, ở rừng rậm tản ra địa phương, là một mảnh bãi biển, nước biển xanh thẳm thâm thúy, mà bãi cắt mềm mại mang theo cảm xúc. Có thể nhìn thấy bị người vứt bỏ bãi cắt bóng chuyển, còn có dù che nắng, thậm chí là uống hết rồi sập giải chiếc lọ. Thật sự đến xê ban nơi đóng quân. A xạ cụ già ẹ gì lại như là bị xương cá kẹp ở lại như thế. Ta yêu thích ngươi A kỳ rổ tạ cả. Câu nói như thế này không nói ra được. Bởi vì đã không có bầu không khí như thế này. Mai ạ ghệ mi dây tổ đều nhìn về phía trước. Ẹ gì không có dũng khí lại gọi lại hắn. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là theo ạ ghệ mi dây tổ đi về phía trước. Nhưng từ một hướng khác đi tới hai người. Một cái nam sinh một người nữ sinh. Nam sinh có màu tím hơi cuộn tóc, xem ra rất lịch sự, như là hì dạ tạ như thế chính trực, mà nữ sinh, nhưng là mang theo cùng tấn nụ cười, có màu vàng đẹp đẽ tóc. Cùng với cùng không thấp hơn ẹ gì ngực. Là bê ban ỉ chỉ trỏ sở hồ nạ mỉ cùng nam sinh bên kia lãnh tụ cản giả kỳ quân. Ẹ nha nha, đã không có bất kỳ ai. Ỉ chỉ trỏ sở nhìn bốn phía nói rằng, mà cản giả kỳ cu nở dê nhặt lên một cái không sắp dài chiếc lọ, đây là mô phòng địa, nhưng pháp luật quy định muốn 18 tuổi trở lên mới có thể uống rượu, vì lẽ đó dành cu nở dê không có phạm giới, mỗi lần đều chỉ là cầm sắp dài đi ra tinh tướng mà thôi. Kỳ rồ tạ cả, người cu nở dê là đi ra điều tra cản giả kỳ đã phát hiện này ạ ghệ mì dây tổ cùng xạ cụ ra. Vì lẽ đó ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê bình tĩnh hiển lộ ra thân hình đến. Hừm. Bởi vì đến chúng ta dê ban y bù kỳ nói rồi, xê ban dẫn đầu là dần cả cờ dị. Mà hiện tại truyền ra xê ban bỏ quyền tin tức, vì lẽ đó lại đây tham tra một chút, dành đến cùng còn có ở hay không trên hòn đảo nhỏ. Ad vốn là không tìm được manh mối gì mà thất lạc ngồi xổm xuống ỉ chỉ trò sờ bỗng nhiên hai tay nâng mặt đứng lên đến. Ngươi là nói, khả năng này là dành âm như ỉ chỉ trò sờ bạn học thật sự biến hóa rất lớn. Từ thuần khiết không cần âm mưu quỷ kế biến thành há mồm chính là âm mưu dùng từ. Nếu như Thạch Càng La muốn nói, như vậy chính là màu trắng thuần khiết lông chim không biết lúc nào bị mực nước cho làm bẩn, không còn thuần trắng như tờ giấy. Độ khả thi rất lớn. Bởi vì này bê ban hai người này đã ký kết khế ước, vì lẽ đó ạ ghệ mì dạy tổ cũng không cần ngụy trang chính mình, rảnh cả cơ dư là C ban dẫn đầu, mà hiện tại C ban bỏ quyền, nhưng rảnh có hay không bỏ quyền cũng không thể biết được. Nếu như hắn không có bỏ quyền, như vậy hắn làm dẫn đầu vẫn là có thể ở 7 ngày cuộc thi lúc kết thúc, đoán cái khác lớp dẫn đầu, vì bọn họ C ban đạt được, như vậy liền từ trước mắt không biến thành sau khi 150 hoặc là thêm vào chiếm lĩnh cứ điểm càng nhiều đương nhiên, QNZ khả năng là thật sự từ bỏ cuộc thi, sau đó liền không phân đến trên thuyền nghỉ phép đi tới. Hệ ạ ghệ mi dây tôi nhún nhún vai nói rằng, mà ẹ gì khả năng là không quá thích hứng cùng người xa lạ nói chuyện. Vì lẽ đó ở ạ ghệ mì dây tổ mở miệng thời điểm đã chủ động đuổi theo một cái bị vứt bỏ ở trên bờ cắt bóng chuyền đi tới. Có thể mang không gian lưu cho bọn họ, bởi vì na nở dê cắm vào không đi vào, cùng với na nở dê hiện tại cần hóa giải một chút na nở dê sợ người lạ tính cách cùng vừa bị kẹp ở lại thông báo thất lạc. Lấy dần tính cách, không buông tha cuộc thi xác suất càng to lớn hơn. Cản giả kỳ nói khẳng định. Đúng, bất kể là dần cả cơ dư lần này cử động quyết đoán. Vẫn là trước tìm sủ đánh nhau đi thử tham hội học sinh cử động, đều cho thấy hắn là cái nguy hiểm nam nhân. Vì lẽ đó không thể gặp như vậy thiện cận. Y chỉ trò sở chúng ta khế ước còn hữu hiệu đi. Đây là đương nhiên. Như vậy lần thứ hai hợp tác đi, ta lớp học họ gì kỳ tạ là dẫn đầu tin tức đã bị dần biết rồi. Vì lẽ đó nếu như ở trên đảo như vậy ta dê ban rất nguy hiểm. Vì lẽ đó ta hy vọng các người ban có thể hỗ trợ. cùng lớp chúng ta đồng thời xác nhận dần đến cùng có ở hay không trên hòn đảo nhỏ. Đúng, nếu như đang thi cuối cùng, dần bỗng nhiên xuất hiện một. 4. Sau đó đoán ra dê ban dẫn đầu chính là họ gì kỳ tạ thời điểm. Như vậy dê ban những ngày qua nỗ lực đều uổng phí, không chỉ có là chiếm lĩnh cứ điểm đếm không đếm, chính là điểm còn có thể bị cũng chụp 50 phân. Mà đảo nhỏ rất lớn, chỉ là dựa vào dê ban là không thể, cho nên mới để van cầu viên. Thế nhưng, B ban cùng dê ban lẫn nhau không suy đoán đối phương dẫn đầu chuyện này có thể đồng ý, thế nhưng kỳ rồ tạ cả quân, ngươi không cảm thấy hiện tại là dê ban ở thế yếu sao? Vì lẽ đó, lần này chúng ta giúp ngươi, như vậy xem như là các ngươi dê ban nợ chúng ta một lần. Y chỉ cho sở cố định giá khởi điểm. Như vậy a, thế nhưng dần đa biết dô y các người bê ban dẫn đầu chính là sĩ già nà mỉ chỉ hỉ dô a. Ngay ở này trong chớp mắt y chỉ trò sở cảm nhận được e gì như thế, có lời không ra kẹt ở ngực cảm giác. Ngực trướng, khó chịu. Cồn vợ ở, ạ xạ xịn 13 cầu vượt 10 đồng cuối trường, cầu nguyện phiếu, các loại châu áo, đậu 13. Các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vợt khác tại đây, http://chuyencom.member7118.